Đấu La, trực tiếp vấn đáp toàn thế giới bị ta lộ ra ánh sáng chương 453 tới chương 480. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thực ra, về chuyện của cha con, ta biết cũng không nhiều. Trong giáo hoàng điện, nghe xong câu hỏi của Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông không khỏi đứng dậy từ trên ngai vàng, tay cầm quyền trượng tử kim hoa lệ, từ từ bước về phía trước vài bước, thở dài. Lâm Dạ không khỏi có chút không cam lòng hỏi tiếp, vậy gì Bỉ Bỉ Đông, dì có biết tin tức về việc phụ thân con bị các vị thần của thần giới truy sát không ạ? Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, khuôn mặt ung dung đoan trang lộ ra một tia bất đắc dĩ, nói, xin lỗi, tiểu dạ, chuyện này dì cũng không biết, mặc dù dì quả thực có quen biết phụ thân con, nhưng năm đó sau khi được ông ấy chỉ điểm, ta đã luôn dốc sức để leo lên vị trí giáo hoàng của Vũ Hồn Điện. Đối với chuyện sau này của phụ thân con, dù ta có nghe nói, nhưng cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Sau đó, khi ta lên ngôi giáo hoàng, phụ thân và mẫu thân con thường xuyên rời khỏi Đấu La Đại Lục, đi khắp nơi tự do. Có lúc nghe nói họ ra biển, có lúc lại nghe nói họ vào sâu trong tinh đấu đại xâm lâm, mà thường là đi cả năm nửa năm mới ra. Có người nói phụ thân con đi săn giết hồn thú 10 vạn năm để hấp thu hồn hoàng, nhưng ta cảm thấy không phải. Có lẽ lúc đó, phụ thân con đã bắt đầu bị các vị thần của thần giới truy sát. Có thể vì không muốn cuộc chiến của họ ảnh hưởng đến thế giới loài người, nên mới vào những nơi ít người lui tới như biển cả vô tận và sâu trong tinh đấu đại xâm lâm. Nghe xong lời Bỉ Bỉ Đông, Lâm Dạ không khỏi rơi vào trầm tư. Dù biết được thời điểm phụ thân bị truy sát, nhưng cũng không thể biết được rốt cuộc ông ấy thế nào. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lâm Dạ hít sâu một hơi, ngẩng đầu hỏi lại Bỉ Bỉ Đông, "Dì Bỉ Bỉ Đông, tại sao dì lại cảm thấy phụ thân con vào sâu trong tinh đấu đại xâm lâm không phải để săn giết hồn thú 10 vạn năm và hấp thu hồn hoàng? Biết đâu phụ thân con làm vậy là để đối phó tốt hơn với các vị thần của thần giới thì sao?" Nghe lời Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông không khỏi cười lắc đầu, chắc chắn không phải phụ thân con là một người rất kỳ lạ. Đối với đại đa số hồn sư trên Đấu La Đại Lục chúng ta, hồn thú chính là hồn thú. Dù là hồn thú 10 vạn năm có trí tuệ như con người, vẫn là hồn thú. Nếu có thể săn giết, chúng ta sẽ không chút nương tay. Nhưng phụ thân con trước đây khi trò chuyện với ta lại nói, hồn thú 10 vạn năm đã có trí tuệ không thua kém gì con người, đã có thể xem là một chủng tộc có trí tuệ khác. Con người chúng ta không nên tùy tiện săn giết như vậy, nếu cứ tiếp tục, một ngày nào đó hồn thú sẽ tuyệt chủng. Ông ấy nói, thực ra con người chúng ta nên hợp tác với hồn thú, vì chúng ta đều có chung một kẻ thù, thần. Nói đến đây, Bỉ Bỉ Đông không khỏi bật cười, phụ thân con lúc mới gặp ta, dường như đã rất coi thường các vị thần rồi. Lúc đó, ta còn hỏi tại sao thần lại là kẻ thù. Cha con giải thích rằng, thần không muốn con người sống tốt hơn, vì nếu con người sống tốt hơn, sẽ không có ai tín ngưỡng họ, mà họ lại cần tín ngưỡng. Vì vậy, trước thời đại của Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc, Đấu La Đại Lục đã từng xuất hiện một đế quốc thống nhất có thể tạo ra các hồn đạo khí trữ vật, nhưng rồi lại biến mất, trở thành thế chân vạc như bây giờ. Lời giải thích của phụ thân con lúc đó thật sự khiến ta kinh ngạc. Bởi vì trước Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc, quả thực có một đế quốc thống nhất rất phồn vinh. Hồn đạo khí chúng ta đang sử dụng chính là phát minh của đế quốc đó, nhưng đế quốc đó lại đột nhiên sụp đổ một cách kỳ lạ. Mà có thể khiến một đế quốc sụp đổ không dấu hiệu, quả thực chỉ có thần mới có năng lực như vậy. Sau đó, trên đại lục xuất hiện vô số tà hồn sư, và Vũ Hồn Điện chúng ta chính là nhờ trấn áp tà hồn sư lúc đó mới có được vị thế như ngày nay. Nghe xong lời Bỉ Bỉ Đông, Lâm Dạ không khỏi ngẩn người. Phụ thân lại coi thường các vị thần đến vậy sao? Chẳng lẽ chính vì thế mà thần giới đã tiên đoán được phụ thân sẽ hủy diệt thần giới, rồi mới truy sát ông? Giữa lúc Lâm Dạ đang sững sờ, Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, nói tiếp, thôi, chủ đề có vẻ hơi lạc đề rồi, chúng ta nói tiếp về hồn thú. Lúc đó phụ thân con nói con người chúng ta phải hợp tác với hồn thú. Ta cũng đã hỏi làm thế nào để hợp tác. Phụ thân con nói, hồn sư chúng ta muốn đột phá tuy cần hấp thu hồn hoàng, nhưng đó không phải là con đường duy nhất. Ông ấy nói ông ấy có một ý tưởng có thể giúp hồn sư không cần săn giết hồn thú mà vẫn có thể đột phá. Nếu theo ý tưởng đó, con người có thể hợp tác với hồn thú, cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng vì ý tưởng đó dường như chưa chín mùi, nên phụ thân con cũng không giải thích cụ thể. Nhưng sau này, phụ thân con thường xuyên vào biển cả vô tận và sâu trong tinh đấu đại xâm lâm, ta cảm thấy rất có thể là để thương lượng những chuyện này với các hồn thú trên 10 vạn năm tuổi của tinh đấu đại xâm lâm. Về chuyện của phụ thân con và thần giới, nếu nói ai biết nhiều nhất, rất có thể chính là những hồn thú 10 vạn năm đang ẩn mình trong tinh đấu đại xâm lâm. Tinh đấu đại xâm lâm là khu rừng nguyên sinh cổ xưa nhất của Đấu La Đại Lục. Mặc dù ở thời đại này, hồn thú 10 vạn năm chúng ta phát hiện chỉ có Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng, nhưng theo ghi chép, trước đó còn có rất nhiều hồn thú cổ xưa không bị săn giết. Những hồn thú này tuy bây giờ không ai thấy, nhưng tuyệt đối vẫn còn trong rừng rậm, chỉ là ẩn mình đi. Không chừng bây giờ trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vẫn còn có những hồn thú sống mấy chục vạn năm, thực lực đã gần với thần. Về chuyện của cha con, nếu có cơ hội, con có thể đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm hỏi thử xem. Dù sao với thực lực của con bây giờ, cả Đấu La Đại Lục này đã không ai làm gì được con rồi. Nói đến câu cuối, Bỉ Bỉ Đông nhìn Lâm Dạ, ánh mắt đầy cảm khái. Nhưng tiểu già à, ta cảm thấy phụ thân con chắc chắn vẫn còn sống, chỉ là có thể không ở trên Đấu La Đại Lục mà thôi. Bởi vì phụ thân con nhiều lần nhắc đến thần, giọng điệu đều rất coi thường. Nếu tiểu già con cũng có thể dễ dàng chém giết phân thân do thần giáng lâm, thực lực của phụ thân con lúc đó chỉ cao hơn chứ không thấp hơn con, sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Bỉ Bỉ Đông nhìn Lâm Dạ, mỉm cười nói. Nghe lời Bỉ Bỉ Đông, Lâm Dạ không khỏi lập tức trong lòng sáng tỏ. Đúng vậy. Thực lực của mấy vị thần thần giới này cũng chẳng có gì đặc biệt. Nếu phụ thân có thể để lại cho mình nhiều thứ lợi hại như vậy, thì ông ấy chắc chắn còn có nhiều hơn. Mình còn có thể giết chết phân thân của Tu La Thần, một vị thần được cho là cấp 1, thì phụ thân chắc chắn cũng có thể. Đột nhiên nhận ra mình đã quá lo lắng, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lâm Dạ không khỏi lập tức thả lỏng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Dì Bỉ Bỉ Đông. Con hiểu rồi, vậy con đi trước đây à, nói xong, Lâm Dạ liền với tâm trạng thoải mái xoay người rời đi. Ở sát lục chi đô hơn một năm, ngày nào cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Hôm nay cuối cùng đã trở về, hắn phải bù đắp thật tốt mới được. Đứa trẻ này. Nhìn bóng lưng Lâm Dạ rời đi, Bỉ Bỉ Đông không khỏi mỉm cười lắc đầu. Rời khỏi giáo hoàng điện, Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh đã hẹn với Tà Nguyệt, Diễm và Mạnh Y Nhiên, những người đã bắt đầu tiếp quản các công việc của Vũ Hồn Điện để chuẩn bị trợ giúp Lâm Dạ trong tương lai. Sau khi tìm một tửu lầu tốt nhất ở Vũ Hồn Thành và ăn một bữa no nê, Chu Trúc Thanh và Hồ Liệt Na cùng các cô gái khác đi dạo phố. Còn Lâm Dạ thì hài lòng trở về căn viện của mình ở chân núi Giáo Hoàng Điện, tiến vào tỉnh thất. Sau khi hấp thu hồn hoàng của cửu đầu biên bức vương bên ngoài sát lục chi đô, Lâm Dạ tuy đã đột phá cảnh giới hồn đấu la, nhưng vì có Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh bên cạnh, lại thêm thời gian gấp gáp, hắn đã không giải trừ tầng cấm chế thứ 9 của Ngọc Bội mang theo người. Bây giờ đã trở về nhà, Lâm Dạ cuối cùng cũng có thể giải trừ tầng cấm chế thứ 9 của Ngọc Bội, xem thử phần thưởng sau khi giải trừ lần này là gì. Trong tỉnh thất hơi tối, sau nhiều lần vận chuyển cửu dương thần công để công phá tầng cấm chế thứ 9 của Ngọc Bội, Lâm Dạ cuối cùng cũng phá vỡ được nó. Khi ý thức tiến vào không gian tối đen, một luồng thông tin lập tức tràn vào đầu hắn. Lần này lại không phải là phần thưởng vật chất sao? Nhưng rốt cuộc là công pháp, võ công hay bí pháp đây? Cảm nhận được luồng thông tin, Lâm Dạ thầm nghĩ. Hắn thuần thục lấy ra chiếc hộp gỗ mà phụ thân để lại trong không gian trữ vật. Tuy nhiên, sau khi ý thức thoát khỏi không gian trữ vật liên kết với tầng cấm chế thứ 9, Lâm Dạ không vội mở hộp gỗ ngay, mà cất lại ngọc bội vào thắt lưng, rồi bắt đầu xem xét luồng thông tin vừa tràn vào đầu. Bát Kỳ Kỹ Câu Linh Khiển Tướng. Khi bắt đầu tìm hiểu luồng thông tin này là gì, tên của nó là thứ đầu tiên Lâm Dạ biết được. Đây là một bí pháp. Khi biết phần thưởng lần này có tên là Bát Kỳ Kỹ Câu Linh Khiển Tướng, Lâm Dạ không khỏi sững sờ. Bởi vì trước đây hắn đã từng nhận được một bí pháp tên là Thần Cơ Bách Luyện, cũng có tiền tố là Bát Kỳ Kỹ. Vậy xem ra, Câu Linh Khiển Tướng này hẳn là cùng một hệ thống với Thần Cơ Bách Luyện đã nhận được trước đó. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ bắt đầu chính thức tiếp thu Bát Kỳ Kỹ Câu Linh Khiển Tướng. Sau khi tiêu hóa hết luồng thông tin trong đầu, Lâm Dạ đã hiểu sơ qua về năng lực của Câu Linh Khiển Tướng. Bát Kỳ Kỹ Thần Cơ Bách Luyện trước đó có thể luyện hóa các loại vật phẩm thành pháp khí có năng lực đặc thù. Còn Bát Kỳ Kỹ Câu Linh Khiển Tướng này có thể cưỡng ép cướp đoạt và điều khiển linh hồn, hơn nữa còn có thể thông qua bí pháp đặc biệt để cường hóa linh hồn, thậm chí có thể thôn phệ linh hồn để tăng cường thực lực bản thân. Khi biết được năng lực của Câu Linh Khiển Tướng, Lâm Dạ không khỏi vô cùng kinh ngạc. Bởi vì bí pháp có thể liên quan đến linh hồn, đây quả thực là điều hắn chưa từng nghe thấy. Linh hồn, trong truyền thuyết đó là lĩnh vực mà chỉ có thần mới có thể chạm tới. Nhưng nếu Bát Kỳ Kỹ Câu Linh Khiển Tướng có thể cưỡng ép cướp đoạt và điều khiển linh hồn, vậy còn võ hồn và hồn hoàng thì sao? Đột nhiên, Lâm Dạ nghĩ đến vấn đề này. Nếu Câu Linh Khiển Tướng có thể cưỡng ép cướp đoạt võ hồn và hồn hoàng, vậy thì thật sự quá lợi hại. Nhưng nghĩ lại, mặc dù điều này có khả năng, nhưng Lâm Dạ cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy, hẳn là sẽ có những hạn chế rất lớn, nếu không thì quá biến thái. Đối với suy đoán của mình, Lâm Dạ không dám chắc. Nhưng trong lá thư phụ thân để lại, chắc chắn có giới thiệu về Bát Kỳ Kỹ Câu Linh Khiển Tướng. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ lập tức cầm lấy chiếc hộp gỗ bên cạnh, mở ra và lấy lá thư của phụ thân. Mở thư ra, phần đầu vẫn là lời nhắn nhủ của phụ thân, mãi đến cuối cùng mới là phần giới thiệu về Bát Kỳ Kỹ Câu Linh Khiển Tướng. Sau khi đọc xong cả lá thư, Lâm Dạ không khỏi hít sâu một hơi, đặt lá thư xuống. Từ lá thư này, Lâm Dạ cuối cùng cũng biết được tác dụng của câu linh khiển tướng đối với võ hồn và hồn hoàng, và còn biết thêm một số ứng dụng khác của nó mà hắn chưa từng nghĩ tới. Câu linh khiển tướng quả thực có thể tác động đến võ hồn và hồn hoàng, nhưng điều kiện tiên quyết là hồn sư phải chết. Nếu không, gốc rễ của võ hồn vẫn còn trong cơ thể hồn sư. Nếu chỉ bắt đi võ hồn mà hồn sư triệu hồi ra, vừa bắt đi, võ hồn sẽ lập tức biến mất. Bởi vì gốc rễ của võ hồn vẫn còn trong cơ thể hồn sư, không thể dùng câu linh khiển tướng để cưỡng ép bắt đi, hồn hoàng cũng vậy. Trong lá thư, Lâm Dạ còn biết thêm một công dụng mới của câu linh khiển tướng, đó là có thể tạo ra hồn linh. Hồn linh, đây là một thuật ngữ mà Lâm Dạ lần đầu tiên biết đến. Nhưng phụ thân cũng đã giải thích trong thư, hồn linh thực chất là linh hồn của hồn thú sau khi kết hợp với năng lượng sinh mệnh thuần túy, ký thác trong cơ thể hồn sư và sinh ra một dạng sống hoàn toàn mới. Trước khi hồn linh được sinh ra, chỉ cần thêm một giọt máu của hồn sư là có thể khiến hồn linh nhận chủ. Dạng sống này có thể thay thế hồn hoàng của hồn sư, giúp họ đột phá cảnh giới. Nếu một hồn sư nhận được hồn linh, tùy thuộc vào thực lực của hồn linh, trên võ hồn sẽ hiện ra số lượng hồn hoàng khác nhau. Theo lý thuyết, khi săn giết một hồn thú, chỉ có thể nhận được một hồn hoàng. Nhưng nếu biến linh hồn của hồn thú thành hồn linh, có thể sẽ nhận được nhiều cấp hồn hoàng. Phương pháp này, không nghi ngờ gì, là một phương thức tu luyện tốt hơn cho cả hồn sư và hồn thú. Và đây hẳn cũng chính là phương thức mà phụ thân đã nói trước đây, có thể giúp con người và hồn thú hợp tác, cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, chỉ dùng câu linh khiển tướng để tạo ra hồn linh thì hiệu suất quá thấp. Nếu có thể chế tạo ra một loại pháp khí có thể thay thế câu linh khiển tướng để tạo ra hồn linh, đó mới thực sự có thể tạo ra một thời đại mới nơi con người và hồn thú chung sống hài hòa. Không biết phụ thân đã nghiên cứu ra loại pháp khí đó chưa? Lâm Dạ không khỏi thầm nghĩ. Nhưng khi nghĩ đến việc có thể chuyển hóa linh hồn hồn thú thành hồn linh, Lâm Dạ đột nhiên nghĩ đến Tiểu Vũ. Sau khi kết thúc giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục, Tiểu Vũ vì nhiều lý do đã lựa chọn hiến tế trước điện giáo hoàng. Mặc dù Tiểu Vũ đã hiến tế toàn bộ hồn lực và sinh mệnh lực cho mình, nhưng linh hồn của cô ấy không biến mất, mà đã tiến vào trong hồn hoàng. Bây giờ mình đã có được bí pháp câu linh khiển tướng có thể bắt giữ linh hồn, lại có được phương pháp chuyển hóa linh hồn hồn thú thành hồn linh. Vậy có phải là có thể chuyển hóa linh hồn của Tiểu Vũ thành hồn linh không? Lâm Dạ đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Mặc dù trước đây Tiểu Vũ đã nhất quyết tham gia giải đấu, và trước khi thi đấu, đối mặt với lời khuyên của hắn, cô ấy đã hứa rằng dù bị phát hiện cũng sẽ không hối hận. Việc bị phát hiện chỉ có thể nói là số phận treo ngươi, không thể trách ai. Nhưng Lâm Dạ đã hoàn toàn trở mặt thành thù với nhà Đường Tam, bây giờ Tiểu Vũ có thể coi là người bạn duy nhất thời thơ ấu của hắn. Nếu có thể, Lâm Dạ tự nhiên muốn hồi sinh Tiểu Vũ. Tuy nhiên, phương pháp tạo ra hồn linh, dù phụ thân đã viết trong thư, nhưng đối với những chuyện liên quan đến linh hồn, Lâm Dạ vẫn không có nhiều tự tin. Dù sao linh hồn của Tiểu Vũ chỉ có một, nếu trực tiếp động thủ với Tiểu Vũ để chuyển hóa cô ấy thành hồn linh, vạn nhất xảy ra vấn đề, Tiểu Vũ sẽ không còn hy vọng hồi sinh nữa. Nghĩ đến việc mình chưa từng tạo ra hồn linh, Lâm Dạ quyết định trước tiên sẽ thử giúp các hồn sư khác, dùng linh hồn của các hồn thú khác để làm thí nghiệm, tạo ra hồn linh trước. Đợi sau này có thể thành công tạo ra hồn linh 100%, có đủ tự tin tuyệt đối, Lâm Dạ sẽ thử chuyển hóa Tiểu Vũ thành hồn linh, như vậy sẽ an toàn hơn. Thời gian thoáng qua đã gần nửa tháng. Trong nửa tháng này, Lâm Dạ ngày nào cũng rất nhiệt tình giúp đỡ các hồn sư trong Vũ Hồn Thành muốn thăng cấp, cùng đi đến các khu rừng săn hồn để săn giết hồn thú. Trong lúc đi tìm hồn thú, Lâm Dạ đã âm thầm vận chuyển câu linh khiển tướng, thu thập linh hồn của những hồn thú bị săn giết gần đó vào trong cơ thể. Sau đó, khi trở về Vũ Hồn Thành, Lâm Dạ bắt đầu nghiên cứu cách biến linh hồn hồn thú thành hồn linh và không ngừng thử nghiệm. Đối với linh hồn hồn thú, câu linh khiển tướng hoàn toàn có thể khống chế. Còn đối với yếu tố quan trọng khác để tạo ra hồn linh là sinh mệnh lực, Lâm Dạ có hai lựa chọn. Một là dùng năng lượng từ huyết hà mà thôn phệ tổ long võ hồn đã thôn phệ trước đây. Hai là mượn nhờ cửu linh tiên đường võ hồn, chuyển hóa chân khí trong cơ thể thành trị liệu chi quan. Trị liệu chi quan thực chất cũng là một loại sinh mệnh lực thuần túy. Mặc dù không thể thu thập bằng phương pháp thông thường, nhưng nhờ thần thông thôn phệ của thôn phệ tổ long võ hồn, có thể chuyển hóa trị liệu chi quan thành sinh mệnh lực thuần túy để dự trữ. Vì năng lượng huyết hà có hạn và không thể tái tạo, lại thêm việc Lâm Dạ bây giờ chỉ dùng linh hồn hồn thú 10 năm để làm thí nghiệm, nên năng lượng sinh mệnh chuyển hóa từ trị liệu chi quan của cửu linh tiên đường đã đủ. Vì vậy, đối với sinh mệnh lực cần thiết để tạo ra hồn linh, Lâm Dạ không ngần ngại sử dụng sinh mệnh lực chuyển hóa từ trị liệu chi quan của cửu linh tiên đường võ hồn. Sau hơn nửa tháng không ngừng thí nghiệm, Lâm Dạ cuối cùng đã thành công tạo ra hồn linh đầu tiên từ một hồn thú 10 năm. Tuy nhiên, ngay khi Lâm Dạ thành công tạo ra hồn linh đầu tiên, còn chưa kịp chia sẻ tin vui này với Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh bên cạnh, thì đã nhận được lệnh triệu tập của Bỉ Bỉ Đông. Nhận được lệnh triệu tập của Bỉ Bỉ Đông, Lâm Dạ mang theo nỗi nghi hoặc tiến đến giáo hoàng điện. Dì Bỉ Bỉ Đông, người cho gọi con có chuyện gì không ạ? Chàng bước vào đại điện vàng son lộng lẫy, Bỉ Bỉ Đông đã cho lui Tả Hữu. Trên ngai vàng cao quý, vị giáo hoàng uy nghi trong bộ váy dài màu tím hoa lệ, tay nắm quyền trượng tử kim, dung mạo tuyệt mỹ. Nhìn người phụ nữ ấy, Lâm Dạ không khỏi cất tiếng hỏi, lòng đầy thắc mắc. Con lên đây ngồi đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười hiền hòa, rồi vung tay lấy ra từ hồn đạo khí một chiếc vương tọa nhỏ hơn một vòng, đặt ngay cạnh mình, vẫy tay ra hiệu cho chàng. Vì đã quen với việc này, Lâm Dạ không từ chối mà đi thẳng lên, ngồi xuống cạnh Bỉ Bỉ Đông. Sau khi Lâm Dạ ngồi xuống, Bỉ Bỉ Đông lại mỉm cười vung tay, một chiếc bàn trà bằng gỗ đàn hương tử văn tỏa hương thơm thoang thoảng lập tức hiện ra. Tiếp đó, nàng thông thả lấy ra một bộ trà cụ tinh xảo đặt lên bàn, rồi lại lấy ra một bình trà hoa nhài linh lộ thượng hạng, tự rót cho mình một ly, sau đó rót thêm một ly đưa cho Lâm Dạ. Tiểu Dạ, con trở về đã hơn nửa tháng rồi phải không? Nàng nâng ly trà bằng đôi tay ngọc ngà trắng nõn, sau khi nhấp một ngụm nhỏ, Bỉ Bỉ Đông nghiêng đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Dạ, giọng có chút xúc động. Vâng, đã hơn nửa tháng rồi à? Nghe Bỉ Bỉ Đông hỏi, Lâm Dạ cũng đặt tay lên ly trà, nhẹ nhàng vuốt ve những hoa văn tinh mỹ, cảm nhận hơi ấm từ thành chén và hương hoa thoang thoảng tỏa ra từ trà, khẽ gật đầu đáp. Ha ha, thời gian trôi nhanh thật. Bỉ Bỉ Đông khẽ cười lắc đầu, rồi nói, thật ra lần này ta gọi con đến là muốn thông báo một chuyện trọng đại, chuyện này liên quan đến vị hôn thê mà con chưa từng gặp mặt. Vị hôn thê của ta. Nghe lời Bỉ Bỉ Đông, Lâm Dạ không khỏi kinh ngạc, nhìn thẳng vào nàng. Về vị hôn thê chưa từng gặp mặt này, trước đây Lâm Dạ cũng từng hỏi Bỉ Bỉ Đông xem nàng rốt cuộc ở đâu. Nhưng lần nào Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ mỉm cười trả lời rằng hôn thê của chàng đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật của Vũ Hồn Điện, chưa phải lúc để nói cho chàng biết, thế nên Lâm Dạ cũng không hỏi thêm nữa. Nhưng bây giờ, cuối cùng cũng đến lúc nói ra rồi sao? Nghĩ đến đây, lòng Lâm Dạ nhất thời dâng lên một cảm xúc khó tả. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng vị hôn thê này dù sao cũng là người mà phụ thân đã định sẵn cho chàng từ nhỏ, là người vợ tương lai chàng sẽ cưới về, Lâm Dạ tự nhiên không thể nào bình tĩnh đón nhận tin tức này. Thấy Lâm Dạ đột nhiên siết chặt ly trà trong tay, vẻ mặt tuấn mỹ dù không thay đổi nhiều nhưng vẫn ẩn chứa chút kích động, Bỉ Bỉ Đông không khỏi thấy buồn cười, nhưng nàng hoàn toàn có thể hiểu được. Dì Bỉ Bỉ Đông, hôn thê của con, Thiên Nhận Tuyết, bây giờ đang ở đâu à? Lâm Dạ cố nén sự xao động trong lòng, hít một hơi thật sâu rồi hỏi. Hôn thê của con ư, chẳng phải con đã gặp rồi sao? Gương mặt xinh đẹp của Bỉ Bỉ Đông đột nhiên ánh lên một tia ý vị sâu xa. Con đã gặp rồi. Lâm Dạ vô cùng ngạc nhiên, chàng gặp lúc nào chứ, làm gì có. Dì Bỉ Bỉ Đông, người có nhầm không à, con chưa từng gặp mà. Trong số những người con từng tiếp xúc, hình như còn chẳng có cô gái nào tên có chữ Tuyết, sao có thể gặp được chứ? Nghe Lâm Dạ nói vậy, vẻ mặt Bỉ Bỉ Đông càng thêm ý vị, không có con gái, vậy còn con trai thì sao? Con trai. Lâm Dạ hơi há miệng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Nhưng trong đầu chàng bỗng nhớ đến Thái tử Tuyết Thanh Hà của Thiên Đấu Đế Quốc. Người đàn ông đó có tướng mạo tuấn mỹ, khí chất có phần âm nhu, lại thích dùng nước hoa. Nghĩ đến Tuyết Thanh Hà, Lâm Dạ đột nhiên lại nghĩ tới công chúa Tuyết Kha và một cô gái trong đội thiên thủy tên là Tuyết Vũ. Hình như trong số những người chàng từng tiếp xúc, quả thực có người mang chữ Tuyết trong tên, nhưng chữ Tuyết đó không phải là tên, mà là họ gì Bỉ Bỉ Đông, người đừng đùa nữa. Hôn thê của con không thể nào là đàn ông được. Mặc dù nói đúng ra thì con cũng từng tiếp xúc với vài người có chữ Tuyết trong tên, như Thái tử Tuyết Thanh Hà và công chúa Tuyết Kha của Thiên Đấu Đế Quốc, hay đội viên Tuyết Vũ của đội thiên thủy, nhưng không ai trong số họ có thể là hôn thê của con được. Sau một hồi im lặng, Lâm Dạ đành bất đắc dĩ nói. Ha ha. Nghe Lâm Dạ nói, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên bật cười. Ai nói không thể chứ, nếu ta nói cho con biết hôn thê của con chính là Thái tử Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Thanh Hà thì sao? Nói đến đây, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông lại trở nên đầy ẩn ý, hôn thê của ta là Tuyết Thanh Hà. Nghe được tin tức này, vẻ mặt Lâm Dạ trong nháy mắt đờ đẫn, tựa như sét đánh ngang tai, tâm trạng nhất thời khó mà diễn tả được. Thôi được rồi. Không trêu con nữa. Thật ra Tuyết Thanh Hà đúng là hôn thê của con, nhưng hắn chính là nàng. Trước đây không phải con vẫn luôn hỏi ta, hôn thê của con, Thiên Nhận Tuyết, rốt cuộc đi thực hiện nhiệm vụ bí mật gì sao? Nhiệm vụ bí mật mà nàng ấy thực hiện chính là thay thế Thái tử Tuyết Thanh Hà của Thiên Đấu Đế Quốc. Chuyện này liên quan đến một kế hoạch lớn của Vũ Hồn Điện chúng ta, một kế hoạch liên quan đến toàn bộ Đấu La Đại Lục. Thấy sắc mặt Lâm Dạ có chút ngây ngẩn, Bỉ Bỉ Đông không khỏi buồn cười lắc đầu, rồi lười biếng tựa vào ngai vàng sau lưng, chậm rãi nói. Tuyết Thanh Hà là do hôn thê Thiên Nhận Tuyết của con giả trang. Nghe lời Bỉ Bỉ Đông, trong đầu Lâm Dạ lóe lên một tia sáng, lập tức hiểu ra mọi chuyện, thì ra Tuyết Thanh Hà chính là Thiên Nhận Tuyết. Hơn nữa, Thiên Nhận Tuyết hẳn là đã sớm nhận ra chàng, thảo nào thái độ đối với chàng lại kỳ lạ như vậy. Trước đây chàng còn luôn thắc mắc, một thái tử đường đường của một nước sao khí chất lại âm nhu đến thế, trên người còn có mùi hương như lan như xạ của phụ nữ, nếu hắn chính là phụ nữ, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Thì ra Tuyết Thanh Hà là do hôn thê Thiên Nhận Tuyết của chàng giả trang. Vừa nãy nghe tin hôn thê lại là Tuyết Thanh Hà, chàng suýt nữa bị dọa cho đứng tim, chàng còn tưởng rằng may quá. May mà không phải như vậy. Vì Bỉ Bỉ Đông, người để Thiên Nhận Tuyết đi thay thế Tuyết Thanh Hà rốt cuộc là vì cái gì? Chuyện này liên quan đến kế hoạch lớn của Vũ Hồn Điện chúng ta, là kế hoạch gì vậy à? Sau khi thở phào trong lòng, Lâm Dạ lại nghĩ đến một vấn đề khác, có chút nghi hoặc hỏi. Ha ha, kế hoạch này tên là Săn Hồn Hành Động, còn mục đích thì rất đơn giản, đó chính là thống nhất đại lục. Nghe câu hỏi của Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông cười nhạt, lúc đầu rất bình thản, nhưng khi nói đến câu cuối, ngữ khí lại lập tức trở nên bá khí ngút trời. Thống nhất đại lục. Lòng Lâm Dạ trùng xuống, bất giác nghĩ đến cuộc đối thoại nửa tháng trước với Bỉ Bỉ Đông, khi nói về đế quốc thống nhất đầu tiên trên Đấu La đại lục. Thống nhất đại lục dù sao cũng là một chuyện tốt, bởi vì chỉ có đại lục thống nhất mới có thể giảm bớt chiến tranh. Mặc dù tình hình đại lục hiện nay nhìn chung tương đối hòa bình, nhưng những xung đột cục bộ giữa hai đế quốc Thiên Đấu và Tinh La vẫn chưa bao giờ dứt. Quan trọng hơn là, cả hai đế quốc đều đóng quân ở biên giới, đề phòng lẫn nhau. Nhiều quân đội như vậy đối đầu nhau, người ăn ngựa nhai, chắc chắn cần một lượng lớn quân lương, và cuối cùng những khoản quân lương đó đều đổ lên đầu dân thường qua các loại thuế. Lâm Dạ xuất thân từ dân thường, chàng quá hiểu nỗi khổ của họ. Không nói đâu xa, chỉ riêng Thánh Hồn Thôn thôi. Dân làng ở Thánh Hồn Thôn mỗi ngày đều làm việc vất vả, nhưng một năm trôi qua, dù cho mùa màng có tốt đến đâu, nhiều nhất cũng chỉ kiếm được khoảng một kim hồn tệ. Số tiền này chỉ đủ mua một ít vật dụng sinh hoạt hàng ngày, về cơ bản quanh năm suốt tháng đều không được ăn thịt cá mấy lần. Thế nhưng đối với dân thường, các hồn sư lại chẳng cần làm gì, mỗi tháng vẫn có thể nhận được một kim hồn tệ tiền trợ cấp. Đây gần như là thành quả lao động vất vả cả năm của một người dân thường. Đương nhiên, không phải Lâm Dạ ghét bỏ chế độ trợ cấp cho hồn sư. Bản thân Lâm Dạ là hồn sư, không thể tự nói xấu mình. Hơn nữa, hồn sư trên Đấu La đại lục quả thực là những người có sức mạnh phi thường. Chỉ khi để hồn sư có thể ăn no mặc ấm, không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, họ mới không vì cuộc sống bức bách mà phạm tội, theo một ý nghĩa nào đó thì điều này cũng là lợi nhiều hơn hại. Lâm Dạ đang suy nghĩ, nếu đại lục hòa bình thống nhất, đế quốc sau khi thống nhất không cần phải lãng phí tiền bạc và tinh lực dư thừa để hai đế quốc đề phòng lẫn nhau như bây giờ, liệu cuộc sống của dân thường có thể tốt hơn một chút không? Mặc dù cuộc sống như của hồn sư chắc chắn là không thể. Nhưng không nói đến việc một tuần được ăn thịt một lần, ít nhất một tháng được ăn một lần, cũng tốt lắm rồi chứ. Tiểu Dạ, con nghĩ sao về việc thống nhất đại lục? Thấy Lâm Dạ dường như có chút thất thần, Bỉ Bỉ Đông liền lên tiếng hỏi. Đương nhiên đó là một chuyện tốt. Không chút do dự, Lâm Dạ đáp ngay. Nhưng mà vì Bỉ Bỉ Đông, Vũ Hồn Điện chúng ta dù sao cũng là một tổ chức tôn giáo, chưa từng quản lý một quốc gia bao giờ. Nếu chúng ta thống nhất đại lục thì sẽ quản lý như thế nào à? Nói rồi, Lâm Dạ lại có chút ngập ngừng. Ha ha. Nghe Lâm Dạ nói, Bỉ Bỉ Đông liền bật cười. Những điều này ta đương nhiên biết, cho nên mới để Tiểu Tuyết đi thay thế Tuyết Thanh Hà. Ta để Tiểu Tuyết đi thay thế hắn, một trong những mục đích chính là để con bé học cách quản lý quốc gia. Về săn hồn hành động này, từ rất lâu trước đây ta đã sắp xếp rằng sau khi thống nhất đại lục, đế quốc thống nhất sẽ do Tiểu Tuyết quản lý, còn Nana sẽ kế thừa Vũ Hồn Điện. Nhưng bây giờ vì có sự xuất hiện của con, nên đối với Vũ Hồn Điện, ta dự định để con kế thừa. Đương nhiên, con cũng có thể nhường vị trí này cho Nana. Dù sao với thực lực hiện tại của con, địa vị nào đối với con cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì chỉ cần con muốn, với thực lực của mình, con có thể có được mọi thứ. Chẳng qua nếu con để Nana kế thừa ngôi vị giáo hoàng của Vũ Hồn Điện chúng ta, đến lúc đó con một lần cưới cả nữ đế lẫn nữ hoàng đấy. Nói đến đây, Bỉ Bỉ Đông không khỏi tỏ ra vô cùng hứng thú. Lời của Bỉ Bỉ Đông khiến Lâm Dạ có chút xấu hổ. Nhường ngôi vị giáo hoàng cho Hồ Liệt Na, mình đúng là có thể một lần cưới cả nữ hoàng lẫn nữ đế, nhưng Lâm Dạ ta đâu phải là người nông cạn như vậy. Nhưng mà với thực lực của mình bây giờ đã gần như vô địch trên Đấu La đại lục, ngôi vị giáo hoàng này đối với mình quả thực cũng không còn quan trọng, nhường cho Nana cũng được. Khụ khụ, nhưng ta làm vậy tuyệt đối không phải vì muốn cưới cả nữ hoàng lẫn nữ đế đâu nhé. Tuyệt đối không phải. Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, Lâm Dạ hít một hơi sâu, bình ổn lại tâm trạng, rồi hỏi một câu rất mấu chốt. Dì Bỉ Bỉ Đông, vậy kế hoạch săn hồn này của chúng ta, nội dung cụ thể là gì à? Lâm Dạ tò mò hỏi. Nội dung cụ thể ư? Kế hoạch này đại khái chia làm hai phần, một là nhắm vào giới hồn sư, phần còn lại là nhắm vào thế giới thế tục. Phần nhắm vào thế giới thế tục ta đã nói với con rồi, chính là để hôn thê của con, Thiên Nhận Tuyết, đi thay thế Tuyết Thanh Hà. Một mặt là để con bé học hỏi phương pháp quản lý quốc gia ở Thiên Đấu Đế Quốc, mặt khác là tìm cách để con bé đăng cơ với thân phận của Tuyết Thanh Hà. Nếu Tiểu Tuyết có thể trở thành hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc, kế hoạch của chúng ta sẽ nhận được sự trợ giúp từ quân đội Thiên Đấu Đế Quốc. Về việc Tiểu Tuyết đăng cơ, thời cơ cũng đã gần chín muồi. Bởi vì sau khi thay thế Tuyết Thanh Hà, Tiểu Tuyết vẫn luôn âm thầm hạ độc mãn tính lên Tuyết Dạ Đại Đế của Thiên Đấu Đế Quốc. So với Đái Thiên Phong của Tinh La Đế Quốc, thực lực của Tuyết Dạ rất thấp, thể chất cũng không mạnh, bây giờ đã trúng độc nặng, không sống được bao lâu nữa, chắc là sẽ chết trong vài tháng tới. Còn kế hoạch nhắm vào giới hồn sư, Vũ Hồn Điện chúng ta cũng đã chuẩn bị nhiều năm. Tiểu Dạ, con hẳn là biết, trên Đấu La Đại Lục hiện nay, thế lực sở hữu phong hào Đấu La chỉ có Vũ Hồn Điện chúng ta và Thượng Tam Tông. Trên bề nổi, các thế lực có phong hào Đấu La xếp từ thấp đến cao, Lam Điện Bá Vương Tông chỉ có một phong hào Đấu La, Thất Bảo Lưu Ly Tông có hai, còn Hạo Thiên Tông tính cả Đường Hạo, hiện tại được biết cũng chỉ có hai. Còn Vũ Hồn Điện chúng ta, tính cả ta, thêm Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La thì có tổng cộng ba người. Nói đến đây, Bỉ Bỉ Đông không khỏi đột nhiên cười lên. Nhưng đó chỉ là bề nổi, còn thực lực ngầm của Vũ Hồn Điện chúng ta, Tiểu Dạ con chắc cũng biết. Không kể đến ông nội của Tiểu Tuyết đã đạt đến cấp 99, hay Kim Ngạc Đấu La trước đó âm thầm theo dõi bảo vệ con, dù chỉ tính những người khác, Vũ Hồn Điện chúng ta cũng đã có hơn 30 vị phong hào Đấu La. Con số này đủ để chúng ta đồng thời gây khó dễ cho cả Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc. Về phần Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Bá Vương Tông có ẩn giấu thực lực hay không, thì Lam Điện Bá Vương Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta vẫn luôn theo dõi tình hình, hai tông môn này tuyệt đối không có thêm phong hào Đấu La nào xuất hiện. Tuy nhiên, Hạo Thiên Tông thì có khả năng đã xuất hiện thêm phong hào Đấu La trong mười mấy năm qua, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một hai người, không ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng mà, dường như nghĩ tới điều gì đó, Bỉ Bỉ Đông khẽ chau mày. Nhưng điều ta không chắc chắn nhất bây giờ chính là những ảnh hưởng ngoài kế hoạch. Vì lời của phụ thân con, ta vẫn luôn lo ngại các vị thần ở thần giới, sợ họ sẽ can thiệp vào kế hoạch của chúng ta. Thêm vào sự xuất hiện của con, các vị thần đó càng có lý do để ra tay với chúng ta. Vạn nhất các vị thần ở thần giới quyết định ra tay can thiệp, ưu thế của chúng ta rất có thể sẽ biến mất, và kế hoạch này chắc chắn sẽ xảy ra biến số lớn. Thần. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Lâm Dạ cũng không khỏi nhíu mày. Dì Bỉ Bỉ Đông yên tâm, không phải phụ thân con có thể giao dịch với các hồn thú đó sao? Nếu kế hoạch của chúng ta có biến cố, con sẽ đến Vô Tận Hải và Tinh Đấu Đại Sâm Lâm tìm các hồn thú đó giúp đỡ. Suy nghĩ một lát, Lâm Dạ trầm giọng nói. Tìm hồn thú giúp đỡ sao? Đó cũng là một cách, nhưng con có chắc tộc hồn thú sẽ giúp chúng ta không? Bỉ Bỉ Đông trầm ngâm một hồi, rồi nhíu mày hỏi. Chắc chắn sẽ giúp. Bởi vì phương pháp để con người và hồn thú chung sống hài hòa mà phụ thân con đã nói, con đã tìm ra rồi. Hít một hơi thật sâu, Lâm Dạ quả quyết nói. Con đã tìm ra phương pháp để con người và hồn thú chung sống hài hòa rồi. Nghe lời Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông không khỏi kinh ngạc. Đúng vậy, dì Bỉ Bỉ Đông xem này. Lâm Dạ gật đầu, rồi vận chuyển câu linh khiển tướng, triệu hồi ra hồn linh 10 năm đầu tiên mà chàng đã chế tạo thành công. Theo một luồng sáng xanh lục lóe lên, một con hươu bào có cặp sừng non mọc mầm lập tức được triệu hồi ra, ngơ ngác đứng tại chỗ, quay đầu nhìn xung quanh. Đây là một loại hồn thú tên là mần xanh bào, tuy trông có chút giống mầm sừng hươu, nhưng chúng không phải cùng một loại. Mặc dù mần xanh bào cũng giống mầm sừng hươu, tính cách vô cùng ôn hòa. Nhưng mầm sừng hươu khi bị tổn thương còn biết phản kháng, còn mần xanh bào lại khá ngốc, bị người khác đánh, việc đầu tiên nó nghĩ đến không phải là trả thù, mà là xem ai đã đánh nó. Loại hồn thú này không bị tuyệt chủng, cũng phải nói là một kỳ tích. Nhưng cũng chính vì tính cách có phần ngốc nghếch này mà Lâm Dạ mới có thể thành công chuyển hóa nó thành hồn linh. Không thể không nói, đây đúng là ngốc có phúc của ngốc. Đây là cái gì? Thấy con mần xanh bào ngơ ngác, Bỉ Bỉ Đông tò mò đưa tay sờ lên đầu nó, không ngờ lại có thể chạm vào được, điều này khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Thứ này trông không giống võ hồn, nhưng lại có thể đi vào cơ thể hồn sư, rốt cuộc nó là cái gì? Dì Bỉ Bỉ Đông, đây là hồn linh. Là một dạng tồn tại đặc biệt được tạo ra từ sự kết hợp giữa linh hồn và sinh mệnh lực của hồn thú, theo phương pháp mà phụ thân con đã đề ra. Chỉ cần trước khi hồn linh ra đời, hồn sư nhỏ một giọt máu vào, hồn linh sau khi hình thành sẽ nhận người đó làm chủ và trở thành hồn hoàng của họ. Tùy thuộc vào thực lực của hồn linh, hồn sư có thể nhận được số lượng hồn hoàng khác nhau. Hồn linh càng mạnh, hồn sư nhận được hồn hoàng càng nhiều. Hơn nữa, hồn linh còn có thể mạnh lên theo thực lực của hồn sư. Nếu tương lai hồn sư có thể thành thần, hồn linh cũng có thể thành thần. Đây được xem là một con đường thành thần khác của hồn thú, so với việc hóa hình thành người, cách này an toàn hơn nhiều, lại không bị giới hạn về năm tu vi. Con tin rằng, chỉ cần con nói cho người cầm quyền của tộc hồn thú biết về sự tồn tại của hồn linh, bọn họ nhất định sẽ chọn giúp chúng ta. Bởi vì chỉ có chúng ta thống nhất đại lục thành công, mới có thể thực sự thay đổi tình cảnh của tộc hồn thú, thực hiện được việc con người và hồn thú chung sống hòa bình. Nhìn con mần xanh bào trước mặt, Lâm Dạ trầm giọng nói. Hồn linh. Nghe xong lời Lâm Dạ, trong mắt Bỉ Bỉ Đông cũng không khỏi ánh lên vẻ khác lạ. Theo nàng thấy, hồn linh, phương pháp thành thần khác biệt này đối với hồn thú, rõ ràng an toàn hơn rất nhiều so với phương pháp thành thần truyền thống của chúng. Điều này quả thực rất có khả năng thuyết phục được tộc hồn thú, tranh thủ được sự giúp đỡ của họ cho Vũ Hồn Điện trong tương lai. Sau khi trò chuyện với Bỉ Bỉ Đông về kế hoạch săn hồn trong Giáo Hoàng Điện, dựa theo tin tức Thiên Nhận Tuyết truyền về, Tuyết Dạ Đại Đế tuy đã bệnh nặng, nhưng khoảng cách đến cái chết có lẽ còn khoảng 3 tháng nữa. Vì vậy, Vũ Hồn Điện còn 3 tháng để chuẩn bị. Trong 3 tháng này, vì Lâm Dạ đã cho thấy sự tồn tại của hồn linh, để tăng thêm một lớp bảo hiểm cho tương lai, Bỉ Bỉ Đông đã cho Lâm Dạ sự tự do rất lớn. Chàng có thể tự do ra vào Vũ Hồn Thành, đồng thời yêu cầu bất kỳ ai hỗ trợ, phối hợp cho các thí nghiệm liên quan đến hồn linh. Mặc dù Lâm Dạ đã chế tạo thành công hồn linh, nhưng đó mới chỉ là hồn linh 10 năm cấp thấp nhất. Muốn thuyết phục được các lãnh đạo của tộc hồn thú, ít nhất cũng phải chế tạo thành công được hồn linh vạn năm. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua hơn nửa năm. Trong hơn nửa năm đó, Lâm Dạ tiếp tục tiến hành các thí nghiệm về hồn linh và một lần nữa đạt được đột phá, chế tạo thành công hồn linh trăm năm. Nhưng trong khoảng thời gian này, Lâm Dạ đột nhiên bất ngờ nhận được lời cầu cứu từ Chu Trúc Vân ở Tinh La Đế Quốc. Ban đầu, trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục, để tha mạng cho Chu Trúc Vân, Lâm Dạ đã cấy một phân liệt tử thể của ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y vào cơ thể nàng. Nhưng đối với chuyện này, Lâm Dạ lúc đó chỉ xem như một khoản đầu tư, cũng không quá để tâm đến việc có được báo đáp hay không. Đến bây giờ, chàng gần như đã quên mất chuyện này. Nhưng sau khi biết về kế hoạch săn hồn, rồi lại nhận được tin tức từ Chu Trúc Vân thông qua phân liệt tử thể, suy nghĩ trong lòng Lâm Dạ lập tức có chút thay đổi. Thế là, sau khi nhận được tin tức từ Chu Trúc Vân, Lâm Dạ lập tức dẫn theo Chu Trúc Thanh đến Giáo Hoàng Điện, chuẩn bị cầu kiến Bỉ Bỉ Đông. Sao thế, Tiểu Dạ, hai con tìm ta có chuyện gì không? Trong Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông ngồi ngay ngắn trên ngai vàng hoa lệ, nhìn Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh đang tiến vào đại điện, cất tiếng hỏi. Giáo Hoàng Miện Hà, con có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Đối diện với câu hỏi của Bỉ Bỉ Đông, Lâm Dạ hít một hơi sâu, trầm giọng nói. Nghe lời Lâm Dạ, dường như cảm nhận được sự trịnh trọng trong ngữ khí của chàng, Bỉ Bỉ Đông khẽ ngồi thẳng người trên ngai vàng, thần sắc cũng lập tức trở nên trang nghiêm, nhìn về phía các thị vệ trong đại điện, các ngươi lui ra ngoài đi. Nhận được lệnh của Bỉ Bỉ Đông, một đám thị vệ mặc ngân giáp lập tức hành lễ với nàng, rồi cung kính lui khỏi Giáo Hoàng Điện, đồng thời đóng cửa lại. Được rồi, Tiểu Dạ, bây giờ ở đây không còn người ngoài, muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi. Sau khi cho các thị vệ lui ra, Bỉ Bỉ Đông lên tiếng. Chuyện là thế này, dì Bỉ Bỉ Đông. Ban đầu trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục, con đã vô tình giết chết thái tử Đái Duy Tư của Tinh La Đế Quốc. Lúc đó, trưởng nữ của U Minh Công Tước Phủ, Chu Trúc Vân cũng có mặt ở đó. Lúc ấy con vốn định giết luôn cả nàng ta, nhưng vì nàng ta nói nguyện ý thần phục con nghĩ rằng tương lai Vũ Hồn Điện có thể cần một nội ứng ở vị trí cao trong Tinh La Đế Quốc để truyền tin, nên đã tha cho nàng ta, không giết mà dùng một thủ đoạn đặc biệt để khống chế. Vốn dĩ chuyện này lúc đó con chỉ tiện tay làm, cũng không để trong lòng. Nhưng bây giờ, nàng ta đột nhiên truyền tin cầu cứu, nói rằng vì cái chết của Đái Duy Tư, Hoàng thất Tinh La dự định chuyển hôn ước của nàng ta cho Tam Hoàng tử Đái Một Bạch, mấy ngày nữa sẽ cử hành hôn lễ. Nhưng nàng ta không thích Đái Một Bạch, nên cầu xin chúng ta giúp đỡ. Nếu chúng ta bằng lòng giúp nàng ta, có thể tìm cách giết chết Đái Một Bạch, nàng ta nói mình có hy vọng dựa vào thế lực của U Minh Công Tước Phủ để trở thành nữ hoàng của Tinh La Đế Quốc. Dì Bỉ Bỉ Đông, người thấy chuyện này, chúng ta nên làm thế nào ạ? Nhìn Bỉ Bỉ Đông, Lâm Dạ trầm giọng nói. Kế hoạch săn hồn đã đến hồi cấp bách, Tiểu Dạ, con hẳn là biết câu trả lời của ta. Đối với câu hỏi của Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông chỉ cười nhạt. Nhưng mà... Bỉ Bỉ Đông chuyển giọng, đột nhiên nhìn về phía Chu Trúc Thanh đang đứng bên dưới, nói, nhưng chuyện này dù sao cũng liên quan đến Tinh La Đế Quốc, còn có gia tộc Đái của Hoàng thất Tinh La và gia tộc Chu của U Minh Công Tước Phủ. Giúp đỡ Chu Trúc Vân quả thực phù hợp với lợi ích của Vũ Hồn Điện chúng ta. Nhưng Tinh La Đế Quốc dù sao cũng là mẫu quốc của Trúc Thanh, nếu con bé không muốn, vậy thì thôi vậy. Dù sao thì đối với Tinh La Đế Quốc, sự sắp đặt của chúng ta ở Thiên Đấu Đế Quốc đã hoàn thiện hơn nhiều. Có được Tinh La Đế Quốc cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, không có cũng chẳng sao. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Chu Trúc Thanh đứng cạnh Lâm Dạ không khỏi cảm thấy ấm lòng. Dù đối với Tinh La Đế Quốc và gia tộc Chu, nàng quả thực không có nhiều lòng trung thành, nhưng nếu Lâm Dạ và Bỉ Bỉ Đông không nói với nàng một tiếng mà trực tiếp ra tay với Tinh La Đế Quốc và gia tộc Chu, lòng nàng chắc chắn cũng sẽ không thoải mái. Nhưng bây giờ, Lâm Dạ không những đưa nàng đến cùng bàn bạc chuyện này, Bỉ Bỉ Đông còn nói có thể vì nàng mà từ bỏ lợi ích của Vũ Hồn Điện. Điều này sao có thể không khiến Chu Trúc Thanh cảm động cho được. Cảm giác được người khác quan tâm này là điều Chu Trúc Thanh chưa bao giờ cảm nhận được ở gia tộc Chu. Dì Bỉ Bỉ Đông, người không cần phải bận tâm đến con đâu. Người và Lâm Dạ cứ làm những gì cần làm đi à, Tinh La Đế Quốc và gia tộc Chu đối với con cũng không là gì cả, bây giờ Vũ Hồn Điện mới là nhà của con. Chu Trúc Thanh hít một hơi sâu, nghiêm túc nói. Thật sự không sao chứ? Nhìn Chu Trúc Thanh, Bỉ Bỉ Đông vẫn có chút lo lắng hỏi lại. Vâng. Chu Trúc Thanh gật đầu quả quyết. Nếu đã như vậy, vậy thì được rồi. Nghe Chu Trúc Thanh trả lời, Bỉ Bỉ Đông trầm ngâm một lát rồi nói. Nhưng lần hành động này, Vũ Hồn Điện chúng ta sẽ không phái thêm người, chỉ có con và Tiểu Dạ đi thôi. Đến lúc đó nên làm thế nào, các con tự xem xét mà xử lý. Con cũng đã mấy năm không về nhà, bây giờ về xem một chút đi. Không cần lo lắng sau khi về nhà người trong gia tộc sẽ đối xử với con thế nào. Hiện tại sau lưng con không chỉ có Tiểu Dạ, mà còn có cả Vũ Hồn Điện chúng ta. Chỉ cần chúng ta còn ở đây, trên đại lục này sẽ không ai có thể làm tổn thương con. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh, tay nắm quyền trượng tử kim, giọng nói đầy bá khí. Vâng, con cảm ơn người, dì Bỉ Bỉ Đông. Nghe lời Bỉ Bỉ Đông, Chu Trúc Thanh đầu tiên là sững sờ, sau đó không khỏi đỏ hoe mắt, vô cùng cảm động nói. Vậy thì dì Bỉ Bỉ Đông, chúng con bây giờ sẽ xuất phát đến Tinh La Đế Quốc ạ. Lâm Dạ cũng đúng lúc lên tiếng, rồi quay người dắt lấy bàn tay mềm mại của Chu Trúc Thanh, đưa nàng ra khỏi giáo hoàng điện, vừa an ủi nàng, vừa chuẩn bị thu dọn đồ đạc để lên đường. Vì nơi cần đến là Tinh La Hoàng Thành vô cùng phồn hoa, nên thực ra cũng không cần thu dọn quá nhiều. Chỉ mang theo ít quần áo tùy thân, Lâm Dạ liền dẫn Chu Trúc Thanh giang đôi cánh sấm sét chim cắt, lao vút lên trời, hướng về Tinh La Hoàng Thành của Tinh La Đế Quốc. Tinh La Hoàng Thành, giống như Thiên Đấu Hoàng Thành, đều là thủ đô của hai đại đế quốc, nên đương nhiên cũng nằm ở vùng nội địa của đế quốc. Vùng nội địa không hẳn là trung tâm nhất, nhưng cũng thuộc khu vực trung tâm, cách Vũ Hồn Thành rất xa xôi. Lâm Dạ xuất phát từ Vũ Hồn Thành, dù dùng cánh sấm sét chim cắt để tăng tốc, cũng phải mất đến 3 ngày đường mới đến được Tinh La Hoàng Thành. Nhìn tòa thành trì nguy nga rộng lớn ở phía xa, từ trên không trung quan sát. Bất luận là chiều cao, độ dày của tường thành, hay diện tích và sự phồn hoa của thành trì, đều không hề thua kém Thiên Đấu Hoàng Thành mà Lâm Dạ từng đến, thậm chí có thể nói là hơn một bậc. Thấy đã sắp đến Tinh La Hoàng Thành, Lâm Dạ vừa ôm Chu Trúc Thanh trong lòng, vừa từ từ thu lại đôi cánh sấm sét chim cắt sau lưng, bắt đầu hạ xuống một khu rừng cách Tinh La Hoàng Thành không xa. Mặc dù Lâm Dạ có thể bay thẳng đến U Minh Công Tước Phủ trong Tinh La Hoàng Thành để tìm Chu Trúc Vân, nhưng vì trong Hoàng Thành có rất nhiều cường giả. Nếu bay thẳng qua rất dễ bị phát hiện, mà hành động lần này cần sự bí mật, nên tốt hơn hết là che giấu thân phận để trà trộn vào. Sau khi hạ cánh xuống một khu rừng cách Tinh La Hoàng Thành không xa, Lâm Dạ lập tức lấy ra hai bộ áo choàng đen đã chuẩn bị sẵn, một bộ tự mình khoác lên, bộ còn lại đưa cho Chu Trúc Thanh. Sau khi mặc xong áo choàng, hai người mới bay ra khỏi khu rừng, tiến về phía Tinh La Hoàng Thành. Tinh La Hoàng Thành là thủ đô của Tinh La Đế Quốc, mỗi ngày có vô số người ra vào, trong đó có cả người thường và hồn sư. Vì thế giới hồn sư vô cùng phức tạp, không thiếu những chuyện như báo thù, đào tẩu, nên rất nhiều hồn sư khi đến Tinh La Hoàng Thành cũng mặc áo choàng đen. Trang phục của Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh tự nhiên không thu hút sự chú ý của ai, rất dễ dàng trà trộn vào trong Tinh La Hoàng Thành. Sau khi tiến vào Tinh La Hoàng Thành, vì Chu Trúc Thanh từ nhỏ đã lớn lên ở đây nên vô cùng quen thuộc. Dưới sự dẫn đường của nàng, hai người nhanh chóng đến gần U Minh Đại Công Tước Phủ. Nhưng vì bây giờ vẫn là 3 ngày, không tiện lẻn thẳng vào phủ, nên Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh trước tiên thuê một phòng trong một khách điếm không xa U Minh Đại Công Tước Phủ, dự định đợi đến tối mới lẻn vào gặp Chu Trúc Vân. 3 ngày thoáng chốc đã qua, màn đêm nhanh chóng buông xuống. Nương theo bóng đêm che chở, Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh rất dễ dàng lẻn vào U Minh Đại Công Tước Phủ. Dựa vào sự cảm ứng của mẫu thể ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y đối với phân liệt tử thể, Lâm Dạ đã thông báo cho Chu Trúc Vân biết chàng sẽ dẫn người đến. Dưới sự phối hợp của nàng, hai người rất dễ dàng tiến vào khoảng sân nơi Chu Trúc Vân ở. Đêm khuya tĩnh lặng, trong sân những đóa hoa trúc lệ khẽ lay động theo gió, lá trúc mảnh mai xào xạc trong làn gió nhẹ. Trên trời, ánh trăng trong vắt như nước rải xuống, xuyên qua khung cửa sổ gỗ, chiếu vào một căn phòng vô cùng cao quý và thanh lịch. Trong phòng, Chu Trúc Vân đang ngồi trên một chiếc giường lớn hoa lệ, lòng có chút lo lắng bất an chờ đợi. Đột nhiên, theo một cơn gió nhẹ thổi qua, cánh cửa phòng lặng lẽ mở ra, sau đó hai bóng người như quỷ mị hư ảo tiến vào. Chủ nhân, người đã đến. Cảm nhận được sự có mặt của Lâm Dạ, Chu Trúc Vân lập tức đứng dậy khỏi giường, giọng đầy kích động. Lúc này, dưới ánh trăng sáng, Chu Trúc Vân đột nhiên phát hiện bóng người bên cạnh Lâm Dạ có vẻ quen thuộc, khiến nàng không khỏi nhíu mày. Tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Đúng lúc này, Chu Trúc Thanh vén mũ trùm trên đầu xuống, ánh mắt có chút phức tạp nói. Trúc Thanh. Khi thấy người trước mặt lại là cô em gái đã lâu không gặp Chu Trúc Thanh, sắc mặt Chu Trúc Vân không khỏi biến đổi, trong lòng cảm thấy vô cùng lúng túng và xấu hổ. Nàng vậy mà lại gọi người khác là chủ nhân ngay trước mặt em gái mình. Chu Trúc Vân cảm thấy thể diện của một người chị gái giờ phút này đã bị vứt đi hết, thật quá mất mặt. Nhưng Chu Trúc Vân dù sao cũng là trưởng nữ của U Minh Đại Công Tước Phủ, từ nhỏ đã được giáo dục theo phương pháp tinh anh nghiêm khắc. Có lẽ về mặt tu luyện hồn sư, Chu Trúc Vân không bằng sự thuần túy của Chu Trúc Thanh, nhưng về tâm kế và sự nhẫn nại, nàng lại mạnh hơn Chu Trúc Thanh rất nhiều. Vì vậy, chỉ một lát sau, sắc mặt Chu Trúc Vân đã khôi phục lại bình thường, thậm chí còn mỉm cười chào Chu Trúc Thanh. Đã lâu không gặp, Trúc Thanh. Thấy Chu Trúc Vân mỉm cười chào mình, lòng Chu Trúc Thanh càng thêm phức tạp. Kể từ khi nàng thức tỉnh võ hồn, thể hiện ra thiên phú của mình, thái độ của tỷ tỷ Chu Trúc Vân đối với nàng luôn là mặt lạnh như băng. Lần cuối cùng tỷ tỷ cười với nàng, nàng còn nhớ là từ rất lâu trước đây, khi nàng mới 5 tuổi, lúc đó nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ, chưa thức tỉnh võ hồn. Nhìn Chu Trúc Thanh và Chu Trúc Vân, Lâm Dạ không nói gì. Nếu không có Chu Trúc Thanh bên cạnh, thái độ của Lâm Dạ đối với Chu Trúc Vân chắc chắn sẽ rất thẳng thừng, cũng sẽ không nể nang gì. Dù sao nàng cũng đã là nô lệ của chàng, đối với nô lệ thì cần gì phải giữ mặt mũi. Nhưng vì có Chu Trúc Thanh ở đây, mặc dù Chu Trúc Vân đối xử với Chu Trúc Thanh không tốt, nhưng tình thân dù sao cũng là thứ khó cắt đứt. Có một số việc có thể không làm, nhưng tốt nhất đừng làm sai, nên Lâm Dạ quyết định im lặng chờ đợi hai chị em họ ôn lại chuyện cũ. Nhưng chàng cũng không phải chờ quá lâu, đối với tỷ tỷ Chu Trúc Vân, cái gai trong lòng Chu Trúc Thanh vẫn còn quá sâu. Lâu ngày không gặp, Chu Trúc Thanh cũng chỉ chào hỏi một tiếng mà thôi. Thôi được, nói đi, cô và Đái Mộc Bạch bây giờ rốt cuộc là chuyện gì? Chúng tôi phải phối hợp với cô thế nào để cô có thể trở thành nữ hoàng của Tinh La Đế Quốc? Thấy Chu Trúc Thanh sau khi chào hỏi xong liền im lặng, Lâm Dạ lập tức lên tiếng hỏi Chu Trúc Vân. Tình hình giữa tôi và Đái Mộc Bạch cơ bản cũng giống như những gì tôi đã truyền tin cho chủ nhân. Ban đầu, sau giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục, tôi trở về Tinh La Hoàng Thành và mang về tin tức Đái Duy Tư đã chết. Đối với tin tức Đái Duy Tư qua đời, tất cả mọi người đều vô cùng khó tin. Nhưng vì tôi nói rằng nguyên nhân cái chết của hắn là do khi đột phá cấp 50, vì quá kích động nên đã không chuẩn bị kỹ càng mà đi vào tinh đấu đại xâm lâm gần Vũ Hồn Thành để săn giết hồn thú, kết quả là bị một con hồn thú mạnh mẽ hơn 5 vạn năm vây khốn và gặp tai nạn. Mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng cũng không phải là không thể, dù sao trong tinh đấu đại xâm lâm, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vì có tôi làm chứng, họ dù có chút nghi ngờ nhưng cuối cùng cũng chấp nhận. Và vì cái chết của Đái Duy Tư, Hoàng đế Tinh La Đế Quốc chúng tôi quyết định triệu hồi Đái Mộc Bạch về để kế vị thái tử. Vì Trúc Thanh đã theo ngài, gia nhập Vũ Hồn Điện, hôn ước với Đái Mộc Bạch cơ bản đã không còn giá trị, nên họ đã chuyển hôn ước của tôi và Đái Duy Tư cho Đái Mộc Bạch. Đối với chuyện này, tôi thực sự không đồng ý, vì tôi rất ghét Đái Mộc Bạch, nhưng kết quả vẫn như chủ nhân thấy, sự phản kháng của tôi không có tác dụng. Phụ thân của tôi, U Minh Đại Công Tước Chu Thiên Minh cuối cùng vẫn cùng với Tinh La Đại Đế hiện tại là Đái Thiên Phong đạt thành thỏa thuận, chuẩn bị ép gả tôi cho Đái Mộc Bạch. Thực ra đối với chuyện này, cuối cùng tôi cũng đã chấp nhận số phận. Dù sao U Minh Đại Công Tước Phủ và Hoàng Thất Tinh La đã thông gia nhiều đời, sớm đã là trong anh có tôi, trong tôi có anh, hợp tác thì cùng có lợi, chia rẽ thì cả hai cùng thiệt. Hơn nữa, dù có gả cho hắn, tôi cũng có thể tìm cách giết chết hắn, tương lai trở thành nữ hoàng của Tinh La Đế Quốc. Có chủ nhân ở đây, không cần bao nhiêu năm, Hoàng Thất Tinh La cũng không đáng lo ngại, nhưng mà... Nói đến đây, gương mặt Chu Trúc Vân lập tức nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vô cùng phẫn hận. Nhưng tôi không ngờ, cả súc sinh Đái Mộc Bạch đó lại còn chê bai tôi, nói tôi không trong sạch. Ngay sau khi chúng tôi tái đính hôn, hắn vẫn thường xuyên lui tới các kỷ viện cao cấp trong Tinh La Hoàng Thành, rõ ràng là không coi tôi ra gì. Hơn nữa hắn còn nói với những nữ nhân đó rằng tôi thực ra đã ngủ với Đái Duy Tư từ lâu, là một đôi giày rách. Gã súc sinh đó, chẳng lẽ hắn nghĩ ai cũng giống như hắn sao? Tôi là đích nữ của U Minh Đại Công Tước Phủ. Là đích nữ của phủ công tước nắm giữ 1/3 tài nguyên của cả đế quốc Tinh La. Ngay cả anh trai hắn là Đái Duy Tư, trước kia đối với tôi cũng phải kính nể 3 phần. Chuyện tôi không đồng ý, anh trai hắn nào dám ép buộc tôi. Nhưng hắn lại dám sỉ nhục tôi như vậy, thật là quá đáng. Quá đáng mà. Nói đến câu cuối, Chu Trúc Vân tức giận đến mức thân thể mềm mại rung lên, rõ ràng là vô cùng tức giận vì bị một tên cặn bã như Đái Mộc Bạch ghét bỏ. Chính mình là con quạ đen lăn lộn trong đống than, lại còn đi chê ai đen. Nghe xong lời Chu Trúc Vân, sắc mặt Lâm Dạ trở nên có chút kỳ quái. Chàng không ngờ nguyên nhân sự việc lại là như vậy. Chu Trúc Vân vậy mà đã chuẩn bị chấp nhận Đái Mộc Bạch, dù sau này vẫn định giết hắn, nhưng ít nhất cũng định cho hắn sống yên ổn vài năm. Thế mà tên công tử ăn chơi Đái Mộc Bạch, bản thân không phải thứ gì tốt đẹp, lại đi chê bai Chu Trúc Vân không trong sạch. Điều này khiến Chu Trúc Vân cảm thấy bị sỉ nhục, trực tiếp liên lạc với chàng, định giết chết Đái Một Bạch ngay trong hôn lễ. Đây đúng là không làm thì không chết. Nhưng đối với Đái Một Bạch, Lâm Dạ cũng không có chút thương hại nào. Tự mình miệng tiện, trách được ai? Được rồi, chuyện của cô và Đái Một Bạch tôi đã biết, nhưng cô định để chúng tôi giúp cô thế nào? Nghe xong lời Chu Trúc Vân, Lâm Dạ lại lên tiếng hỏi. Chu Trúc Vân suy nghĩ một lát, rồi ánh mắt mang theo vẻ mong đợi hỏi. Chủ nhân, Vũ Hồn Điện của các người đã phái đến bao nhiêu phong hào đấu la à hả? Lâm Dạ hơi sững sờ, rồi lắc đầu, Vũ Hồn Điện chỉ phái tôi và Trúc Thanh đến, không có phái người khác. Cái này chủ nhân, tôi nói với ngài là chuyện liên quan đến toàn bộ Tinh La Đế Quốc của chúng tôi đó. Chẳng lẽ chuyện này không được Vũ Hồn Điện coi trọng sao? Không có phong hào đấu la, kế hoạch của tôi rất khó thành công. Nghe Lâm Dạ trả lời, Chu Trúc Vân nhất thời có chút nóng nảy. Không có phong hào đấu la cũng vậy thôi, chỉ một mình ta là đủ rồi. Đối với sự lo lắng của Chu Trúc Vân, Lâm Dạ rất lạnh nhạt đáp. Chủ nhân tôi biết ngài thực lực cao cường, nhưng cho dù ngài là phong hào đấu la, thì Hoàng đế Tinh La Đế Quốc chúng tôi là Đái Thiên Phong cũng không phải là kẻ vô dụng như Tuyết Dạ của Thiên Đấu Đế Quốc, ông ta cũng là một phong hào đấu la đó. Hơn nữa nếu ông ta cùng với Hoàng hậu Chu Nguyệt Hoa, người đã ở cảnh giới hồn đấu la, liên thủ thi triển võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ, một chiêu U Minh Bạch Hổ giáng xuống, ngay cả phong hào đấu la cũng không đỡ nổi. Một mình ngài e là không được đâu. Chu Trúc Vân vẫn có chút lo lắng. Không được ư, Chu Trúc Vân, cô quá xem thường ta rồi. Đối với người thường, mấy năm có thể còn chưa đột phá nổi một đại cảnh giới. Nhưng đối với ta, mấy năm đã đủ để thực lực của ta xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta của bây giờ, chỉ cần thần linh chưa hạ phàm, ta chính là vô địch. Nhìn Chu Trúc Vân, ngữ khí Lâm Dạ vẫn bình thản, nhưng trong lời nói lại tràn ngập một sự bá khí khó có thể tưởng tượng. Vừa nói, Lâm Dạ vừa triển khai thôn phệ lĩnh vực, đồng thời đưa tay triệu hồi ra võ hồn Cửu Linh Tiên Đường. Theo đó, võ hồn Cửu Linh Tiên Đường trắng muốt không tì vết hiện ra từ tay phải, rồi hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, tổng cộng 8 đạo hồn hoàng đỏ rực lần lượt nổi lên từ dưới chân Lâm Dạ. Trong căn phòng mờ ảo chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi, 8 đạo hồn hoàng 10 vạn năm tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm gần như chiếu sáng cả căn phòng. Uy áp hồn lực đậm đặc như thực chất lan tỏa ra bốn phía, đến cả chậu thủy trúc đặt ở góc tường cũng không khỏi run rẩy. Nhưng dưới sự khống chế của thôn phệ lĩnh vực mà Lâm Dạ đã sớm phóng ra, cổ uy áp hồn lực này không thể lan ra khỏi phòng, cũng không gây ra sự chú ý của bất kỳ ai. Đây là... Khi thấy 8 đạo hồn hoàng đỏ thẫm vây quanh Lâm Dạ, Chu Trúc Vân không khỏi đưa tay che miệng, trong lòng dâng lên sự khó tin và kinh hãi tột độ. Sao có thể, trên đời này sao có thể có người sở hữu 8 đạo hồn hoàng 10 vạn năm? Hơn nữa, mấy năm trước trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục, cấu hình hồn hoàng của chủ nhân dù cũng rất yêu nghiệt, nhưng rõ ràng chưa đến mức kinh thế hải tục như bây giờ. Chẳng lẽ niên hạn của hồn hoàng cũng có thể tăng lên giống như tu vi của hồn sư sao? Chu Trúc Vân, thấy chưa, bây giờ còn nghi ngờ thực lực của ta không? Sau khi thể hiện ra 8 đạo hồn hoàng đỏ thẫm, Lâm Dạ nhìn Chu Trúc Vân, chậm rãi nói. Chủ nhân, tôi tin ngài. Đôi mắt Chu Trúc Vân tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Mấy năm trước trong giải đấu tinh anh, Lâm Dạ mới chỉ ở cấp hồn đế mà đã có thể dễ dàng đánh bại U Minh Bạch Hổ, võ hồn dung hợp kỹ của hai hồn thánh liên thủ. Lúc đó, cấu hình hồn hoàng của Lâm Dạ mới chỉ là vàng, tím, đen, đen, đen, đen mà thôi. Nhưng bây giờ, Lâm Dạ không chỉ đạt đến cảnh giới hồn đấu la, mà cấu hình hồn hoàng còn đạt đến mức kinh thế hải tục với toàn bộ 8 hồn hoàng đều là 10 vạn năm. Lâm Dạ của bây giờ, đừng nói là đánh bại Đái Thiên Phong chỉ có cấp 94 và Chu Nguyệt Hoa cấp 87. Cho dù cả hai người họ đều tấn thăng lên phong hào đấu la, Chu Trúc Vân cũng không nghĩ họ là đối thủ của Lâm Dạ. 8 hồn hoàng toàn bộ 10 vạn năm, đây quả thực là một kỳ tích chưa từng nghe thấy. Một chủ nhân như vậy, ngoại trừ thần linh trong truyền thuyết, trên đấu la đại lục làm sao còn có người là đối thủ của chủ nhân nàng được. Chỉ có người đàn ông như vậy mới xứng với Chu Trúc Vân nàng. Nói đi, Chu Trúc Vân, cô chuẩn bị giết chết Đái Một Bạch và đoạt lấy hoàng vị Tinh La Đế Quốc như thế nào? Thấy Chu Trúc Vân đã tin tưởng, Lâm Dạ lập tức thu hồi võ hồn Cửu Linh Tiên Đường và thôn phệ lĩnh vực, rồi hỏi nàng. Tôi dự định làm như thế này. Hít sâu một hơi, sắc mặt Chu Trúc Vân trở nên nghiêm túc, bắt đầu trình bày kế hoạch của mình. Vốn dĩ, ý định của Chu Trúc Vân là để Lâm Dạ mang theo Cúc, quỷ đấu la của Vũ Hồn Điện đến đây. Vào lúc hôn lễ diễn ra, lấy cớ Chu Trúc Thanh bị người của Đái Một Bạch bắt đi để đại náo hôn lễ và giết chết Đái Một Bạch. Bởi vì thế hệ này của Hoàng thất Tinh La chỉ có Đái Duy Tư và Đái Một Bạch cạnh tranh, sau khi Đái Duy Tư chết, nếu Đái Một Bạch cũng chết, Hoàng thất Tinh La sẽ không còn người kế vị. Dù hoàng thất Tinh La muốn bồi dưỡng một hoàng tử khác có thể kế thừa đại thống, cũng chưa chắc có thể sinh ra được, dù sao Đái Thiên Phong đã ngoài 60 tuổi. Mà cho dù có sinh ra được, muốn bồi dưỡng đến tuổi của Đái Duy Tư và Đái Mộc Bạch bây giờ, cũng cần ít nhất hơn 20 năm. Lúc đó Đái Thiên Phong có lẽ đã xuống lỗ rồi. Nếu Đái Thiên Phong chết trước khi bồi dưỡng được thái tử có thể kế vị, Tinh La đế quốc chắc chắn sẽ đại loạn. Vì vậy, để không ảnh hưởng đến sự ổn định của Tinh La đế quốc, nếu Đái Mộc Bạch chết, Đái Thiên Phong nhất định phải chọn ra một thái tử khác. Nhưng chọn như thế nào, chọn ai, đó là một vấn đề. Bởi vì không phải ai cũng có năng lực và tư cách để trở thành thái tử. Tuy nhiên, nếu bỏ qua giới tính, Chu Trúc Vân tuyệt đối có tư cách đó. Vì gia tộc Chu và Đái đã thông gia nhiều đời, trong huyết mạch của Chu Trúc Vân cũng có huyết thống của gia tộc Đái, còn về năng lực thì khỏi phải bàn. Quan trọng hơn, trong tình huống hoàng thất Tinh La đã mất người thừa kế, nếu vẫn cố chấp chọn người từ chi thứ của gia tộc Đái để kế vị, Chu Trúc Vân hoàn toàn có thể dùng điều này để khơi dậy sự tức giận của U Minh đại công tước Chu Thiên Minh. Dù sao gia tộc Chu ở Tinh La đế quốc cũng nắm giữ quyền lực vô thượng, và vì thông gia nhiều đời với gia tộc Đái, mặc dù gia tộc Chu không phải hoàng thất, nhưng địa vị và sức ảnh hưởng ở Tinh La đế quốc cũng chỉ đứng sau hoàng thất. Chi chính của gia tộc Đái đã không còn người thừa kế có tư cách làm hoàng đế, dựa vào đâu mà còn muốn chọn người từ chi thứ? Chẳng lẽ gia tộc Chu chúng ta không thể làm hoàng đế sao? Gia tộc Đái và Chu mặc dù thông gia nhiều đời, trong đó ngôi vị hoàng đế luôn thuộc về gia tộc Đái. Nhưng điều đó không có nghĩa là gia tộc Chu không muốn ngồi lên vị trí tối cao đó. Chỉ vì võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ mạnh hơn võ hồn U Minh Linh Miêu, nên người mạnh nhất mỗi thế hệ của hai gia tộc về cơ bản đều là người của gia tộc Đái. Và vì thế giới hồn sư tôn trọng thực lực, nên gia tộc Đái mới luôn ngồi vững trên ngai vàng. Nhưng nếu gia tộc Đái không được nữa, gia tộc Chu tuyệt đối không ngại leo lên ngồi thử một chút. Là đích nữ của gia tộc Chu, Chu Trúc Vân quá hiểu suy nghĩ của gia tộc mình. Nhưng kế hoạch này là trong trường hợp Lâm Dạ chỉ có thể dẫn người giết chết Đái Mộc Bạch, nhưng không làm gì được Đái Thiên Phong. Nhưng nếu thực lực của Lâm Dạ đủ mạnh, vậy tại sao không giết luôn cả Đái Thiên Phong? Dù sao Chu Trúc Vân cũng đã chuẩn bị dẫn Tinh La đế quốc đầu quân cho Lâm Dạ, Đái Thiên Phong sống sót sau này cũng nhất định sẽ là một trở ngại, vậy không bằng dứt khoát giết luôn cho xong. Về phần gia tộc Đái, trước đây gia tộc Chu và Đái thông gia, là gia tộc Chu gả đích nữ ưu tú nhất cho gia tộc Đái. Nhưng nếu gia tộc Chu trở thành hoàng tộc, thì sau này việc thông gia sẽ đổi lại, gia tộc Đái phải đưa đích nữ ưu tú nhất của họ gả cho gia tộc Chu. Nhưng kế hoạch này là trong trường hợp chủ nhân không đánh bại được Đái Thiên Phong. Nếu chủ nhân có thể đánh bại ông ta, vậy thì dứt khoát giết luôn đi. Gia tộc Chu chúng tôi ở triều đình và giới hồn sư Tinh La đế quốc cũng đã thâm căn cố đế, sức ảnh hưởng sâu rộng. Nếu chủ nhân có thể giết chết Đái Thiên Phong, sau đó giải quyết một vài phần tử ngoan cố khó nhằn của gia tộc Đái, gia tộc Chu chúng tôi hoàn toàn có thể trực tiếp tiếp quản đại quyền của Tinh La đế quốc. Sau này, Tinh La đế quốc sẽ là hậu hoa viên của chủ nhân. Sau khi nói xong kế hoạch ban đầu, Chu Trúc Vân lập tức nói ra một kế hoạch còn táo bạo hơn với ánh mắt nóng rực. Đó là trên cơ sở kế hoạch ban đầu, trực tiếp loại bỏ cả Đái Mộc Bạch và Tinh La đại đế Đái Thiên Phong cùng một lúc. Nghe kế hoạch của Chu Trúc Vân, Lâm Dạ không khỏi trầm tư. Kế hoạch này ta có thể hoàn thành, nhưng đây là ý nghĩ riêng của cô có chắc gia tộc Chu của cô sẽ phối hợp với kế hoạch này không? Sau một hồi suy nghĩ, Lâm Dạ ngẩng đầu nhìn Chu Trúc Vân, chau mày nói. Đối với câu hỏi của Lâm Dạ, Chu Trúc Vân không khỏi bật ra một tiếng cười yêu kiều, rồi rất tự tin nói. Chủ nhân, có thể thực lực của ngài là mạnh nhất, nhưng về việc nắm bắt lòng người, ngài không bằng tôi. Tin tôi đi, chủ nhân, đối với gia tộc mà tôi sinh ra, không ai có thể hiểu rõ nó hơn tôi. Nếu thực sự không được, tôi có thể để phụ thân tôi diện kiến ngài. Tôi tin rằng, lựa chọn của ông ấy nhất định sẽ không khác gì tôi. Trong lúc Lâm Dạ và Chu Trúc Vân đang bí mật bày mưu tính kế về tương lai của Tinh La đế quốc, ở một nơi khác, tại vùng cực bắc của Đấu La đại lục, khí hậu cận hàng đới quanh năm bao phủ, nhiệt độ luôn dao động quanh mức 0 độ, mỗi ngày đều là những cơn gió lạnh thấu xương. Giữa những khu rừng rộng lớn bạt ngàn, Đường Tam đang tiến hành thần khảo của Tu La Thần, đối đầu với một con hồn thú có tu vi khoảng 5 vạn năm. Trên Đấu La đại lục, hồn thú 10 vạn năm có thực lực tương đương với phong hào đấu la của loài người, còn hồn thú 5 vạn năm thì tương đương với hồn thánh. Nhưng vì ở cùng cấp bậc, hồn thú thường mạnh hơn hồn sư, nên một con hồn thú 5 vạn năm trên thực tế còn mạnh hơn cả một hồn thánh bình thường. Dù vậy, dưới sự kết hợp của Lam Ngân Hoàng, Hạo Thiên Chu Y và ám khí của Đường Tam, con quỷ linh tà ma hạt 5 vạn năm cuối cùng vẫn bại trận, ngã xuống trong tiếng gào thét không cam lòng. Máu tươi màu xanh đen từ đôi mắt bị ám khí bắn nổ của nó tuôn ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. Khi quỷ linh tà ma hạt chết đi, vô số điểm sáng màu đen lập tức ngưng tụ trên thi thể nó, hình thành một hồn hoàng sơ khai. Tiểu Tam, con làm rất tốt. Bên cạnh, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen, sau khi chứng kiến Đường Tam dùng Lam Ngân Hoàng để khống chế, Hạo Thiên chú ý để cường công chính diện, và cuối cùng bất ngờ dùng ám khí nhắm vào đôi mắt yếu ớt nhất của quỷ linh tà ma hạt để kết liễu nó, không khỏi vỗ tay khen ngợi, vừa nói vừa chậm rãi bước ra từ trong rừng. Nếu Lâm Dạ ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra người mặc áo choàng đen này chính là Sát Lục Chi Vương, kẻ đáng lẽ đã chết, cũng chính là Đường Thần. Vốn dĩ Đường Tam nên do Đường Hạo quản giáo, nhưng vì Đường Hạo một lòng một dạ nhớ mong mẫu thân A Ngân của Đường Tam, nên sau khi nhận lại Đường Thần, ông đã phó thác Đường Tam cho cụ mình. Còn Đường Thần, dù cũng muốn rời đi, nhưng vì mệnh lệnh của Tu La Thần, ông không thể rời khỏi Đường Tam mà phải trở thành người dẫn dắt cho kỳ thần khảo của cậu. Vì mệnh lệnh của Tu La Thần, lại thêm Đường Tam là hậu bối của mình, cuối cùng Đường Thần vẫn chọn ở lại bên cạnh, chỉ dẫn cho Đường Tam trong các bài kiểm tra của Tu La Thần. Tằng Tổ Phụ. Thấy Đường Thần bước ra, Đường Tam lập tức cung kính hành lễ, Tằng Tổ Phụ quá khen, tất cả đều là nhờ người dạy dỗ ạ. Trong trận chiến vừa rồi, Đường Tam đã nhiều lần sử dụng tuyệt kỹ của Hạo Thiên Tông thông qua Hạo Thiên Chù Y. So với sự chỉ điểm của phụ thân Đường Hạo, sự chỉ dẫn của Tằng Tổ Phụ Đường Thần không nghi ngờ gì đã giúp Đường Tam thu hoạch được nhiều hơn, nắm vững các tuyệt kỹ của Hạo Thiên Tông một cách thuần thục hơn. Rất nhanh, hồn hoàng trên người quỷ linh tà ma hạt cuối cùng cũng ngưng kết thành hình. Đường Tam ngồi xếp bằng xuống đất, bắt đầu hấp thu hồn hoàng năm vạn năm này, còn Đường Thần thì yên lặng đứng bên cạnh bảo vệ. Thời gian lặng lẽ trôi qua mấy giờ, Đường Tam cuối cùng cũng hấp thu xong hồn hoàng. Lúc này, quanh thân Đường Tam xoay quanh sáu đạo hồn hoàng, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen. Bây giờ, thực lực của Đường Tam đã là hồn đế. Ngay khi Đường Tam hấp thu xong hồn hoàng, ấn ký Tu La Thần trên trán cậu đột nhiên tỏa ra ánh sáng đỏ sậm. Sau đó, từng luồng năng lượng màu đỏ sậm không ngừng tuôn ra từ ấn ký, liên tục rót vào cơ thể Đường Tam, hòa vào hồn lực của cậu, khiến hồn lực của Đường Tam tăng thêm 2 cấp. Nhưng cùng với phần thưởng của lần khảo hạch này, một thông tin cũng đột nhiên truyền vào đầu Đường Tam, khiến cậu kinh ngạc mở to mắt. Tiểu Tam, sao vậy? Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Đường Tam, Đường Thần liền hỏi. Tằng Tổ Phụ, vừa rồi Tu La Thần miệng hạ khi ban thưởng cho con, còn truyền cho con một tin tức, bảo con và người cùng đến hoàng đô của Tinh La Đế Quốc. Tu La Thần miệng hạ nói rằng Vũ Hồn Điện sắp ra tay với Tinh La Đế Quốc. Ngay trong nửa tháng nữa, hoàng đô của Tinh La Đế Quốc sẽ xảy ra một đại sự ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục trong tương lai. Nếu chúng ta không đến đó tìm cách phá hoại âm mưu của Vũ Hồn Điện, tương lai đại lục sẽ chìm trong bóng tối. Đường Tam hít một hơi sâu, nói. Vũ Hồn Điện sắp ra tay với Tinh La Đế Quốc sao? Nghe Đường Tam nói, Đường Thần không khỏi nhíu mày, chuyện này để ta đi là được rồi, thực lực của con còn quá yếu, đi sẽ rất nguy hiểm, cứ ở lại đây đi. E là không được à, ở Tinh La Đế Quốc có bạn của con nhất định phải đến xem thử. Hơn nữa Tu La Thần miệng hạ cũng yêu cầu con phải đi. Đường Tam cười khổ nói. Vậy thì đành thế thôi. Đường Thần không khỏi thở dài. Nhưng trước khi đến Tinh La Đế Quốc, chúng ta còn một việc phải làm. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Đường Tam nói. Chuyện gì? Chúng ta phải tìm lại Tu La Ma Kiếm rồi mới đi. Đường Tam hít một hơi sâu, nói. Tu La Ma Kiếm. Nghe Đường Tam nói, Đường Thần không khỏi nghĩ ngay đến thanh ma kiếm màu máu mà ông từng mang theo bên mình, nhưng thanh ma kiếm đó bây giờ đã bị người khác lấy đi. Ta nhớ sau khi ta bị giết, Tu La Ma Kiếm đã bị tên yêu nghiệt đó lấy đi rồi, rất có thể bây giờ đã được mang về Vũ Hồn Điện. Chẳng lẽ chúng ta phải xông vào Vũ Hồn Điện để lấy sao? Đường Thần không khỏi nhíu mày. Không cần đâu Tằng Tổ Phụ, Lâm Dạ tuy đã lấy đi Tu La Ma Kiếm, nhưng hắn không mang nó về Vũ Hồn Điện. Con có thể cảm nhận được Tu La Ma Kiếm đang ở cách chúng ta khoảng 100 dặm. Đường Tam chỉ vào ấn ký Tu La Thần trên trán mình, lắc đầu. Không có sao. Vậy hắn hẳn là đã giấu Tu La Ma Kiếm ở một nơi vô cùng nguy hiểm, muốn lấy lại nó chắc cũng không dễ dàng gì. Đường Thần vẫn không thể lạc quan. Chúng ta cứ đến đó xem thử rồi sẽ biết. Đường Tam lắc đầu cười. Đi thôi, Tằng Tổ Phụ. Nói rồi, Đường Tam lập tức đứng dậy, dựa theo cảm ứng của ấn ký Tu La Thần đối với Tu La Ma Kiếm, dẫn theo Đường Thần cùng đi tìm. Hai người đi suốt 100 dặm, cuối cùng tiến vào một thị trấn nhỏ. Tiểu Tam, con có chắc Tu La Ma Kiếm ở trong thị trấn này không? Không nên như vậy. Tên Lâm Dạ đó theo ấn tượng của ta là một kẻ sát phạt quyết đoán, không thể nào để chúng ta dễ dàng lấy lại Tu La Ma Kiếm như vậy được. Tiến vào thị trấn, lòng Đường Thần vẫn đầy nghi hoặc. Tằng Tổ Phụ, người đừng nghĩ nhiều quá, có lẽ Lâm Dạ không biết chúng ta có ấn ký Tu La Thần để cảm ứng được Tu La Ma Kiếm đâu. Đợi đến khi tìm thấy nó, chúng ta sẽ biết thôi. Đường Tam vẫn cười, trong lòng cũng không quá lo lắng. Đối với những vị thần trong truyền thuyết, hắn không biết, hắn không tin, Lâm Dạ lại có thể biết được những bí mật của các thần linh. Tìm thấy rồi. Sau một hồi rẽ trái rẽ phải trong thị trấn nhỏ, Đường Tam và Đường Thần cuối cùng cũng đến trước một cái hố phân bốc mùi xú khí ngút trời. nhìn nơi bẩn thỉu trước mặt, sắc mặt cả hai đều có chút khó coi. Tiểu Tam, Tu La Ma kiếm ở ngay đây sao? Nhìn cái hố phân trước mặt, khuôn mặt Đường Thần đầy vẻ giằng xé và kinh ngạc. Vâng. Đường Tam im lặng gật đầu, lòng nhất thời cũng không thể bình tĩnh. Vậy bây giờ chúng ta làm sao để lấy nó ra? Đường Thần không khỏi cười gượng. Bảo ông đi mò Tu La Ma kiếm từ trong hố phân ra, đó là điều không thể. Ông dù sao cũng là lão tổ của Hạo Thiên Tông, một cực hạn đấu la cấp 99 đường đường, sao có thể để anh danh một đời bị hủy hoại ở nơi này? Nhưng may thay, Đường Tam tôn sư trọng đạo vẫn không thể để Tằng tổ phụ mình làm chuyện này, cuối cùng vẫn tự mình chủ động nhận việc. Tằng tổ phụ, để con. Con là người thừa kế thần vị Tu La, Tu La Ma kiếm này tương lai cũng là thần khí của con, nên do con lấy nó ra. Hít một hơi thật sâu trong lòng, nhìn nơi bẩn thỉu trước mặt, Đường Tam vẫn dứt khoát tiến lên một bước, triệu hồi ra võ hồn Lam Ngân Hoàng, thăm dò vào cái nơi không thể tả được đó, rồi bắt đầu mò mẫm. Theo sự tìm kiếm của Lam Ngân Hoàng, mùi hương lạ trong không khí càng thêm nồng nặc. Dưới mùi hương lạ này, Đường Thần không khỏi đứng lùi ra xa. Còn Đường Tam thì quay đầu đi, cố gắng chịu đựng mùi hương lạ cay xè mắt không ngừng xộc tới, tiếp tục tìm kiếm Tu La Ma kiếm. Sau một hồi không ngừng dò dẫm, cuối cùng Đường Tam cũng tìm thấy Tu La Ma kiếm. Khi Đường Tam điều khiển võ hồn Lam Ngân Hoàng bao bọc lấy Tu La Ma kiếm, vớt nó ra từ trong đại dương màu vàng óng. Nhìn võ hồn Lam Ngân Hoàng của mình đang bao bọc Tu La Ma kiếm, trên đó còn dính đầy những mảng màu vàng. Giờ khắc này, Đường Tam lặng thinh. Bởi vì hắn cảm thấy mình đã bị vấy bẩn. Nửa tháng thoáng chốc đã trôi qua, và ngày đại hỷ của cả Tinh La Hoàng Đô cũng đã tới. Hôm đó, thái tử đương nhiệm của Tinh La Đế Quốc là Đái Mộc Bạch sẽ cử hành đại hôn cùng đích trưởng nữ của phủ U Minh Đại Công Tước, Chu Trúc Vân. Là sự liên hôn giữa hai gia tộc quyền thế bậc nhất, hôn lễ lần này không nghi ngờ gì đã thu hút sự chú ý của toàn bộ giới thượng tầng Tinh La Đế Quốc. Vào ngày này, từ sáng sớm, tại khu vực sầm uất nhất gần hoàng thành, trước cửa phủ thái tử đã giăng đèn kết hoa, trải thảm đỏ và bày đầy những đóa hoa tươi khoe sắc. Rất nhiều nhà công được mời riêng đã xếp thành hàng ngay ngắn, khua chiêng gõ trống, tấu lên khúc nhạc hỷ sự vui tươi, vô cùng náo nhiệt. Vô số nhân vật tai to mặt lớn của đế quốc cũng hân hoan ngồi trên những cỗ xe ngựa hoa lệ chạy tới, cho người dân lên những món quà mừng quý giá, rồi theo sự dẫn dắt của gia nhân mà tiến vào phủ thái tử tham dự hôn lễ. Vì hôn lễ này đã được chuẩn bị từ rất lâu nên mọi thứ đều diễn ra một cách có trật tự. Trong mắt người ngoài, hôn lễ này chắc chắn là một chuyện tốt đối với Tinh La Đế Quốc. Dù sao, bất cứ ai có chút thân phận và đầu óc đều biết rằng sự phồn vinh của Tinh La Đế Quốc được xây dựng trên tiền đề Hoàng thất Đế gia và Chu gia chung sống hòa thuận, không phát sinh mâu thuẫn. Nếu hai gia tộc này xảy ra xung đột, Tinh La Đế Quốc rộng lớn rất có thể sẽ sụp đổ và chia rẽ chỉ trong một đêm, bởi vì sức mạnh mà phủ U Minh Đại Công Tước nắm giữ thực sự quá lớn. Mặc dù chắc chắn vẫn không bằng Hoàng thất Đế gia, nhưng thế lực của họ tuyệt đối vượt xa những công tước thông thường. So với Thiên Đấu Đế Quốc, quốc lực và quân lực của Tinh La Đế Quốc quả thực mạnh hơn, nhưng việc Chu gia, với tư cách là một gia tộc công tước, lại nắm giữ sức mạnh quá lớn do mối quan hệ với hoàng thất, cũng là một trong những hiểm họa ngầm của đế quốc. Chẳng qua, trước mắt xem ra, hiểm họa này lợi vẫn nhiều hơn hại. Tại một tửu lâu chỉ cách phủ thái tử một con đường, Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh ngồi ở một chiếc bàn gần ban công trên lầu 3. Nhìn về phía phủ thái tử đang vô cùng náo nhiệt, Lâm Dạ khẽ nhấp một ngụm rượu trái cây, cười nhạt nói, "Trúc Thanh, ngươi xem, bọn họ náo nhiệt thật đấy." Bên trong tửu lâu, vô số người cũng đang chăm chú nhìn về phía phủ thái tử, hứng khởi bàn tán. Trong đó, không ít người cũng mặc áo choàng đen giống như Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh, đây đều là những kẻ không muốn lộ diện nhưng lại muốn đến xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt là bản tính của con người, nhưng không phải thế lực nào cũng có thể tham gia hôn lễ này, nên để xem được màn kịch vui, họ đành phải che giấu thân phận. Nghe lời Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh cũng nhìn về phía xa, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ dưới mũ trùm đen truyền ra, bây giờ náo nhiệt, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ là yến tiệc tan, lầu sập thôi. Lâm Dạ nhìn sắc trời, cảm thấy thời gian đã gần đủ, khách khứa có lẽ đã đến đông đủ, bèn uống cạn ly rượu trái cây trước mặt rồi cười nhạt đứng dậy, ha ha, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, đến lúc chúng ta ra sân khấu thôi. Chu Trúc Thanh cũng lập tức đứng lên. Sau đó, cả hai rời khỏi tửu lâu mà không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Lâm Dạ đi về phía ngoài thành, chuẩn bị lát nữa sẽ hùng hổ tiến đến phủ thái tử. Còn Chu Trúc Thanh thì theo con đường đã dò xét kỹ từ trước, mượn một pháp khí ẩn thân đã chuẩn bị sẵn để lẻn vào trong phủ. Sau đó, cả hai tách ra hành động theo kế hoạch. Trong khi đó, bên trong phủ thái tử, sau khi hoàn thành mọi thủ tục rườm rà, tại đại sảnh hoa lệ đã chật kín khách mời, dưới sự điều khiển của người chủ trì, Đái Mộc Bạch trong bộ hồng bào và Chu Trúc Vân trong bộ áo cưới đỏ rực chuẩn bị tiến hành nghi thức cuối cùng, bái đường. Phụ mẫu của Đái Mộc Bạch, hoàng đế đương nhiệm Đái Thiên Phong và hoàng hậu Chu Nguyệt Hoa, đang ngồi trên hai ghế thượng tọa. Hoàng đế Đái Thiên Phong là một nam tử trung niên anh tuấn uy nghiêm, mặc hoàng bào, mái tóc vàng óng. Dù đã năm 60 tuổi nhưng nhờ tu vi cao thâm, dung mạo ông vẫn chỉ như người ba 40. Bên cạnh ông là hoàng hậu Chu Nguyệt Hoa, một mỹ phụ nhân đang cười không ngớt. Ngồi cạnh hai người họ là U Minh đại công tước Chu Thiên Minh và phu nhân. Chu Thiên Minh là một trung niên tuấn tú với mái tóc đen, nụ cười nho nhã, mang theo một tia khí chất thư sinh. Còn phu nhân của ông cũng là một phụ nhân xinh đẹp, dung mạo tuyệt hảo. Có thể nói, không hổ là mẫu thân của Chu Trúc Vân và Chu Trúc Thanh, về một phương diện đặc thù nào đó, mẹ con họ quả thật là cùng một khuôn đúc ra. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Trong đại sảnh hoa lệ, nhìn hai vị tân nhân thân phận tôn quý, người chủ trì cảm thấy đời này đã đạt đến đỉnh cao, không khỏi phấn chấn hô to. Dù thân thể đái một bạch đang ngoan ngoãn thực hiện nghi thức, nhưng đôi tà mâu lại ẩn chứa sự mâu thuẫn, động tác cũng cực kỳ cứng ngắc, rõ ràng là rất kháng cự. Sự kháng cự này không hề qua mắt được Chu Trúc Vân. Điều đó khiến nàng dù mặt ngoài tươi cười nhưng trong lòng thì lửa giận và phẫn hận gần như muốn bùng nổ. Nàng cúi đầu, trong lòng cười lạnh, hừ. Lại còn ghét bỏ ta, chỉ bằng ngươi đái một bạch cũng xứng sao? Đã ngươi không muốn làm hoàng đế, vậy thì xuống địa ngục mà ngồi đi, ngai vàng này ta thay ngươi ngồi. Ngay khi người chủ trì hô lên, phu thê giao bái thì đột nhiên, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ trên trời, tựa như một tia sét đánh xuống. Một luồng khí cuồng bạo lập tức từ trên cao ập xuống, trong nháy mắt phá tan nát cả cửa lớn lẫn toàn bộ vách tường đại sảnh. Gió lốc gào thét, cuốn theo vô số mảnh gỗ và đá vụn tràn vào bên trong, khiến các quý tộc và nữ quyến trong sảnh lập tức hét lên kinh hãi. Kẻ nào dám đại náo hôn lễ của thái tử? Thấy có kẻ phá cửa, một vài hồn sư cường đại trong số khách mời lập tức ra tay, cầm lên triệu hoán võ hồn của mình rồi phát động hồn kỹ, chặn lại dư chấn của đòn tấn công. Giữa tiếng gầm thét và những ánh mắt trừng trừng của vô số hồn sư, kèm theo tiếng bước chân, Lâm Dạ trong bộ đồ đen từ tốn bước vào từ bên ngoài. Ngay khi một đám hồn sư định chất vấn hắn là ai, đái một bạch đã nhận ra Lâm Dạ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hắn gằn giọng, là ngươi, Lâm Dạ. Ngươi vì sao lại phá hoại hôn lễ của ta? Nghe đái một bạch gọi tên, một vài quý tộc và hồn sư còn đang ngơ ngác, mãi đến khi có người bên cạnh nhắc nhở, họ mới bừng tỉnh, a, thì ra hắn chính là Lâm Dạ, người đã gần như một mình đoạt chức vô địch trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục lần này. Thánh tử đương nhiệm của võ hồn điện, thiên tài mạnh nhất được giới hồn sư công nhận. Lúc này, Tinh La đại đế Đái Thiên Phong đang ngồi trên cao cũng chậm rãi đứng dậy, nhìn Lâm Dạ, cất giọng trầm thấp đầy uy nghiêm, ngươi chính là thánh tử đương nhiệm của võ hồn điện, Lâm Dạ. Ngươi vì sao lại phá hoại hôn lễ của con ta, chẳng lẽ võ hồn điện các ngươi muốn khai chiến với Tinh La đế quốc chúng ta sao? Lâm Dạ lắc đầu, thản nhiên đáp, khai chiến. Không, xin lỗi, võ hồn điện chúng ta là một tổ chức hồn sư yêu chuộng hòa bình. Chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Ta lần này tới chỉ muốn hỏi thái tử của quý quốc một người, chỉ vậy mà thôi. Đái Thiên Phong cao mày thật sâu, nhất thời không hiểu được mục đích của Lâm Dạ, hỏi người. Hỏi người. Ngươi muốn hỏi ai, ta đâu có bắt người của võ hồn điện các ngươi. Ngược lại là ngươi, trong ngày đại hỷ của ta, vừa đến đã động thủ đánh sập cửa lớn phủ ta, ngươi muốn làm gì? Đái một bạch nhìn Lâm Dạ, hổ trưởng siết chặt, đôi tà mâu lóe lên tia sáng không cam lòng và phẫn nộ, hắn nén giận gầm nhẹ. Thân là một gã công tử đào hoa, trước giờ chỉ có hắn cắm sừng người khác. Trước đây, vì không có hy vọng kế vị, hắn có thể nhẫn nhịn việc Lâm Dạ cướp đi Chu Trúc Thanh. Nhưng bây giờ, hắn sắp lên ngôi hoàng đế, không còn nguy hiểm đến tính mạng, trong lòng hắn tự nhiên đầy không cam lòng với vị hôn thê duy nhất chưa chiếm được, đối với Lâm Dạ cũng vì thế mà vô cùng ghen tị và phẫn nộ. Nghe lời đái một bạch, trên mặt Lâm Dạ lộ ra một tia trào phúng, ngươi dám nói ngươi không bắt người của võ hồn điện chúng ta. Đái một bạch lập tức nổi đoá. Ta vốn không bắt người của các ngươi, chẳng lẽ võ hồn điện các ngươi còn muốn ép ta nhận tội sao? Trước lời vu khống của Lâm Dạ, đái một bạch không khỏi tức giận gầm lên. Nếu là trước kia, vì tương lai đã định sẵn là cái chết hoặc lưu vong, đái một bạch tuyệt đối không dám đắc tội Lâm Dạ. Nhưng bây giờ, hắn đã là thái tử, tương lai chắc chắn sẽ lên ngôi báu, trở thành người cao quý nhất đấu la đại lục. Trên địa bàn của mình, hắn tự nhiên không hề sợ hãi Lâm Dạ. Nghe lời đái một bạch, sắc mặt Đái Thiên Phong cũng dần lạnh đi. Nếu có thể, ông ta dĩ nhiên không muốn đắc tội võ hồn điện, nhưng không muốn không có nghĩa là không dám. Là hoàng đế của Tinh La đế quốc, dù là thánh tử của võ hồn điện, nếu dám công khai phá hoại hôn lễ của thái tử, lại còn vu khống, Đái Thiên Phong tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Thánh tử thì đã sao? Tinh La đế quốc cũng không phải quả hồng mềm. Nhưng trước mặt mọi người, đối với lời phản bác của Đái Một Bạch, Lâm Dạ chỉ cười lạnh vài tiếng, ngươi dám phái người bắt đi Trúc Thanh, chẳng lẽ bây giờ lại không dám thừa nhận sao? Nghe đến cái tên Chu Trúc Thanh, các khách mời trong sảnh lập tức trừng lớn hai mắt, trong lòng tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Đái Một Bạch, ánh mắt đầy nghi hoặc, hiếu kỳ và khó tin, nhưng tuyệt nhiên không có sự hoài nghi. không thể trách được. Hình tượng công tử đào hoa của Đái Mộc Bạch ở Tinh La Thành đã ăn sâu vào lòng người. Hơn nữa, theo tin đồn, vị thái tử này quả thực vẫn còn tơ tưởng đến vị hôn thê của kia. Chỉ là không ai ngờ được, vị tiểu thư của phủ U Minh Đại Công Tước đã gia nhập Võ Hồn Điện, mà vị thái tử này lại còn dám phái người bắt về. Lá gan này, quả thật không nhỏ. Nghe lời Lâm Dạ, mặt Đái Mộc Bạch đầu tiên là kinh ngạc tột độ, sau đó dần đỏ bừng, cuối cùng biến thành tức giận đến mất khôn mà gầm lên, ngươi nói bậy, ta phái người bắt nàng ta lúc nào, ngươi đây là vu khống. Lâm Dạ tiếp tục cười lạnh, Trúc Thanh mất tích từ nửa tháng trước, tại địa phận của Thiên Đấu Đế Quốc. Đái Mộc Bạch, ngươi làm việc quả thật rất cẩn thận, còn biết cấp lửa bỏ tay người. Nhưng ngươi không ngờ được rằng giữa ta và Trúc Thanh có một loại liên kết đặc biệt, có thể cảm ứng được nhau đâu nhỉ. Đái Mộc Bạch gần như tức điên, điên cuồng gầm lên, ngươi nói hưu nói vượng, ta căn bản không làm chuyện đó, ngươi muốn vu khống ta, thì đưa ra chứng cứ đây. Giữa cuộc tranh cãi, các khách mời trong sảnh loạn thành một mớ hỗn loạn. Trên thượng tọa, U Minh Đại Công Tước Chu Thiên Minh và phu nhân đều lộ vẻ không thể tin nổi, tỏ ra vô cùng kinh ngạc trước lời của Lâm Dạ. Nếu không phải Lâm Dạ đã sớm đạt được thỏa thuận với vị Đại Công Tước này, có lẽ hắn cũng không thể nhận ra rằng vị này đã sớm biết chân tướng. Thế nhưng, Đái Thiên Phong ngồi bên cạnh lại cau mày thật sâu. Ông ta không muốn tin rằng Đái Mộc Bạch lại phái người đi bắt Chu Trúc Thanh, đế gia không nên xuất hiện một kẻ ngu ngốc như vậy. Nhưng quỹ đạo cuộc đời của Đái Mộc Bạch không giống như David. Hắn đã từng đến học viện Sét ở Tác Thác thành phóng đãng nhiều năm, từ bỏ ý định tranh đoạt ngôi vị. Vốn dĩ hắn không có hy vọng kế vị, nhưng vì cái chết bất ngờ của David, hắn mới may mắn được ngồi lên vị trí thái tử. Đối với cái chết của David, Đái Thiên Phong vốn có chút hoài nghi, nhưng theo tin tức ông tra được, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm thời gian trước quả thực có biến cố, xuất hiện rất nhiều hồn thú vạn năm, thậm chí có người còn nhìn thấy hồn thú 10 vạn năm lạ mặt. Có lẽ David đã gặp phải chúng mà mất mạng, chỉ có thể nói là vận khí không tốt. Đái Mộc Bạch vốn đã lựa chọn sa đọa, nay lại được miếng bánh từ trên trời rơi xuống, có cơ hội kế vị, sau cơn cuồng hỉ, tâm tính rất có thể đã xảy ra vấn đề, nếu quá bành trướng, quả thật có khả năng làm ra chuyện không có đầu óc như vậy. Điều này khiến Đái Thiên Phong có chút đau đầu. Nếu Lâm Dạ cố tình gây sự, ông ta tự nhiên sẽ đáp trả bằng cơn thịnh nộ sấm sét. Nhưng nếu chuyện này có nguyên do, ông ta lại không muốn đắc tội Võ Hồn Điện, bởi nếu sai lầm thuộc về phe mình, mọi chuyện sẽ rất khó xử. Đối với Chu Trúc Thanh, mặc dù nàng từng là vị hôn thê của Đái Mộc Bạch, nhưng sau cái chết của David và việc nàng gia nhập Võ Hồn Điện, hôn ước này thực ra đã không còn quan trọng. Dùng chuyện này để phản bác Võ Hồn Điện, họ tuyệt đối sẽ không coi ra gì. Dù sao, các hào môn đại tộc đều hiểu đạo lý không nên đặt tất cả trứng vào một giỏ. Nhưng dù thế nào đi nữa, dù sai lầm hôm nay thuộc về Võ Hồn Điện hay Đái Mộc Bạch, hôn lễ này cũng không thể bị gián đoạn. Bởi nó không chỉ là một hôn lễ, mà còn là nghi thức củng cố quốc vận, đại diện cho việc Tinh La Hoàng Thất và Phủ U Minh Đại Công Tước tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Nếu nghi thức này bị Võ Hồn Điện làm gián đoạn, chẳng phải là nói rằng Tinh La Đế Quốc đã cúi đầu trước họ sao? Điểm này, Đái Thiên Phong tuyệt đối không cho phép. Là một vị hùng chủ được nuôi dưỡng dưới chế độ kế vị tàn khốc của Tinh La Hoàng Thất, Đái Thiên Phong trong lòng luôn có giấc mộng thống nhất đại lục, và để thực hiện nó, Tinh La Đế Quốc không thể yếu thế hơn bất kỳ thế lực nào, dù chỉ là trên bề mặt. Vì vậy, nhìn Lâm Dạ, Đái Thiên Phong lại mở miệng, giọng trầm thấp, hôm nay là ngày đại hỷ của Tinh La Đế Quốc, Lâm Dạ Thánh Tử xin hãy nể mặt chúng ta. Về chuyện của Trúc Thanh, có thể là do Thánh Tử cảm ứng có vấn đề. Mộc Bạch không thể làm ra chuyện như vậy. Chờ hôn lễ kết thúc, Hoàng Thất chúng ta nguyện ý phái người cùng Thánh Tử điều tra, có khi đây là âm mưu của Thiên Đấu Đế Quốc. Xin Thánh Tử hãy tạm thời nhẫn nại. Nghe giọng điệu của Đái Thiên Phong, Lâm Dạ trong lòng không khỏi cười lạnh. Đúng là Hoàng Đế, nói một câu xã giao thật hay, vừa gạt Đái Mộc Bạch ra, lại vừa tỏ vẻ sẽ chủ trì công đạo, còn tiện tay đổ vỏ cho Thiên Đấu Đế Quốc. Nếu Trúc Thanh thật sự chỉ mất tích, có lẽ ta sẽ nể mặt các ngươi, nhưng đáng tiếc, ta lần này đến chính là để gây chuyện. Chuyện Trúc Thanh mất tích chỉ là một cái cớ, các ngươi tin hay không không quan trọng, mấu chốt là dư luận tin là được. Cho nên, vì sao ta phải nể mặt ngươi? Nể mặt Tinh La Đế Quốc các ngươi? Dựa vào cái gì, các ngươi xứng sao? Bây giờ Trúc Thanh sống chết không rõ, ngươi bảo ta chờ. Ta nói cho các ngươi biết, ta không chờ được. Hôm nay hoặc là các ngươi giao người ra đây, hoặc là ta tự mình đi tìm. Lâm Dạ nhìn Tinh La Đại Đế Đái Thiên Phong trên thượng tọa, mặt mày phẫn nộ, gần như muốn khắc mấy chữ vì người yêu, liều lĩnh. Lên trán. Nghe lời của hắn, Đái Thiên Phong vốn tưởng rằng Lâm Dạ sẽ cho mình chút thể diện, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Thằng nhóc này muốn để Võ Hồn Điện và Tinh La Đế Quốc chúng ta khai chiến sao? Nghe Lâm Dạ không chịu thỏa hiệp, sắc mặt Đái Thiên Phong lập tức trở nên cực kỳ khó coi, không hiểu nổi Lâm Dạ đang nghĩ gì. Chẳng lẽ tên thánh tử của Võ Hồn Điện này thật sự là một gã choai choai đầu đất sao? Vì không hiểu rõ về Lâm Dạ, Đái Thiên Phong cho rằng hắn chính là một kẻ như vậy. Dù sao, về thực lực của Võ Hồn Điện, Đái Thiên Phong chỉ biết nó không đơn giản như bề ngoài, nhưng sức mạnh cấp cao của Tinh La Đế Quốc, với Võ Hồn Tà Mâu Bạch Hổ và U Minh Linh Miêu, cũng vô cùng cường đại. Ít nhất, ở Thiên Đấu Đế Quốc, Bạch Kim chủ giáo Sa Rác của Võ Hồn Thánh Điện dám đối đầu với Tuyết Dạ Đại Đế, nhưng ở Tinh La Đế Quốc, Bạch Kim chủ giáo tuyệt đối không dám làm vậy với Đái Thiên Phong. Thế giới hồn sư dù sao cũng tôn sùng thực lực. Tuyết Dạ Đại Đế ngay cả hồn thánh cũng không phải, nhưng thực lực của Đái Thiên Phong lại là phong hào đấu la, nếu cộng thêm Hoàng hậu Chu Nguyệt Hoa, hai người hợp lực thi triển võ hồn dung hợp kỹ càng đủ để sánh ngang với Cúc Quỷ đấu la liên thủ. Chỉ xét về bề nổi, Tinh La Đế Quốc đã không hề thua kém Võ Hồn Điện. Lâm Dạ thánh tử, hôn lễ của con ta không thể có sai sót. Về chuyện của ngươi và Trúc Thanh, sau hôn lễ chúng ta tự sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng trước khi hôn lễ kết thúc, xin thánh tử hãy tạm thời nhẫn nại. Dù trong lòng rất phẫn nộ, nhưng thân là một hoàng đế, Đái Thiên Phong vẫn cố nhẫn nhịn. Xung đột với Võ Hồn Điện không phải là lựa chọn sáng suốt, bởi điều đó chỉ làm lợi cho Thiên Đấu Đế Quốc, nên ông ta vẫn cố nén cơn giận, trầm giọng nói. Nhưng đáng tiếc, Lâm Dạ lần này đến chính là để cố tình gây sự. Hắn không đánh ngay mà dùng phương pháp này, chính là để giúp Chu Trúc Vân thượng vị. Nếu Lâm Dạ không nói hai lời đã khai chiến, người của phủ U Minh Đại Công Tước chắc chắn không thể đứng nhìn. Nhưng nếu chuyện này là do Đái Một Bạch làm sai, mà Đái Thiên Phong cứ khăng khăng không thừa nhận, thì phủ U Minh Đại Công Tước sẽ có lý do không ra tay, sau đó còn có thể dựa vào đó để gây khó dễ cho Hoàng Thất Đới Gia. Lâm Dạ cười lạnh phản bác, hừ. Chờ hôn lễ kết thúc mới cho ta câu trả lời, nói nghe hay thật. Lỡ như các ngươi nhân lúc này, cho người mang Trúc Thanh đi chỗ khác thì sao? Bây giờ ta phải tìm được Trúc Thanh, các ngươi cứ dây dưa thế này, chắc chắn là có tật giật mình. Lời của Lâm Dạ khiến một ngọn lửa giận trong lòng Đái Thiên Phong đột nhiên bùng lên, hai tay đặt trên tay vịn ghế không khỏi siết chặt. Thân là đế hoàng chí cao vô thượng của Tinh La Đế Quốc, đây là lần đầu tiên có người dám cãi lại ông ta như vậy. Nếu là chuyện riêng, với công phu dưỡng khí của mình, Đái Thiên Phong có thể nhịn. Nhưng bây giờ là trước mặt đông đảo khách mời, thân là hoàng đế, bị thánh tử Võ Hồn Điện rõ ràng không nể mặt, muốn phá rối đám cưới của thái tử, Đái Thiên Phong đã đâm lao phải theo lao, không lên cũng phải lên. Nếu không trừng trị Lâm Dạ, chuyện hôm nay truyền ra ngoài, cả đấu la đại lục sợ rằng đều sẽ nghĩ Tinh La Đế Quốc sợ Võ Hồn Điện. Nghe Lâm Dạ vẫn không nể mặt, Đái Thiên Phong lập tức đứng phắt dậy, nhìn hắn, gương mặt đầy uy nghiêm lạnh lùng nói, thánh tử của Võ Hồn Điện, hôm nay là ngày đại hôn của con ta, không ai được phép quấy rối. Ngươi làm vậy, chẳng lẽ là muốn đại diện cho Võ Hồn Điện khai chiến với Tinh La Đế Quốc chúng ta sao? Đái Thiên Phong vẫn hy vọng rằng thân là thánh tử, Lâm Dạ dù sao cũng nên có chút đầu óc. Ông ta đã nâng tầm xung đột lên mức độ giữa hai thế lực lớn, tên nhóc này cuối cùng cũng không thể không màng hậu quả mà cứ muốn phá rối hôn lễ chứ. Nhưng sự thật lại cho Đái Thiên Phong một cái tát trời giáng. Chỉ thấy nghe lời ông ta, mặt Lâm Dạ lập tức đỏ bừng, ánh mắt cũng trở nên đỏ ngầu, cả người như bị kích động, nổi giận đùng đùng mà quát lên, Tinh La Đế Quốc các ngươi uy phong thật, bắt người của Võ Hồn Điện chúng ta, bây giờ còn muốn ngược lại uy hiếp chúng ta. Ta nói cho các ngươi biết, đối với tà ác, Võ Hồn Điện chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Nghe tiếng hét phẫn nộ của Lâm Dạ, Đái Thiên Phong cả người cũng ngẩn ra. Chẳng lẽ ông ta thật sự đoán sai, tên thánh tử này thực sự là một gã đầu đất, ông ta đã nói đến mức này rồi mà còn không biết tiến thoái ngược lại, Đái Một Bạch lại hiểu rõ Lâm Dạ hơn nhiều, trong lòng lập tức lo lắng. Hắn biết Lâm Dạ tuyệt đối không phải kẻ lỗ mãng và nóng nảy như vậy, hành động khác thường này chắc chắn có bẫy. Nhưng Đái Một Bạch không biết nên nói thế nào, mà có nói ra, e rằng cũng không ai tin. Bởi kinh nghiệm trước đây của Lâm Dạ đều ở Thiên Đấu Đế Quốc, mà Tinh La Đế Quốc không hiểu rõ tin tức bên đó. So với tính cách trước đây, tính cách bốc đồng mà Lâm Dạ thể hiện bây giờ mới là thứ mà đám khách mời trong đại sảnh biết đến và công nhận. Chết tiệt! Gã này rốt cuộc muốn làm gì? Đái Một Bạch vừa thầm mắng, vừa điên cuồng suy tính xem phải làm sao. Lâm Dạ thánh tử, đây là lần cuối cùng ta nhắc nhở, xin hãy tạm thời chờ đợi. Chuyện hôm nay, Tinh La Đế Quốc chúng ta sẽ điều tra rõ ràng cho thánh tử, nhưng mọi thứ phải đợi sau khi hôn lễ này cử hành xong. Đái Thiên Phong cố nén lửa giận, trầm giọng nói, cố gắng không nổi nóng với một tên tiểu bối, như vậy quá mất mặt. Nhưng đối với sự nhượng bộ liên tục của ông ta, Lâm Dạ lại tỏ ra như một gã choai choai đầu đất, như thể tu luyện hồn lực đến ngớ ngẩn, vẫn một mực nổi giận đùng đùng quát, các ngươi chắc chắn đang giở trò quỷ, hôm nay ta nhất định phải tìm được Trúc Thanh ở đây. Nói rồi, Lâm Dạ liền định xông vào trong đại sảnh để tìm kiếm. Quá tam ba bận, hành động này của Lâm Dạ không nghi ngờ gì đã khiến Đái Thiên Phong không thể dung thứ được nữa. Hôn lễ của thái tử không dung phá hoại. Người đâu, bắt tên nhóc này lại cho ta. Thấy Lâm Dạ định xông vào, Đái Thiên Phong đang đứng liền sa sầm mặt, quát lớn. Nghe lệnh, trong đám khách mời, các hồn sư quý tộc do Đái Thiên Phong đề bạt lập tức nhảy ra, hướng về phía Lâm Dạ gầm lên, nhóc con của Võ Hồn Điện, đây là Tinh La Đế Quốc, không đến lượt người của các ngươi dương oai. Nói rồi, các hồn sư này lập tức triệu hoán võ hồn của mình. Từng đợt hào quang lóe lên, từng đạo hồn hoàng cũng lập tức từ dưới chân họ dâng lên. Những hồn sư này vậy mà đều là cấp bậc hồn thánh trở lên, trong đó còn có mấy vị hồn đấu la. Bắt lấy tên nhóc này. Dưới tiếng hét của một hồn thánh, một đám hồn thánh lập tức nhào về phía Lâm Dạ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, gần như tất cả mọi người đều nghĩ, cho dù Lâm Dạ là thánh tử, là thiên tài một mình đoạt chức vô địch, cũng không thể nào chống lại được nhiều hồn thánh và hồn đấu la như vậy. Nhưng mà kết quả lại ngoài dự liệu của mọi người. Theo từng tiếng va chạm da thịt trầm đục và những tiếng kêu thảm thiết, dưới ánh mắt chết lặng của toàn bộ khách mời, đám hồn thánh và hồn đấu la nhào về phía Lâm Dạ còn chưa chạm được đến vạt áo hắn, đã bị hắn một người một quyền đánh bay ra ngoài. Họ đập nát vô số bàn tiệc, hiện trường lập tức hỗn loạn tưng bừng. Làm sao có thể? Thấy cảnh tượng trước mắt, Đái Thiên Phong vốn đã ngồi xuống, trên gương mặt uy nghiêm không khỏi co rút đồng tử, trong lòng nhất thời tràn đầy khó tin. Nhóm hồn sư mạnh nhất của Tinh La Đế Quốc hợp lực mà còn không bắt được một thiếu niên chưa quá 20 tuổi này sao? Sau khi một quyền lại một quyền đánh bay đám cường giả, khóe miệng Lâm Dạ không khỏi nhếch lên một nụ cười lạnh. Nụ cười này bị Đái Thiên Phong đang ngồi trên cao bắt được chính xác, khiến cả trái tim ông ta không khỏi chìm xuống. Bởi vì ông ta đột nhiên cảm thấy, Lâm Dạ rất có thể không phải là một gã đầu đất, mà ngược lại, tất cả những gì đang diễn ra đều là do hắn cố ý bày ra. Nhưng rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ Võ Hồn Điện muốn khai chiến với Tinh La Đế Quốc sao? Dù trong lòng tràn đầy khó tin và không hiểu, nhưng thân là một đế vương, nếu đã nhìn ra đây là âm mưu của địch nhân, Đái Thiên Phong không thể tiếp tục đi theo kịch bản của người khác. Ông ta muốn đích thân ra tay, trực tiếp phá vỡ âm mưu của đối phương. Lớn mật. Dám đại náo hôn lễ thái tử của Tinh La Đế Quốc ta. Đây là Tinh La Đế Quốc, không phải Võ Hồn Điện, dù ngươi là thánh tử, cũng tuyệt không cho phép ngươi làm càn. Đái Thiên Phong gầm lên một tiếng, đột nhiên lại từ trên ghế đứng dậy. Tà Mâu Bạch Hổ, phụ thể. Theo tiếng hét của ông, một tiếng hổ gầm mơ hồ vang lên, sau đó một con bạch hổ mắt có hai con ngươi lập tức hiện ra sau lưng ông, trong nháy mắt dung nhập vào cơ thể. Sau khi võ hồn phụ thể, thân hình Đái Thiên Phong lập tức cao lớn lên, cơ bắp cuồn cuộn, trên người nổi lên một lớp lông trắng mờ, đặc biệt rõ ở mu bàn tay. Trên trán hiện lên hổ văn hình chữ vương màu đen, hai tay cũng biến thành hổ chưởng to bằng quạt hương bồ, mười ngón tay mọc ra những móng vuốt sắc như dao găm. Cùng lúc đó, dưới chân ông, chín đạo hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen liên tiếp dâng lên, một luồng uy áp hồn lực mãnh liệt lập tức lan tỏa ra bốn phía. Bệ hạ muốn ra tay. Thấy Đái Thiên Phong đã tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, các quý tộc xung quanh không khỏi kích động. Dù sao Đái Thiên Phong cũng là phong hào đấu la đứng trên đỉnh cao của đại lục, được chứng kiến ông ra tay, thật là một vinh hạnh lớn lao. Thánh tử của Võ Hồn Điện, hôm nay ta phải bắt ngươi, sau đó sẽ dẫn ngươi đến Võ Hồn Điện hỏi tội. Sau khi tiến vào võ hồn phụ thể, Đái Thiên Phong gầm lên như sấm, cả người trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, bắn thẳng về phía Lâm Dạ. Lâm Dạ trong lòng cười lạnh, e rằng ngươi không có cơ hội đó đâu. Hắn cũng siết chặt nắm đấm, đột nhiên vung ra phía trước. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, nắm đấm của Lâm Dạ phá không mà ra, bao bọc bởi ánh sáng vàng kim, trong nháy mắt va chạm với hổ chưởng khổng lồ của Đái Thiên Phong. Rầm. Theo một tiếng nổ lớn, một luồng hồn lực mãnh liệt bùng phát, hai luồng sức mạnh cường hãn từ nắm đấm của Lâm Dạ và bàn tay hổ của Đái Thiên Phong va vào nhau. Mặc dù Lâm Dạ không hề phát động bất kỳ hồn kỹ tăng phúc nào, nhưng Long Tượng Bà Nhược Công cảnh giới đại viên mãn, với khoảng 13 vạn cân sức mạnh, kết hợp với Cửu Dương chân khí cấp hồn đấu la, đã tiếp cận 15 vạn cân. Đáng tiếc, dù Đái Thiên Phong đã võ hồn phụ thể, nhưng khi không phát động hồn kỹ, sức mạnh của ông cũng không vượt qua 10 vạn cân, căn bản không phải là đối thủ của Lâm Dạ. Thế là, sau tiếng nổ vang, kết quả cuối cùng là sắc mặt Đái Thiên Phong đột nhiên biến đổi, cả người trong nháy mắt bay ngược ra, hóa thành một đạo lưu quang đâm sầm vào vách tường phía sau đại sảnh, tạo ra một hố sâu, đá vụn bắn tung tóe. Làm sao có thể? Thấy Đái Thiên Phong lại bị Lâm Dạ một quyền đánh bay, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi lộ vẻ không thể tin nổi, trong lòng hoảng hốt. Bệ hạ của họ là phong hào đấu la, lại còn sở hữu đỉnh cấp thú võ hồn, làm sao có thể thua trong một cú đối đầu sức mạnh trực diện với một thiếu niên còn chưa võ hồn phụ thể, nếu không phải tận mắt thấy, đây quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm. Thiên Phong. Thấy chồng mình bị đánh bay, Chu Nguyệt Hoa lập tức hét lên, vội vàng chạy tới. Bên cạnh, U Minh Đại Công Tước Chu Thiên Minh và phu nhân cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy sâu trong mắt họ lóe lên một tia sáng khó hiểu. Sau khi bị đánh bay, Đái Thiên Phong có chút chật vật đứng dậy, nhìn Lâm Dạ, gương mặt đầy vẻ nặng nề, thằng nhóc này. Thân là phong hào đấu la, mặc dù ông vừa rồi chỉ tiến hành võ hồn phụ thể, chưa phát huy toàn bộ thực lực, nhưng Lâm Dạ cũng chỉ vận dụng hồn lực, ngay cả võ hồn cũng chưa triệu hồi. Vậy mà cú đối đầu sức mạnh vừa rồi ông đã hoàn toàn thất bại, và ông có thể cảm nhận được chênh lệch sức mạnh giữa hai bên là rất lớn. Điều này càng khiến Đái Thiên Phong chắc chắn rằng, biểu hiện trước đó của Lâm Dạ chắc chắn là diễn, và việc hắn lựa chọn động thủ, chứng tỏ âm mưu sắp được phơi bày. Nhưng rốt cuộc là âm mưu gì? Cho dù ở đây tìm được Chu Trúc Thanh, chứng minh Đái Một Bạch quả thực đã bắt nàng đi, rồi để võ hồn điện khiển trách Tinh La đế quốc, rồi sao nữa? Đái Một Bạch là thái tử duy nhất hiện nay, ông không thể phế bỏ. Cho nên, dù sự thật là vậy, võ hồn điện trừ phi khai chiến, nếu không cũng chỉ có thể khiển trách một phen. Nhưng thân là hoàng đế, bất kể âm mưu của Lâm Dạ là gì, Đái Thiên Phong đều không cho phép hắn phá hoại hôn lễ. Mà bây giờ hôn lễ đã bị phá, vì thể diện của Tinh La đế quốc, ông nhất định phải bắt được Lâm Dạ. Thánh tử của võ hồn điện, thực lực của ngươi rất khá, trước đó chắc đã chuẩn bị không ít nhỉ, nhưng thực lực cấp bậc phong hào đấu la, ngươi còn chưa kiến thức hết đâu. Vừa nói, Đái Thiên Phong vừa chậm rãi phát động đệ thất hồn kỹ võ hồn chân thân và đệ tam hồn kỹ bạch hổ kim cương biến. Theo câu nói cuối cùng của ông gầm lên, đạo hồn hoàng thứ bảy và thứ ba quanh thân ông lập tức sáng lên, hồn lực trắng lóa đột nhiên từ người ông khuấy động. Dưới luồng hồn lực chói mắt đó, cơ thể Đái Thiên Phong lại lần nữa biến cao, trở nên cường tráng hơn, trên người mọc ra nhiều lông trắng rậm rạp hơn. Sau một tiếng hổ gầm như sấm sét, ông gần như hoàn toàn biến thành một con bạch hổ đứng thẳng, hóa thành một vệt sáng trắng lóa lao về phía Lâm Dạ. Dưới trạng thái võ hồn chân thân và bạch hổ kim cương biến, thể chất của Đái Thiên Phong đã tăng vọt, sức mạnh đã vượt qua 15 vạn cân, vượt qua cả Lâm Dạ ở trạng thái bình thường. Ông lập tức xông về phía Lâm Dạ, trong từng tiếng gầm gừ, cùng hắn bắt đầu đại chiến. Từng tiếng nổ vang lên, từng luồng hồn lực trắng và vàng không ngừng khuấy động ra bốn phía, phá nát toàn bộ vách tường, bàn ghế và đồ vật trong đại sảnh. Mọi người vốn tưởng rằng Đái Thiên Phong sau khi phát động hồn kỹ sẽ bắt được Lâm Dạ, nhưng thấy hắn vẫn ngang tay với bệ hạ ở trạng thái võ hồn chân thân, trong khi cả đại sảnh đã sắp bị hai người phá hủy, tất cả khách mời nhất thời sợ hãi kêu la chạy ra ngoài. Lâm Dạ và Đái Thiên Phong vẫn tiếp tục đại chiến, rất nhanh đã hủy hoại đại sảnh thành một đống hỗn độn. Thấy dùng cả đệ thất và đệ tam hồn kỹ vẫn không thể hạ được Lâm Dạ, Đái Thiên Phong bắt đầu phát động các hồn kỹ khác, đệ nhất hồn kỹ, Bạch Hổ Hộ Thân Chướng. Thứ hai hồn kỹ, Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Cuối cùng, cả đại sảnh theo một tiếng nổ lớn đã bị hai người hoàn toàn phá hủy, họ tiếp tục chiến đấu kịch liệt trên đống phế tích. Trong sân, các khách mời đã chết lặng, tên thánh tử này đúng là quái vật. Trong lúc giao chiến, cảm thấy thực lực của Lâm Dạ sâu không lường được, dù mình đang chiếm ưu thế nhưng đối phương ngay cả võ hổ cũng chưa triệu hồi, Đái Thiên Phong trong lòng không khỏi bất an. Lâm Dạ thấp giọng cười lạnh, Đái Thiên Phong, không chơi với ngươi nữa. Rồi hắn lập tức cao giọng, biến thành tiếng gầm thét, Đái Thiên Phong, ngươi vẫn không chịu giao Trúc Thanh ra đây, hôm nay ta nhất định phải cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Nói rồi, hắn lập tức vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn né sang một bên, đồng thời triệu hồi Cửu Linh Tiên Đường võ hồn. Theo đó, chín đạo quang hoàng màu đỏ rực lập tức từ dưới chân Lâm Dạ dâng lên. Đó là tám đạo hồn hoàng 10 vạn năm. Thấy cảnh tượng đó, đám khách mời trong sân không khỏi hoảng hốt, kêu lớn lên. Thiên Phong, nguy hiểm. Thấy tám đạo hồn hoàng đỏ rực của Lâm Dạ, Chu Nguyệt Hoa đang chờ chồng thắng lợi liền kinh hãi, lập tức hét lên, sau khi võ hồn phụ thể, nàng như quỷ mị lướt về phía Đái Thiên Phong. Thiên Phong, võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Trên đường đi, Chu Nguyệt Hoa lo lắng hô to. Đái Thiên Phong cũng trong nháy mắt hiểu ý, lập tức chạy như điên về phía vợ mình. Kẻ địch đã thể hiện thực lực cường đại như vậy, giờ lại triệu hồi võ hồn có tám đạo hồn hoàng 10 vạn năm, nếu không dùng toàn lực, hôm nay e rằng phải chết ở đây. Kẻ địch diễn lâu như vậy, xem ra mục tiêu là muốn mạng của ông. Võ hồn dung hợp kỹ, U Minh Bạch Hổ. Rất nhanh, Đái Thiên Phong và Chu Nguyệt Hoa gặp nhau, trong tiếng hô đồng thanh, Tà Mâu Bạch Hổ võ hồn và U Minh Linh Miêu võ hồn dung hợp là một. Trong một luồng ánh sáng chói mắt, một cột sáng đường kính gần 10 mét đột nhiên phóng lên trời. Khi cột sáng tan đi, một con U Minh Bạch Hổ thân dài đến mấy chục mét xuất hiện tại chỗ, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng. Sau đó, nó nhìn về phía Lâm Dạ, trong tiếng gầm gừ, hóa thành một đạo lưu quang, mang theo khí thế kinh khủng, đột nhiên bắn tới. Đây chính là năng lực tấn công đặc hữu của U Minh Bạch Hổ, U Minh Bạch Hổ phá. Ở phía bên kia, Lâm Dạ sau khi triệu hồi Cửu Linh Tiên Đường võ hồn, cũng đã gia trì tất cả các hồn kỹ tăng phúc lên người. Nhìn con U Minh Bạch Hổ đang gầm thét lao tới, hắn cũng không chịu yếu thế, vẫy tay, triệu hồi Hiên Viên kiếm võ hồn màu vàng. Sau một luồng kim quang chói mắt từ thanh kiếm một phát, theo một tiếng kiếm minh vang vọng, Lâm Dạ cũng đột nhiên bắn lên, đón đầu U Minh Bạch Hổ xông tới. Hiên viên kiếm pháp thức thứ tư, trảm quỷ thần. Hiên viên kiếm pháp thức thứ tư, trảm quỷ thần. Cầm hiên viên kiếm trong tay, nhìn U Minh Bạch Hổ đang gầm thét lao tới từ trên trời, Lâm Dạ Thi triển ra chiêu thức mạnh mẽ. Vô số kim sắc kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ trên thân kiếm, biến thành một thanh cự kiếm còn lớn hơn cả hiên viên kiếm, chồng lên võ hồn. Vút. Theo một tiếng xé gió, Lâm Dạ hóa thành một đạo tàn ảnh phi thân lên, chém một kiếm nặng nề về phía U Minh Bạch Hổ. Khi mũi kiếm màu vàng kim do chiêu trảm quỷ thần ngưng tụ ra va chạm với đầu lâu khổng lồ của U Minh Bạch Hổ, một luồng kim quang và bạch quang chói mắt lập tức bùng nổ, hồn lực mãnh liệt kéo theo cuồng phong gào thét, bao phủ khắp bốn phương tám hướng. Mặc dù uy lực của U Minh Bạch Hổ phá không hề thua kém, nhưng đáng tiếc, hiên viên kiếm võ hồn thực sự quá sắc bén, nhất là khi được gia trì bởi mũi kiếm ngưng tụ từ chiêu trảm quỷ thần. Chỉ thấy sau cú va chạm, hiên viên kiếm sắc bén vậy mà đã chém sâu vào đầu U Minh Bạch Hổ. Mắt thấy thanh kiếm sắp tiếp tục chém sâu hơn, muốn bổ đôi đầu con quái vật, Đái Thiên Phong và Chu Nguyệt Hoa bên trong U Minh Bạch Hổ kinh hãi, vội vàng điều khiển nó rít lên một tiếng, đột nhiên bộc phát một luồng hồn lực mãnh liệt, vừa đánh bay Lâm Dạ, vừa mượn phản lực thoát khỏi cú đối đầu. Rầm. Một luồng hồn lực mãnh liệt từ trong U Minh Bạch Hổ bộc phát, đồng thời với việc đánh bay Lâm Dạ, nó cũng nhanh chóng lùi lại, đáp xuống đất. Sau khi đáp xuống, U Minh Bạch Hổ vừa cảnh giác nhìn Lâm Dạ, vừa lùi lại mấy bước, vết kiếm thương trên trán nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Kiếm của thằng nhóc này thật sắc bén. Nhìn hiên viên kiếm trong tay Lâm Dạ, Đái Thiên Phong trong lòng không khỏi nặng trĩu. Mặc dù U Minh Bạch Hổ không phải là khí võ hồn, nhưng là võ hồn dung hợp kỹ do một hồn đấu la và một phong hào đấu la liên thủ thi triển, dù ở hình thái thú võ hồn, cũng không phải khí võ hồn sư bình thường có thể phá vỡ. Xem ra kiếm võ hồn của tên nhóc này không hề thua kém Thất Sát kiếm, là loại đỉnh tiêm. Trong lúc Đái Thiên Phong đang ngưng trọng, Lâm Dạ bị đánh bay lập tức lại thi triển Phượng Vũ Lục Huyễn, cầm hiên viên kiếm, trong nháy mắt phân ra sáu đạo huyễn ảnh, như quỷ mị lướt về phía U Minh Bạch Hổ. Gầm. Thấy Lâm Dạ lại xông tới, có bài học từ lần trước, Đái Thiên Phong lập tức điều khiển U Minh Bạch Hổ gầm lên một tiếng, đột nhiên vung móng phải vỗ về phía Lâm Dạ. Kiếm của ngươi đã sắc bén, vậy ta sẽ dùng móng vuốt cũng sắc bén không kém của ta để đấu với ngươi. Ngươi vừa rồi phải gia trì rất nhiều hồn kỹ tăng phúc mới đạt được thực lực này, ta muốn xem sau khi hồn kỹ hết hiệu lực, ngươi còn dám ngông cuồng trước mặt ta không? Trên đống phế tích, Lâm Dạ vung hiên viên kiếm, với tốc độ quỷ mị của Phượng Vũ Lục Huyễn, tiếp tục đại chiến với U Minh Bạch Hổ cũng đang thể hiện sự nhanh nhẹn kinh người. U Minh Bạch Hổ là sự dung hợp giữa Tà Mâu Bạch Hổ và U Minh Linh Miêu, vừa có sức mạnh của hổ, vừa có sự nhanh nhẹn của mèo. Ban đầu, Đái Thiên Phong định dùng U Minh Bạch Hổ phá để nhất cử đánh bại Lâm Dạ, nhưng khi thấy đối đầu trực diện lại không địch lại hiên viên kiếm, ông liền thay đổi chiến thuật, quyết định dùng sự nhanh nhẹn và tốc độ để kéo dài trận chiến. Chờ hiệu quả hồn kỹ tăng phúc của Lâm Dạ kết thúc, hắn tự nhiên sẽ bại. Thánh tử của võ hồn điện này là yêu nghiệt sao? Lại có thể đánh ngang tay với bệ hạ và hoàng hậu nương nương liên thủ thi triển U Minh Bạch Hổ. Đám khách mời đứng xa xa nhìn trận chiến, trong lòng vô cùng khó tin. Nhưng ở phía xa, phát hiện chỉ dựa vào hiên viên kiếm và các hồn kỹ gia trì, vậy mà không đánh bại được U Minh Bạch Hổ, Lâm Dạ trong lòng cười lạnh, lập tức triển khai sát thần lĩnh vực và hiên viên lĩnh vực. Theo hai đại lĩnh vực đồng thời bày ra, thực lực của Lâm Dạ được tăng phúc, còn thực lực của Đái Thiên Phong và Chu Nguyệt Hoa thì bị áp chế. Dưới tình thế này, Lâm Dạ dùng sát thần lĩnh vực đột nhiên phát động sát lục đột, cả người biến thành một đạo huyết ảnh xông về phía U Minh Bạch Hổ, hiên viên kiếm trong tay gia trì phong mang của trảm quỷ thần, đột nhiên chém tới, vậy mà đã chém đứt một móng vuốt của U Minh Bạch Hổ. Gầm. Mặc dù U Minh Bạch Hổ là thể năng lượng, nhưng cảm giác của nó lại tương thông với Đái Thiên Phong và Chu Nguyệt Hoa. Móng vuốt bị chặt đứt, nỗi đau đớn lập tức truyền đến hai người, khiến họ không khỏi kêu lên đau đớn. Đây là lĩnh vực. Sau cơn đau, Đái Thiên Phong vừa điều khiển U Minh Bạch Hổ lùi lại, vừa thôi động hồn lực khôi phục móng vuốt bị chặt, cảm nhận được áp chế mãnh liệt từ luồng hào quang đỏ vàng bao phủ xung quanh, sắc mặt ông trở nên vô cùng khó coi, cả trái tim cũng không nhịn được chìm xuống. Thân là một trong số ít phong hào đấu la của đại lục, Đái Thiên Phong dù không có lĩnh vực, nhưng cũng từng nghe nói về nó. Kiếm đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông được cho là một trong những phong hào đấu la có chiến lực cá nhân mạnh nhất, cũng là vì võ hồn Thất Sát kiếm của ông có thiên phú lĩnh vực Thất Sát lĩnh vực. Nhưng ngay cả kiếm đấu la Trần Tâm Lừng Danh cũng chỉ có một lĩnh vực. Vậy mà tên thánh tử của võ hồn điện này lại nắm giữ hai lĩnh vực. Đái Thiên Phong lần đầu tiên cảm thấy ghen tị. Ngoài ghen tị ra, trong lòng ông bây giờ cũng đầy lo lắng. Trước đó còn có thể cầm cự, nhưng bây giờ dưới sự áp chế của hai đại lĩnh vực, thực lực của họ bị áp chế, còn thực lực của đối phương lại tăng mạnh. Tình huống này, đừng nói là kéo dài chờ hồn kỹ của Lâm Dạ kết thúc, có thể không bị một kiếm chém đầu đã là may mắn rồi. Chẳng lẽ ta Đái Thiên Phong hôm nay lại chết trong tay tên tiểu bối này sao? Ngay lúc Đái Thiên Phong trong lòng tràn đầy không cam lòng, Lâm Dạ lại triển khai thêm thôn phệ lĩnh vực. Dưới sự áp chế của ba trọng lĩnh vực, chênh lệch thực lực lại lần nữa bị nới rộng. Sau đó, Lâm Dạ lại phát động sát lục đột, kết hợp với Phượng Vũ lục huyễn, cả người gần như hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt U Minh Bạch Hổ, Hiên Viên kiếm trong tay hóa thành một đạo kim quang, chém về phía nó. Diệt cho ta! Theo một tiếng quát lạnh, kim sắc kiếm quang gầm thét lao ra. Mặc dù võ hồn dung hợp kỹ uy lực mạnh mẽ, nhưng tu vi của Lâm Dạ vốn đã là hồn đấu la, lại có mấy hồn kỹ 10 vạn năm gia trì, cùng với ba trọng lĩnh vực và đủ loại bí pháp, đã hoàn toàn triệt tiêu chênh lệch. Một kiếm này chém ra, nếu trúng, hoàn toàn đủ để bổ đôi U Minh Bạch Hổ, Đái Thiên Phong và Chu Nguyệt Hoa bên trong khó thoát. Phụ hoàng, bệ hạ. Thấy Lâm Dạ một kiếm sắp chém trúng U Minh Bạch Hổ, Đái Mộc Bạch và đám khách mời trong sân không khỏi sợ hãi kêu lên. Dung hoàng, Lam Ngân Phách Hoàng Thương. Đột nhiên, theo một tiếng quát lớn, một đạo lam quang từ xa phá không mà đến, bắn thẳng về phía Lâm Dạ. Nghe tiếng rít chói tai, cảm nhận được uy lực không tầm thường trong đó, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày, Hiên Viên kiếm trong tay cấp tốc chuyển hướng, chém đứt luồng lam quang đang gào thét tới, đó lại là một cây thương dây leo màu lam ngân. Gầm. Thừa dịp Lâm Dạ vung kiếm chém về phía Lam Ngân Phách Hoàng Thương, U Minh Bạch Hổ rít lên một tiếng, một chưởng vỗ về phía hắn, sau khi bị chặn lại, nó mượn lực nhanh chóng phi thân sang một bên. Ở phía xa, một thanh niên anh tuấn tóc xanh mắt xanh và một nam tử trung niên mặc hắc bào đang nhanh chóng bay vút tới. Thấy U Minh Bạch Hổ kịp thời thoát thân dưới kiếm của Lâm Dạ, Đường Tam không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hô, cuối cùng cũng đến kịp. Tằng tổ phụ, tiếp theo xin nhờ cả vào ngài, xin ngài nhất định phải ngăn cản hắn, tuyệt đối không thể để hắn thành công. Đường Tam vừa tiếp cận, vừa nhìn về phía Tằng tổ phụ Đường Thần bên cạnh, nghiêm túc nói. Đường Thần cũng trầm giọng đáp, ừ, cứ giao cho ta sẽ không để hắn thành công. Nói xong, Đường Thần lập tức vung tay, triệu hồi Hạo Thiên Chù Y võ hồn, cùng lúc đó, chính đạo hồn hoàng 10 vạn năm lập tức từ dưới chân dâng lên, vần quanh thân ông. Thấy hồn hoàng của Đường Thần vậy mà cũng đều là màu đỏ rực của hồn hoàng 10 vạn năm, các khách mời quan chiến ở xa lại một lần nữa hoảng hốt. Lại một người nữa có hồn hoàng toàn bộ đều là 10 vạn năm. Người trước đó là thánh tử của võ hồn điện, nhưng nam nhân này là ai? Khoan đã. Hạo Thiên Chù Y, đây là người của Hạo Thiên Tông. Chẳng lẽ là người của Hạo Thiên Tông đến cứu viện sao? Nhưng chưa từng nghe nói trong số người của Hạo Thiên Tông, có phong hào đấu la nào có võ hồn toàn là 10 vạn năm cả. Chẳng lẽ người này là Hạo Thiên đấu la Đường Hạo đã mất tích sao? Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Đường Thần tay nắm Hạo Thiên Chù Y, nhanh chóng bay về phía đống phế tích. Ông đến giúp Đái Thiên Phong, không phải vì lời tiên đoán của Tu La Thần, ông trước nay tin tưởng nhân định thắng thiên. Nhưng Tinh La Đế Quốc là đế quốc được Hạo Thiên Tông ủng hộ. Mà Lâm Dạ là người của võ hồn điện. Việc Lâm Dạ muốn giết Đái Thiên Phong, chắc chắn là âm mưu của võ hồn điện. Nếu âm mưu này thành công, để thế lực của võ hồn điện lớn mạnh thêm, nhất định sẽ uy hiếp đến Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông trước kia đã bị võ hồn điện ép đến tổn thương nguyên khí nặng nề, bây giờ Đường Thần tuyệt không cho phép võ hồn điện tiếp tục bành trướng. Đệ thất hồn kỹ, Hạo Thiên chân thân. Loạn phi phong chủ y pháp. Trên đường lao tới, Đường Thần lập tức quát lớn, phát động Hạo Thiên chân thân. Sau đó tay nắm Hạo Thiên Chù Y đã biến lớn, vung cự Chù Y vọc lên, đập về phía Lâm Dạ. Lăng Thiên nhất kích. Sau khi nhảy lên cao, Đường Thần gầm lên, đem cự Chù Y trong tay đột nhiên đập xuống. Một tiếng rít chói tai vang lên, Hạo Thiên Chù Y chân thân khổng lồ trong nháy mắt biến thành một đạo tàn ảnh đen kịt, đập về phía Lâm Dạ. Nhưng đáng tiếc, đối mặt với Lăng Thiên nhất kích của Đường Thần, Lâm Dạ đã vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn, rất nhẹ nhàng liền tránh được. Ngay sau đó, cú đánh lén của U Minh Bạch Hổ cũng bị hắn tiện tay một kiếm bức lui. Mặc dù thực lực của U Minh Bạch Hổ rất cường đại, nhưng sự áp chế và tăng phúc của ba đại lĩnh vực đã khiến thực lực của Lâm Dạ và U Minh Bạch Hổ có sự thay đổi hoàn toàn khác biệt. Bây giờ, chênh lệch giữa hai bên đã quá lớn. Rầm. Theo cú né tránh của Lâm Dạ, Hạo Thiên Chù Y chân thân khổng lồ lập tức đập trúng đống phế tích bên dưới, trong nháy mắt nghiền nát một mảng lớn gạch vụn, bụi mù bỗng nhiên bốc lên trời, nhanh chóng lan ra. Nhưng loại bụi mù này đối với Lâm Dạ sở hữu ngoại phụ hồn cốt trọng đồng mà nói, lại không hề ảnh hưởng. Trong đống phế tích, Lâm Dạ vừa vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn lùi lại, vừa thầm nghĩ trong lòng, người này hẳn là sát lục chi vương trước đây, vậy mà bị ta bóp nát đầu vẫn chưa chết. Xem ra lần trước nên dùng Vẫn Lạc Tâm Viêm thiêu hắn thành tro. Nhưng sát lục chi vương này vậy mà lại dùng Hạo Thiên Chù Y, chẳng lẽ không phải thú võ hồn sao? Hay là kẻ nhập vào cơ thể sát lục chi vương bây giờ là người của Hạo Thiên Tông? Không nghĩ nhiều nữa, đối với Đái Thiên Phong và Chu Nguyệt Hoa thi triển U Minh Bạch Hổ, thực lực của sát lục chi vương này còn mạnh hơn nhiều. Chỉ riêng hồn hoàng thứ 9 là 10 vạn năm đã đủ để khiến Lâm Dạ coi trọng. Với thực lực hiện tại của mình, hẳn là không bắt được sát lục chi vương này, xem ra vẫn phải dùng đến thôn phệ tổ long võ hồn. Vốn dĩ Lâm Dạ không định sử dụng con át chủ bài này. Hắn nghĩ rằng, dù Đái Thiên Phong là phong hào đấu la, cùng với hồn đấu la Chu Nguyệt Hoa thi triển võ hồn dung hợp kỹ, thể hiện ra thực lực vượt qua siêu cấp đấu la 95 cấp, nhưng đối với hắn, dùng hết Hiên Viên kiếm võ hồn, gia trì thêm hồn kỹ của Cửu Linh Tiên Đường, hẳn là đủ để bắt được. Thực sự không được, lại thể hiện ra ba đại lĩnh vực, hẳn là có thể nghiền ép. Nhưng không ngờ, giữa đường lại xuất hiện một sát lục chi vương, đối mặt kẻ sở hữu chính đạo hồn hoàng 10 vạn năm, tu vi hẳn đã đạt cấp 99, giờ mà không tung hết thực lực thì e rằng không thể hoàn thành kế hoạch. Vì vậy, trong làng bụi mù, Lâm Dạ lập tức triệu hồi thôn phệ tổ long võ hồn. Thôn phệ tổ long võ hồn, phụ thể. Theo tiếng hét của Lâm Dạ, trong một tiếng rồng ngâm uy nghiêm, một con chân long màu đen thân hình thon dài khổng lồ đột nhiên hiện ra từ trong bụi mù. Một luồng hồn lực ba động kinh khủng bộc phát, trong nháy mắt đánh tan bụi mù. Ngay sau đó, thôn phệ tổ long võ hồn lập tức chui vào cơ thể Lâm Dạ. Vô số vảy rồng màu đen lập tức như thủy triều bao phủ khắp cơ thể hắn, hai tay hắn cũng trong nháy mắt phồng lên, biến thành vuốt rồng. Cùng lúc hai mắt hóa thành đồng tử dọc màu vàng, một cặp sừng rồng sắc như đao trời cũng từ trên đầu mọc ra. Sức mạnh của Lâm Dạ trong nháy mắt tăng vọt một cách bùng nổ, tố chất cơ thể cơ bản từ 13 vạn cân, sau khi thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, trong nháy mắt tăng vọt lên 130 vạn cân. Và bởi vì sức mạnh cơ bản tăng vọt, sự tăng phúc từ các hồn kỹ của Cửu Linh Tiên Đường và lĩnh vực cũng trong nháy mắt thay đổi. Sức mạnh của Lâm Dạ vào lúc này đã trực tiếp đột phá ngàn vạn cân. Bây giờ, tại Đấu La Đại Lục, Lâm Dạ đã vô địch. Sau khi thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, Lâm Dạ lập tức dậm một chân xuống đất, sức mạnh vượt qua ngàn vạn cân đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt dẫm nát mặt đất thành một hố sâu. Vô số vết nứt như mạng nhện lan ra bốn phía, cơ thể Lâm Dạ trong nháy mắt bắn lên, xé rách không khí, tốc độ trong nháy mắt đột phá bức tường âm thanh. Dù không thi triển Phượng Vũ Lục Huyễn, nhưng tốc độ do lực bộc phát cường đại tạo ra, trên đường thẳng đã vượt xa Phượng Vũ Lục Huyễn không biết bao nhiêu lần. Trong nháy mắt, Lâm Dạ đã xuất hiện trước mặt U Minh Bạch Hổ ở xa xa. Đường thần căn bản không kịp cứu viện, Lâm Dạ trực tiếp một quyền tung ra. Rầm. Theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc, nắm đấm bao bọc cửu dương chân khí của Lâm Dạ đã đánh trúng đầu U Minh Bạch Hổ, sức mạnh vượt qua ngàn vạn cân đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt đánh nổ tung đầu con quái vật. U Minh Bạch Hổ cũng trong nháy mắt bị phá, toàn bộ cơ thể khổng lồ đột nhiên nổ tan, hóa thành vô số điểm sáng hồn lực. Vì võ hồn dung hợp kỹ bị phá, Đái Thiên Phong và Chu Nguyệt Hoa lập tức bị phản phệ, phun máu phè phè, thoát khỏi cơ thể U Minh Bạch Hổ. Ngay sau đó, họ liền bị luồng khí lãng kinh khủng từ cú đấm của Lâm Dạ trực tiếp đánh bay. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang bay ngược ra, trầm một tiếng, đâm vào một tòa nhà ở xa. Theo sát sau đó, luồng khí lãng như vòi rồng đã thổi bay toàn bộ mái nhà. Khi mái nhà sập xuống, toàn bộ bố cục của ngôi nhà lập tức lộ ra. Chỉ thấy sau chính sảnh, lại có một mật thất, và trong mật thất, Chu Trúc Thanh đang bị giam giữ. Tốt! Tinh La Đế Quốc các ngươi quả nhiên đã phái người bắt đi Trúc Thanh, vậy mà còn không biết sống chết mà chối cãi. Thấy Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ lập tức phẫn nộ gầm lên, sau đó thân hình khẽ động, trong nháy mắt bắn về phía ngôi nhà đó. Không ổn! Thấy Lâm Dạ lao về phía Đái Thiên Phong và Chu Nguyệt Hoa, đường thần trong lòng kinh hãi, vội vàng đuổi theo. Nhưng tốc độ của ông làm sao có thể đuổi kịp Lâm Dạ? Chỉ thấy thân hình Lâm Dạ khẽ động, trong nháy mắt đã đến trong phòng. Sau khi phá tan gông xiềng trên người Chu Trúc Thanh, nhìn Đái Thiên Phong và Chu Nguyệt Hoa cách đó không xa, Lâm Dạ lập tức lộ vẻ phẫn nộ, trực tiếp vung một kiếm. Vô số kim sắc kiếm khí trong nháy mắt bắn ra, ngay trước khoảnh khắc đường thần chạy đến, đã bắn nổ trái tim của Đái Thiên Phong và Chu Nguyệt Hoa. Hoàng đế và hoàng hậu của Tinh La Đế Quốc, Băng Hà. Ngươi dám giết bọn chúng? Từ xa, đường thần bay vút tới, đáp xuống căn phòng đã sụp đổ. Chứng kiến Mang Thiên Phong và Chu Nguyệt Hoa đã bị Lâm Dạ sát hại, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Giết thì đã sao? Hắn dám thiên vị Đái Mộc Bạch thì phải gánh chịu hậu quả. Hơn nữa, ta không chỉ muốn giết bọn chúng, mà ngay cả Đái Mộc Bạch ta cũng giết. Lâm Dạ hoàn toàn không để đường thần vào mắt, thản nhiên đáp. Nói rồi, hắn cười lạnh, ánh mắt hướng về phía đường thần, Hiên Viên kiếm võ hồn trong tay cũng theo đó tỏa ra kim quang chói lòa. Ngươi rất mạnh, nhưng ta nhất định phải ngăn ngươi. Nhìn Lâm Dạ, đường thần hít một hơi thật sâu, nắm chặt cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ trong tay, trầm giọng nói. Cơ thể của hắn đã được Tu La Thần cải tạo, không chỉ thể chất tăng mạnh mà toàn bộ hồn hoàng cũng đã hóa thành 10 vạn năm. Thế nhưng, đối diện với Lâm Dạ, kẻ đã từng chém cả Tu La Thần khi đang phụ thể, trong lòng đường thần lại không có lấy một tia tự tin nào là sẽ chiến thắng. Nhưng thần dụ của Tu La Thần liên quan đến việc chắc trai đường tam kế thừa thần vị. Hơn nữa, nếu để Lâm Dạ giết cả Đái Mộc Bạch, Tinh La Đế Quốc mất đi hoàng đế, hoàng hậu và thái tử chắc chắn sẽ đại loạn. Điều này sẽ tạo cơ hội cho võ hồn điện lợi dụng. Một khi thế lực của Võ Hồn Điện bành trướng, địa vị của chúng trong giới hồn sư sẽ càng thêm vững chắc, không gian sinh tồn của Hạo Thiên Tông sẽ càng bị chèn ép. Là người sáng lập Hạo Thiên Tông, đây là điều Đường Thần không muốn thấy. Vì vậy, hắn nhất định phải ngăn cản Lâm Dạ. Lần trước, ta đã dùng Tu La Ma kiếm đấu với ngươi. Lần này, hãy nếm thử Hạo Thiên Chù Y mạnh nhất của ta. Nắm chặt Hạo Thiên Chù Y, Đường Thần gầm lên. Quanh thân hắn, chính hồn hoàng 10 vạn năm xoay tròn. Ngoại trừ hồn hoàng thứ 7 đã kích hoạt, những hồn hoàng còn lại đồng loạt sáng lên. Một luồng hồn lực dao động cực mạnh lập tức bộc phát từ cơ thể Đường Thần. Hạo Thiên Chù Y sao? Vậy để ta xem, khí võ hồn được mệnh danh có sức công kích đệ nhất đấu la đại lục rốt cuộc mạnh đến đâu. Sau khi ra hiệu cho Chu Trúc Thanh đứng sang một bên, Lâm Dạ cười lạnh, đột ngột giẫm mạnh xuống đất. Tay cầm Hiên Viên kiếm võ hồn, hắn lao thẳng về phía Đường Thần. Hiên Viên kiếm pháp, thức thứ nhất, Phá Sơn Hà. Dưới trạng thái thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, thân hình Lâm Dạ hóa thành một đạo hắc quang. Trên đường lao tới Đường Thần, hắn vung kiếm một cái, vô số kim sắc kiếm khí lập tức hóa thành hàng ngàn thanh Hiên Viên kiếm, ào ạt bắn về phía Đường Thần. Loạn Phi Phong Chù Y pháp. Đối mặt với vô số thần kiếm màu vàng đang bắn tới, Đường Thần gầm lên một tiếng, vung cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ trong tay. Dù Hạo Thiên Chù Y chân thân vô cùng to lớn, nhưng trong tay Đường Thần lại nhẹ tựa lông hồng. Theo từng cú vung của hắn, những tiếng rít trầm đục không ngừng vang lên. Từng luồng hắc mang thô to gào thét trên không trung, giăng thành một tấm lưới dày đặc, đập nát toàn bộ những thanh thần kiếm màu vàng đang lao tới. Nhưng ngay lúc Đường Thần đang vung Hạo Thiên Chù Y đập tan kiếm khí ngập trời, Lâm Dạ cũng đã áp sát. Hiên Viên kiếm võ hồn trong tay hắn vung lên, chém thẳng vào cổ Đường Thần. Thấy Hiên Viên kiếm của Lâm Dạ chém tới, dù Hạo Thiên Chù Y vì mãi đập tan kiếm khí mà không kịp thu về phòng thủ, nhưng Đường Thần vốn cả đời chinh chiến, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Ngay khi Lâm Dạ áp sát, hắn liền nhanh chóng lùi lại. Cùng lúc đó, hắn kéo mạnh Hạo Thiên Chù Y võ hồn trong tay rồi vung ra. Cây Hạo Thiên Chù Y vừa rơi xuống từ không trung lập tức không một chút ngưng trệ, trong tiếng gào thét, nó hóa thành một luồng hắc mang đập về phía Lâm Dạ. Nhìn cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ đang gào thét lao tới từ bên hông, Lâm Dạ cũng chẳng hề sợ hãi thứ vũ khí được mệnh danh có sức công kích đệ nhất đại lục này. Vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn linh hoạt, hắn giẫm mạnh xuống đất, bật người lên, vung Hiên Viên kiếm võ hồn chém thẳng vào cây búa đang ập tới. Keng. Dù Hiên Viên kiếm võ hồn không lớn, so với Hạo Thiên Chù Y chân thân khổng lồ trông hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nhưng khi Hiên Viên kiếm hóa thành một đạo kim quang va chạm với Hạo Thiên Chù Y, một tiếng kim loại chói tai vang trời nổ ra. Sức mạnh vượt qua ngàn vạn cân đột nhiên bùng nổ, một sức mạnh mà dù Đường Thần có dùng Loạn Phi Phong Chù Y pháp điệp gia 81 lần cũng không thể đạt tới. Lực lượng kinh khủng từ Hiên Viên kiếm truyền đến, như sóng thần tràn vào Hạo Thiên Chù Y võ hồn, lập tức đánh văng nó bay ra ngoài. Cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ bị đánh bay cũng kéo theo Đường Thần đang không kịp phòng bị bay theo. Trong phút chốc, chỉ thấy một bóng đen bay ngược ra sau, theo một tiếng rầm vang dội, bức tường vốn còn nguyên vẹn của căn phòng đã hoàn toàn sụp đổ. Sau khi một kiếm đánh bay Đường Thần, Lâm Dạ không thèm để ý tới hắn nữa, thân hình khẽ động, hóa thành một bóng đen, nhanh chóng bay về phía đái một bạch đang ở trong sân. Yêu nghiệt đó tới rồi, mọi người mau chạy đi. Trong sân, đám khách mời vốn đã căng thẳng vì thực lực của Lâm Dạ quá đáng sợ, chỉ dám đứng ở một bên vây xem. Khi thấy Lâm Dạ bay tới, tất cả đều hoảng loạn, trong những tiếng thét chói tai, vội vàng chạy tán loạn tứ phía. Thấy mọi người xung quanh đều bỏ chạy, dù trong lòng vô cùng phẫn nộ vì cha mẹ đã chết, Đái Mộc Bạch cũng hiểu rõ đạo lý còn núi xanh không sợ thiếu củi đốt. Hắn lập tức nghiến răng, chuẩn bị tẩu thoát. Nhưng thấy Đái Mộc Bạch định trốn, sao Lâm Dạ có thể cho phép? Phải biết, giết Đái Mộc Bạch cũng là một trong những mục tiêu chính của hắn lần này. Mục tiêu của hắn là ta. Vốn đang chạy theo đám đông, nhưng đột nhiên phát hiện Lâm Dạ ở phía sau lại nhắm thẳng về hướng mình, sắc mặt Đái Mộc Bạch lập tức đại biến. Tà Mâu Bạch Hổ, phụ thể. Ngay lập tức, không còn nghĩ ngợi được gì khác, Đái Mộc Bạch vội vàng tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, đồng thời liên tiếp kích hoạt tất cả các hồn kỹ tăng phúc, liều mạng chạy về phía ngoài phủ thái tử. Nhưng tốc độ của hắn, làm sao có thể so được với Lâm Dạ? Chỉ thấy thân hình Lâm Dạ nhanh như điện, với tốc độ gần như 100 mét trong nháy mắt, hắn nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Đái Mộc Bạch. Nhưng ngay khi chỉ một giây sau là có thể đuổi kịp, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên, Dung Hoàng, hồn kỹ thứ tư, Lam Ngân Lao Tù. Vô số sợi lam ngân thảo to như dây leo đột ngột từ dưới đất trồi lên, chính xác ở vị trí Lâm Dạ sắp đi qua tạo thành một chiếc lồng giam, vây hắn lại bên trong. Đối mặt với chiếc lồng giam này, Lâm Dạ chỉ cần nhẹ nhàng vung một kiếm là đã chặt đứt nó và thoát ra. Nhưng chỉ một khoảnh khắc bị trì hoãn đó cũng đã cho Đái Mộc Bạch cơ hội để thở. Lam Ngân Tù Lung, đây chẳng phải là hồn kỹ của Đường Tam sao? Ngay khi thoát khỏi Lam Ngân Tù Lung, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía thiếu niên tóc xanh mà hắn từng gặp ở sát lục chi đô. Thiếu niên Hạo Thiên Tông này lại có cả Lam Ngân Thảo võ hồn và Hạo Thiên Chù Y võ hồn, chẳng lẽ hắn chính là Đường Tam? Nhưng dung mạo này hoàn toàn không giống. Đại Tu Di Chù Y áo nghĩa, Tạc Hoàng. Ngay khi Lâm Dạ đang nghi hoặc, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên từ sau lưng. Sau đó, một luồng hồn lực dao động kịch liệt bỗng nhiên bùng nổ, kéo theo cuồng phong gào thét bao trùm khắp bốn phía. Ngay sau đó, theo một tiếng xé gió thê lương, một bóng đen vọt lên trời, gầm lớn giữa không trung, giơ cao cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ, bộc phát toàn bộ sức mạnh, đập thẳng xuống Lâm Dạ. Lăng Thiên Nhất Kích. Tay nắm chặt Hạo Thiên Chù Y, Đường Thần gầm lên từ trên trời giáng xuống. Sau khi cho nổ toàn bộ hồn hoàng, hồn lực của chính hồn hoàng 10 vạn năm toàn lực tràn vào cơ thể, mang đến một sức mạnh cuồng bạo không thể chống đỡ. Mượn thế từ trên trời giáng xuống, Đường Thần khiến Hạo Thiên Chù Y trong tay bộc phát ra khí thế hủy diệt tất cả, hung hăng đập về phía Lâm Dạ. Thế nhưng, đối mặt với cú đập mang theo khí thế hủy diệt của Đường Thần, Lâm Dạ vẫn không chút căng thẳng, hắn xoay người, dẫm mạnh xuống đất. Vô số vết nứt như mạng nhện lan ra trên mặt đất, trong một tiếng nổ khi thân thể vượt qua tốc độ âm thanh, Lâm Dạ lập tức bật lên, đón lấy Hạo Thiên Chù Y mà chém tới. Keng. Lại một tiếng kim loại va chạm vang trời. Dù thân hình Lâm Dạ có cộng thêm Hiên Viên Kiếm võ hồn cũng không thể so sánh với Hạo Thiên Chù Y chân thân, nhưng sức mạnh vượt qua ngàn vạn cân, cho dù Đường Thần có cho nổ tất cả hồn hoàng cũng không thể đạt tới. Đây là sức mạnh vượt qua giới hạn của thế gian. Dưới cú Lăng Thiên Nhất Kích toàn lực của Đường Thần, một kiếm này của Lâm Dạ cũng không hề lưu lại chút sức lực nào. Sức mạnh vượt qua ngàn vạn cân, kết hợp với sự sắc bén của Hiên Viên Kiếm võ hồn. Một kiếm này, Lâm Dạ trực tiếp chém đứt toàn bộ đầu búa của Hạo Thiên Chù Y. Cái gì? Võ hồn bị phá, trong cơn kinh hãi tột độ, Đường Thần không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Hạo Thiên Chù Y trong tay hắn lập tức vỡ tan, cả người cũng bay ngược ra ngoài. Tằng Tổ Phụ. Thấy Đường Thần bị Lâm Dạ một kiếm phá nát Hạo Thiên Chù Y võ hồn, trọng thương bay ngược vào trong đống phế tích, sống chết không rõ, Đường Tam lập tức kinh hãi tột độ. Đúng là phế vật. Cùng lúc đó, tại thần giới, Tu La Thần đang quan sát trận chiến thấy Đường Thần vẫn bị Lâm Dạ dễ dàng đánh bại, không khỏi tức giận. Hắn đã hao tốn không ít thần lực để cải tạo cơ thể và nâng cấp hồn hoàng cho Đường Thần. Về lý thuyết, Đường Thần đã đạt tới cực hạn của người phàm, nhưng vẫn bị tên nghịch tử đáng chết kia dễ dàng đánh bại, thật đúng là phế vật. Mắng thì mắng vậy, nhưng trong lòng Tu La Thần cũng biết, chuyện này không thể hoàn toàn trách Đường Thần, chủ yếu vẫn là vì tên nghịch tử kia quá biến thái. Trước đây, chính hắn hạ phàm cũng không phải là đối thủ của Lâm Dạ, Đường Thần đánh không lại cũng là chuyện bình thường. Nhưng ngay cả sức mạnh cực hạn của người phàm như Đường Thần cũng không phải đối thủ của tên nghịch tử này, chẳng lẽ hắn phải chân thân giáng lâm Đấu La đại lục sao? Sắc mặt Tu La Thần âm trầm bất định. Thực ra, đối với chuyện này, Tu La Thần đã sớm có ý định. Tự mình hạ giới là điều không thể, vị diện Đấu La sẽ áp chế thực lực của thần, hạ giới cũng chỉ có thể phát huy thực lực cấp 100. Nếu chân thân hạ giới mà xảy ra sơ suất, thì coi như xong đời. Vì vậy, Tu La Thần quyết định sẽ phái thần quan dưới trướng đến Đấu La đại lục để tiêu diệt tên nghịch tử kia. Lãnh Nguyệt, vào đây. Nghĩ đến đây, Tu La Thần lập tức quay đầu hô ra ngoài thần điện. Tại Tinh La Hoàng Thành, phủ thái tử. Sau khi một kiếm phá nát Hạo Thiên Chù Y võ hồn và trọng thương Đường Thần, Lâm Dạ lập tức chuyển ánh mắt về phía Đái Mộc Bạch, thân hình khẽ động, tiếp tục đuổi theo. Sát lục chi vương để sau hãy giết, Đái Mộc Bạch mới là mục tiêu then chốt của lần hành động này, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Đái lão đại, mau chạy. Thấy Lâm Dạ lại bay vút lên, mục tiêu nhắm thẳng vào Đái Mộc Bạch, Đường Tam không khỏi lo lắng hét lớn về phía hắn. Giọng nói này nghe thấy giọng của Đường Tam, Đái Mộc Bạch cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng giờ là lúc sinh tử cận kề, hắn không kịp nghĩ nhiều, liều mạng dùng toàn bộ sức lực chạy ra khỏi phủ thái tử. Chỉ cần thoát ra khỏi phủ thái tử, trà trộn vào dòng người bên ngoài, hắn không tin Lâm Dạ còn có thể truy sát hắn trước mặt bao nhiêu người như vậy. Nhưng phủ thái tử diện tích quả thực không nhỏ, mà để tránh bị bên ngoài ảnh hưởng, đại sảnh lại được bố trí ở vị trí trung tâm. Muốn chạy ra ngoài, phải mất mấy phút. Lần đầu tiên, Đái Mộc Bạch căm hận vì sao phủ thái tử này lại được xây lớn đến thế. Chết tiệt. Chết tiệt. Trong lúc liều mạng chạy ra ngoài, thấy mọi người xung quanh đều tránh xa mình, Đái Mộc Bạch nghiến răng. Những tên hồn sư nhận tước vị của Tinh La đế quốc này, chẳng lẽ không có một ai ra giúp hắn, vị thái tử này sao? Nhưng suy nghĩ này của Đái Mộc Bạch quả thực là viển vông. Hồn sư chấp nhận tước vị quý tộc của Tinh La đế quốc chỉ để có cuộc sống tốt hơn, chứ không phải bán mạng cho Tinh La đế quốc. Hiện tại, Lâm Dạ thể hiện ra là một sát thần, người cản giết người, thần cản giết thần. Ngay cả hoàng đế mang thiên phong cấp bậc phong hào Đấu La cũng bị hắn chém như chém rau, ai mà dám ra ngăn cản, chẳng phải là không muốn sống nữa sao? Trong lúc tiếp tục truy đuổi Đái Một Bạch, phát hiện Đường Tam còn muốn quấy rối, Lâm Dạ nhíu mày, trực tiếp vung một kiếm, vô số đạo kim sắc kiếm khí lập tức bắn về phía Đường Tam. Nguy hiểm. Thấy một mảng lớn kim sắc kiếm khí bắn tới trước mặt, Đường Tam kinh hãi, vội vàng kích hoạt Tử Cực Ma Đồng, vận dụng Quỷ Ảnh Mê Tung, đồng thời dùng Lam Ngân Thảo Võ Hồn chặn kiếm khí trong giây lát rồi nhanh chóng né sang một bên. Chết tiệt. Phải làm sao đây? Dù đã thoát được một kiếp, nhưng thấy Lâm Dạ tiếp tục đuổi theo Đái Một Bạch, với tốc độ của hắn, chỉ khoảng 5-6 hơi thở nữa là có thể đuổi kịp. Đường Tam trong lòng vô cùng lo lắng. Nhiệm vụ lần này là bảo vệ Hoàng thất Tinh La Đế quốc. Nhưng Hoàng đế Mang Thiên Phong và Hoàng hậu Chu Nguyệt Hoa đã bị giết, Đái Một Bạch cũng sắp bị truy sát, nhiệm vụ này căn bản không thể hoàn thành. Ngay lúc Đường Tam trong lòng vô cùng không cam tâm nhưng lại bất lực, Tu La Ma kiếm trong tay hắn đột nhiên tỏa ra huyết quang chói mắt. Trong huyết quang, không gian cách đó không xa đột nhiên bị xé rách, một thân ảnh mặc huyết sắc miệng phục bước ra. Hừm, đây là Đấu La Đại Lục sao? Thực lực quả nhiên bị áp chế, bị truyền tống từ thần giới đến Đấu La Đại Lục, thần quan Lãnh Nguyệt lập tức cảm thấy một luồng áp chế lực mạnh mẽ bao phủ khắp nơi, khiến thực lực của bản thân bị áp chế xuống cấp 100. Nhưng dù bị áp chế, với tu vi thần linh cấp 100 của hắn, hẳn là đủ để nghiền ép cái phàm giới đại lục này. Ngươi chính là người thừa kế thần vị của chủ ta sao? Tên nghịch tử của thần ở đâu? Sau khi thích ứng với hoàn cảnh Đấu La Đại Lục, vị thần quan lập tức nhìn về phía Đường Tam, hỏi. Là tên người hóa rồng kia. Ngươi mau đi ngăn hắn lại, đừng để hắn giết người phía trước. Nghe lời của thần quan, Đường Tam không kịp hỏi nhiều, vội vàng nói. Là tên người hóa rồng đó sao? Được, ta đi giải quyết hắn ngay. Thần quan Lãnh Nguyệt tự tin cười, thân hình khẽ động, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang biến mất tại chỗ. Nghịch tử của thần, chịu chết đi. Thần lực màu đỏ sậm đột nhiên từ cơ thể bộc phát, thần quan Lãnh Nguyệt trong nháy mắt bùng nổ tốc độ kinh người. Vừa lao về phía Lâm Dạ, thần quan vừa hét lớn, giơ tay triệu hồi một thanh huyết sắc cự kiếm, 10 đạo huyết kim sắc hồn hoàng cũng theo đó từ dưới chân dâng lên. Nghe thấy tiếng quát lạnh từ sau lưng, cảm nhận được luồng năng lượng dao động mạnh mẽ truyền đến, Lâm Dạ đang truy đuổi Đái Một Bạch không khỏi quay đầu lại. Chỉ thấy một thân ảnh mặc huyết sắc miệng phục đang nhanh chóng phá không bay tới, giơ cao thanh huyết sắc cự kiếm trong tay, chém xuống. 10 đạo hồn hoàng. Thấy quanh thân thần quan có tới 10 đạo hồn hoàng, Lâm Dạ trong lòng kinh hãi. Đây là thần từ thần giới hạ phàm sao? Thần kỹ huyết sát trảm. Trong lúc nhanh chóng tiếp cận Lâm Dạ, thần quan gầm lớn, bộc phát thần lực, thi triển thần kỹ, vung huyết sắc cự kiếm trong tay, chém thẳng về phía Lâm Dạ. Thế nhưng, đối mặt với thần kỹ của thần quan, dù luồng thần lực màu đỏ sậm từ cơ thể hắn bùng nổ, kèm theo tiếng hét và khí thế cường đại, một cột sáng màu máu lập tức bắn lên, xông thẳng lên trời, Lâm Dạ lại không hề sợ hãi. Hắn linh hoạt xoay người giữa không trung, tung người nhảy lên, vung kiếm nghênh đón. Dù trong lòng không chắc chắn về thực lực của thần trong truyền thuyết, nhưng cái gọi là thần, hắn cũng không phải chưa từng đánh qua. Mặc kệ mạnh hay không, cứ đánh trước rồi nói. Tay nắm Hiên Viên kiếm võ hồn, Lâm Dạ vung một kiếm, một vệt kim quang lập tức xé toạc bầu trời, chém về phía thần quan. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Thấy Lâm Dạ còn dám quay người nghênh chiến, thần quan trong lòng cười lạnh. Hắn vốn từ người phàm mà đi lên, tự nhiên biết rõ, giữa thần và người phàm có một khoảng cách tuyệt đối. Muốn lấy thân phận người phàm chiến thắng thần, quả thực là si tâm vọng tưởng. Keng. Thế nhưng, khi huyết quang và kim quang cùng xé toạc bầu trời, va chạm vào nhau, trong một tiếng kim loại chói tai vang trời, sắc mặt thần quan lập tức đại biến. Sao có thể? Trong nháy mắt, thần quan chỉ cảm thấy một luồng cự lực không thể chống đỡ từ Hiên Viên kiếm võ hồn truyền tới, thông qua huyết sắc cự kiếm lập tức hất văng hắn bay ra ngoài. Thần, chỉ có thế này thôi sao? Dưới một kiếm toàn lực của mình, vị thần trước mặt dường như không thể chống đỡ nổi sức mạnh của hắn, trong nháy mắt đã bị hất văng đi, Lâm Dạ không khỏi có chút sững sờ. Mặc dù cảm giác được luồng sức mạnh truyền đến từ thanh huyết sắc cự kiếm của vị thần này hẳn cũng phải mấy trăm vạn cân, hơn nữa thứ hồn lực màu máu kia hẳn là thần lực, độ cô động cực cao, uy lực bộc phát rất mạnh. Nhưng về mặt sức mạnh, dù là thần này, dường như cũng không bằng mình. Đây chính là thần sao? Dường như cũng chẳng có gì khác biệt. Sau khi một kiếm đánh bay thần quan của Tu La thần, nhận ra vị thần mà mình luôn kiêng dè dường như cũng không có gì đặc biệt, Lâm Dạ trong lòng lập tức bình tĩnh lại. Nếu chỉ có thực lực này, vậy ta sẽ tiễn ngươi lên trời. Ta còn chưa thật sự chém giết một vị thần nào đâu. Nhìn vị thần quan vừa ổn định lại thân hình trên không, Lâm Dạ nheo mắt lại. Một giây sau, thân hình khẽ động, hắn đột ngột bật lên, tay nắm Hiên Viên kiếm võ hồn, trong nháy mắt áp sát trước mặt thần quan, sau đó vung kiếm. Một vệt kim quang tức thì xé toạc trường không, chém về phía thần quan. Đáng giận. Tên phàm nhân chết tiệt. Vừa mới ổn định lại sau khi bị đánh bay, Lâm Dạ đã công tới, Thần Quang không khỏi nghiến răng ken két. Hắn chưa từng chịu sự nhục nhã như vậy, bị một phàm nhân dùng một kiếm đánh bay. Thần lực màu đỏ sậm quanh thân hắn bùng lên như lửa cháy, Thần Quang gầm lên, vung thanh huyết sắc cự kiếm trong tay chém về phía Lâm Dạ. Phàm nhân, đi chết đi. Ken. Khi huyết sắc cự kiếm và hiên viên kiếm võ hồn màu vàng va chạm, một tiếng kim loại trong trẻo lại vang vọng khắp không trung. Toàn bộ sức mạnh của Lâm Dạ trong nháy mắt thông qua hiên viên kiếm một phát ra, sức mạnh vượt qua ngàn vạn cân, lập tức đánh bay Thần Quang một lần nữa. Chết tiệt. Thanh kiếm của tên phàm nhân này rốt cuộc là thứ gì? Huyết ma kiếm của ta đã theo ta lột xác thành thần khí. Kiếm võ hồn thông thường đối mặt với huyết ma kiếm của ta đáng lẽ phải bị chém đứt ngay lập tức. Tại sao kiếm của tên phàm nhân này lại không có dấu hiệu vỡ nát nào cả? Sau khi bị đánh bay, Thần Quang lại cố gắng ổn định thân hình, trong lòng vô cùng tức giận. Cái thế giới chết tiệt này, nếu thực lực của ta không bị quy tắc vị diện của đấu la đại lục hạn chế, tên phàm nhân này không thể nào là đối thủ của ta. Thần kỹ, huyết ma thập bát thức. Trong cơn phẫn nộ, Thần Quang gầm lên, lần nữa bộc phát thần lực màu đỏ sậm trong cơ thể, vung huyết ma kiếm trong tay, lại công về phía Lâm Dạ. Trong chốc lát, theo việc sử dụng thần kỹ, thần lực màu đỏ sậm từ cơ thể Thần Quang bùng nổ, như sóng to gió lớn, theo từng động tác của hắn đánh ra bốn phía. Mỗi lần huyết sắc cự kiếm chém xuống, thần lực màu đỏ sậm đều có thể tạo ra một hố sâu mười mấy mét trên mặt đất, phá hủy từng tòa nhà. Nhưng điều này đối với Lâm Dạ linh hoạt mà nói, hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Ngược lại, Lâm Dạ dựa vào Phượng Vũ Lục Huyễn linh hoạt cùng với sự tinh diệu của Độc Cô Cửu Kiếm, rất nhanh đã phá giải được cái gọi là huyết ma thập bát thức của vị thần quan này, ép hắn phải lùi lại liên tiếp. Nếu ngươi chỉ có trình độ này, vậy thì đi chết đi. Tay nắm hiên viên kiếm võ hồn, sau khi thăm dò được thực lực của thần quan trong trận chiến, Lâm Dạ lập tức hạ tối hậu thư trong lòng, sau đó đột ngột lại tập kích về phía thần quan. Hồn kỹ thứ 6, Tử Linh suy yếu chi quan. Hồn kỹ thứ 8, Xuyên thấu quan hoàn. Hồn cốt kỹ khát máu cuồng bạo. Hồn cốt kỹ lao nhanh truy phong. Hồn cốt kỹ tinh thần ngưng kết. Trong lúc lao nhanh về phía thần quan, Lâm Dạ lập tức hướng về hắn kích hoạt hồn kỹ Tử Linh suy yếu chi quan đã lột xác thành 10 vạn năm, trong nháy mắt cưỡng chế làm suy yếu hơn 30% thực lực của thần quan. Sau đó là xuyên thấu quan hoàn tăng cường khả năng xuyên thấu cả về vật lý và tinh thần, khát máu cuồng bạo tăng phúc sức mạnh và lao nhanh truy phong tăng phúc tốc độ. Cuối cùng là hồn cốt kỹ của trí tuệ đầu cốt, tinh thần ngưng kết, tăng phúc tinh thần lực. Trong chốc lát, từng đạo tia sáng không ngừng từ trên người Lâm Dạ bắn ra, một đạo tử quang và một đạo huyết quang cũng đồng thời rơi xuống người thần quang. Trảm. Không có bất kỳ sự hoa mỹ nào, chính là hiên viên kiếm pháp thức thứ tư ngưng tụ thành nhát chém quỷ thần chi phong, kết hợp với một kiếm phiêu diêu như linh dương móc sừng của Độc Cô Cửu Kiếm, từ tay Lâm Dạ phát ra, chém thẳng về phía thần quang. Rất đáng tiếc, dù một kiếm này của Lâm Dạ đã rất nhanh, nhưng tinh thần lực của thần linh cực kỳ cường đại. Dù không phải là hồn sư hệ tinh thần lực của họ vẫn có thể bao trùm khắp xung quanh. Thần quang dù kiếm pháp không bằng Lâm Dạ, nhưng vẫn trong nháy mắt thông qua tinh thần lực nhìn rõ quỹ đạo kiếm pháp của hắn và chặn lại. Nhưng thấy một kiếm bạo sát của mình bị chặn lại, Lâm Dạ lại đột nhiên nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Chỉ thấy trong đôi mắt Lâm Dạ đang nhìn chăm chú vào thần quang, hai con ngươi màu bạc đột nhiên trùng hợp lại với nhau. Trong nháy mắt, theo một luồng ngân quang sáng chói, hai đạo ngân quang tựa như phá vỡ hỗn độn mờ mịt, như thiên kiếm đột ngột từ trong mắt Lâm Dạ bắn ra, trong nháy mắt bắn trúng đầu thần quang. Trùng đồng khai thiên. Một kiếm vừa rồi chẳng qua chỉ là ngụy trang của Lâm Dạ. Tuyệt sát cuối cùng của hắn vẫn là hồn kỹ mới sinh ra sau khi ngoại phụ hồn cốt trùng đồng được huyết hà trợ giúp, thuế biến mà thành. Công kích từ hồn kỹ này không chỉ vẫn có thể nhắm vào cả vật lý và linh hồn, uy lực của nó ngay cả hư không cũng có thể đánh xuyên. Hắn không tin, dù như vậy vẫn không giết được cái gọi là thần này. Thần thì sao chứ, không còn đầu chẳng lẽ còn có thể sống? Phanh! Dưới trùng đồng khai thiên của Lâm Dạ, hai đạo thần quang màu bạc trong nháy mắt tiêu diệt đầu của thần quang. Không gian ở vị trí đầu của hắn cũng bị ngân quang đánh xuyên, lập tức xuất hiện những vết nứt không gian như mạng nhện, bên trong là bóng tối đen như mực đang thôn phệ tất cả. Thần bị giết rồi. Thấy thần quang dưới đòn đánh lén của Lâm Dạ, đầu bị đánh nát, Đường Tam ở xa vừa đỡ dậy Tằng tổ phụ Đường Thần của mình, đang chuẩn bị xem thần quang chém giết Lâm Dạ, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Chẳng lẽ thần trong truyền thuyết không gì không làm được, cũng không phải là đối thủ của Lâm Dạ trước mắt sao? Đường Tam trong lòng vô cùng khó tin, nhưng sự thật bày ra trước mắt không cho phép hắn nghi ngờ. Phải đi nhanh lên. Nhân lúc Lâm Dạ chưa chú ý đến mình, Đường Tam lập tức nghiến răng cõng Tằng tổ phụ Đường Thần trên lưng, sau đó vận dụng quỷ ảnh mê tung, liều mạng chạy ra ngoài phủ thái tử. Nhưng ngay lúc Đường Tam vì thấy Lâm Dạ dùng một chiêu trùng đồng khai thiên, trong nháy mắt đánh nổ đầu của thần quan từ thần giới giáng lâm mà lựa chọn bỏ chạy, Lâm Dạ lại nheo mắt nhìn thân thể không đầu của thần quan trước mặt. Hiên viên kiếm võ hồn trong tay hắn cũng không hề buông lỏng. Bởi vì sau khi phát ra một chiêu trùng đồng khai thiên đánh nát đầu của thần quan, đầu của hắn không hề có máu tươi chảy ra, ngược lại lập tức tan thành những điểm sáng màu máu. Điều này hoàn toàn khác với những gì Lâm Dạ dự liệu. Ngay trước mắt Lâm Dạ, thi thể của thần quan đột nhiên nhanh chóng lùi lại. Trong lúc lùi lại, vô số năng lượng màu đỏ sậm không ngừng từ cổ của thần quan tuôn ra, những điểm sáng màu máu vừa nổ tung cũng lại hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một cái đầu của thần quan với sắc mặt có chút tái nhợt. Thủ đoạn không tệ, bản thần lại không cẩn thận trúng kế của ngươi. Nhưng thần được gọi là thần, là vì thân thể đã hoàn toàn thuế biến, siêu phàm thoát tục. Nếu ta là thân thể huyết nhục của người phàm, đòn đánh lén vừa rồi của ngươi đã thành công. Nhưng ta đã là thần hồn thân thể, đánh nát đầu của ta thì thế nào, ta đã sớm không còn nhược điểm. Thần là bất tử. Trong lúc nhanh chóng lùi lại, nhìn Lâm Dạ, thần quan cười lạnh với vẻ mặt có chút tái nhợt. Thần là thần hồn thân thể, nên không có nhược điểm sao? Nghe lời của thần quan, Lâm Dạ nhíu mày, nhưng cũng không hoàn toàn tin. Bởi vì nếu thần thật sự bất tử, vậy thì hắn đã không cần phải né tránh công kích của mình. Đã bất tử thì cứ trực tiếp lấy mạng đổi mạng là được, có thể thấy cái chết vẫn sẽ mang lại hậu quả không tốt. Bất tử? Ta không tin có năng lực nào là bất tử, chẳng qua là vết thương chí mạng đối với ngươi vô hiệu mà thôi. Nhưng vết thương vô hiệu, vậy ta nuốt chửng ngươi thì sao? Nói đến đây, Lâm Dạ lập tức cười lạnh. Có lẽ trên đời này thực sự có thân thể bất tử, nhưng vị thần trước mắt yếu ớt như vậy, sức mạnh còn không bằng hắn, một phàm nhân, mà cũng xứng có thân thể bất tử sao? Thần lực và thần hồn của thần có lẽ thực sự huyền ảo hơn hồn lực, nhưng Lâm Dạ trước đó đã dùng thôn phệ tổ long để thôn phệ thần hồn chi lực và thần lực của Tu La thần. Mặc dù chỉ là một tia thần hồn và một ít thần lực, nhưng nếu thôn phệ tổ long võ hồn có thể thôn phệ được thần hồn chi lực và thần lực của Tu La thần, thì vị thần trước mắt này hẳn cũng không phải là ngoại lệ. Nhìn thần quan đang nhanh chóng lùi lại, Lâm Dạ lập tức tay nắm hiên viên kiếm võ hồn, lại một lần nữa lướt tới, vung kiếm chém về phía hắn. Đối mặt với sự tấn công của Lâm Dạ, thần quan cũng không cam chịu yếu thế, gầm lên một tiếng lại phát động thần kỹ, thần hoàng quanh thân đã chuyển ra sau đầu, tỏa ra huyết quang chói lọi, bắt đầu đại chiến với Lâm Dạ. Nhưng sức mạnh của thần quan rốt cuộc vẫn không bằng Lâm Dạ, dưới những đòn tấn công như mưa to gió lớn của hắn, thần quan vẫn bị ép lùi lại liên tục. Và khi Lâm Dạ đột nhiên kích hoạt hồn kỹ thứ hai của hồn hoàng thứ bảy, vô địch kim thân, cứng rắn chống đỡ một chiêu thần kỹ của thần quan. Trong lúc thần quan không kịp đề phòng, Lâm Dạ đột nhiên dùng một kiếm chặt đầu hắn, sau đó nhanh chóng thu hồi hiên viên kiếm võ hồn, toàn lực đấm một quyền vào thân thể thần quan, tại chỗ đánh nổ thân thể hắn. Và ngay lúc thần hồn thân thể của thần quan đang ngưng tụ lại, Lâm Dạ trực tiếp triệu hồi thôn phệ tổ long võ hồn, con rồng khổng lồ mở miệng lớn như chậu máu, một ngụm nuốt chửng toàn bộ thần lực màu đỏ sậm và thần hồn của hắn. Sau khi thôn phệ toàn bộ thần hồn và thần lực đã bị đánh nát của thần quan vào cơ thể, thôn phệ tổ long võ hồn lập tức tự động giải trừ trạng thái võ hồn phụ thể, trở về cơ thể Lâm Dạ. Cùng lúc đó, một dòng thông tin lập tức được truyền về trong đầu Lâm Dạ. Nguyên lai là sau khi thôn phệ thần quan, thôn phệ tổ long võ hồn cần toàn lực trấn áp và hấp thu thần hồn cùng thần lực của hắn. Và trong khoảng thời gian này, nó không thể được triệu hồi ra để tiến hành võ hồn phụ thể. Trong khoảng thời gian này cần toàn lực trấn áp và tiêu hóa thần hồn cùng thần lực của vị thần vừa bị thôn phệ, cho nên không thể tiến hành võ hồn phụ thể sao? Đọc xong thông tin từ thôn phệ tổ long võ hồn phản hồi, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày, từ không trung đáp xuống. Vậy thì trong khoảng thời gian này, xem ra hắn cần phải cẩn thận hơn. Mất đi thôn phệ tổ long võ hồn, chiến lực của hắn đã giảm xuống hơn chín thành. Nhưng chờ thôn phệ tổ long võ hồn hấp thu xong thần hồn và thần lực của vị thần kia, chắc chắn cũng sẽ mang lại cho hắn rất nhiều lợi ích. Về điểm này, Lâm Dạ tin chắc. Dù sao thì, thứ mà thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ là một vị thần. Đều chạy cả rồi sao? Sau khi đáp xuống mặt đất, thấy Chu Trúc Thanh từ xa đi tới, Lâm Dạ hỏi. Nghe lời Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh gật đầu, giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo chút tiếc nuối. Vẫn là để chúng chạy thoát cả rồi. Vừa rồi ta có đuổi theo, nhưng trong bọn họ có một khống chế hệ hồn sư, thực lực cũng là hồn đế, nên ta không đuổi kịp. Không đuổi kịp thì thôi. Mang Thiên Phong và Chu Nguyệt Hoa đã chết dưới kiếm của ta. Để thoát một tên đái một bạch tuy có chút tì vết, nhưng cũng không ảnh hưởng gì lớn. Lát nữa chúng ta sẽ đến Đới Gia, giết hết các cường giả cấp hồn đấu la của bọn chúng. Như vậy, dù đái một bạch có trở về cũng không có trợ lực. Không có Mang Thiên Phong, nếu U Minh công tước phủ vẫn không đoạt được hoàng vị Tinh La đế quốc, vậy thì thật sự quá phế vật. Lâm Dạ lắc đầu, thản nhiên nói. Chủ nhân. Trong lúc Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh đang nói chuyện, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Trúc Vân mặc áo cưới đỏ rực, đôi mắt tràn đầy lửa nóng bước tới. Vì trận đại chiến giữa Lâm Dạ và thần quan, hơn nữa kiến trúc của phủ thái tử gần như đã bị san thành bình địa, và tất cả khách mời tham gia hôn lễ cũng đã chạy thoát. Nhưng Chu Trúc Vân không hoàn toàn rời đi, mà nấp ở ngoài chiến trường. Nhìn thấy Lâm Dạ chém giết cường giả đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, người có 10 hồn hoàng, rất có thể là thần, trong lòng Chu Trúc Vân không khỏi tràn đầy kích động và cuồng nhiệt. Một người đàn ông có thể chém giết cả thần, đây quả thực là một yêu nghiệt nghịch thiên. Chỉ có người đàn ông như vậy mới xứng với mình. So với Lâm Dạ, Đớ Duy Tư và Đái Một Bạch cộng lại cũng chỉ là phế vật. Ta đã giết Mang Thiên Phong và Chu Nguyệt Hoa, U Minh công tước phủ của các ngươi bây giờ có thể đoạt được hoàng vị Tinh La đế quốc rồi chứ? Nhìn Chu Trúc Vân tới, Lâm Dạ mở miệng hỏi. Bây giờ đã có thể, nhưng để cho an toàn, Đớ gia vẫn còn mấy vị trưởng lão cấp hồn đấu la, cần chủ nhân ra tay chém giết. Chu Trúc Vân vô cùng cung kính nói. Mấy tên hồn đấu la của Đớ gia sao? Dẫn đường đi. Nghe nói phải giết mấy tên hồn đấu la, điều này đã nằm trong dự liệu của Lâm Dạ, hắn lập tức nói. Tạ ơn chủ nhân. Lâm Dạ đồng ý khiến Chu Trúc Vân không khỏi mừng rỡ. Mặc dù U Minh công tước phủ không yếu, nhưng U Minh Linh Miêu võ hồn cuối cùng vẫn hơi yếu hơn, đối với mấy vị trưởng lão hồn đấu la của Đế gia vẫn không có cách nào. Vạn nhất không giết được, sau này sẽ gặp phiền toái. Nhưng có Lâm Dạ ra tay, giải quyết mấy vị trưởng lão hồn đấu la của Đế gia, dù các cường giả hồn thánh của Đế gia có phản đối Chu gia bọn họ xưng đế thế nào, cũng không lật nổi sóng gió gì. Khụ khụ, Lâm Dạ thánh tử quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ngay cả lão thất phu Mang Thiên Phong kia cũng không phải là đối thủ của thánh tử. Võ hồn điện nhất định sẽ dưới sự dẫn dắt của thánh tử mà đi tới tương lai huy hoàng hơn. Ngay khi Chu Trúc Vân vừa nói xong, một giọng nói đột nhiên từ bên cạnh truyền đến, chính là U Minh đại công tước Chu Thiên Minh cười ha hả đi tới, nịnh nọc Lâm Dạ. Nghĩ đến vừa rồi Lâm Dạ ngay cả Long Võ Hồn cũng không triệu hồi ra đã chém giết Mang Thiên Phong và Chu Nguyệt Hoa, sau đó khi có thần giáng lâm, Lâm Dạ triệu hồi Hắc Long Võ Hồn kia, lại trực tiếp giết luôn cả thần. Điều này khiến Chu Thiên Minh quả thực không thể tin nổi. Sở hữu 10 đạo hồn hoàng, chắc chắn là thần không thể nghi ngờ. Lâm Dạ lại có thể lấy thân phận hồn đấu la mà chém giết cả thần hạ giới, đây quả thực là xưa nay chưa từng có, sau này cũng không biết có ai làm được không. Cảnh giới hồn đấu la đã có thể thí thần, vậy đến phong hào đấu la, chẳng phải giết thần còn dễ hơn chém rau sao? Có vị thánh tử nghịch thiên này, tương lai của võ hồn điện muốn không vô địch cũng khó. Thấy được thực lực của Lâm Dạ, Chu Thiên Minh quyết tâm phải ôm chặt đùi của võ hồn điện. Mấy tên hồn đấu la của Đới gia ở đâu? Dẫn ta đi giết hết bọn chúng đi, rồi Chu gia các ngươi chuẩn bị lên ngôi đi. Đối với lời khen tặng của Chu Thiên Minh, sắc mặt Lâm Dạ rất bình thản, không hề để tâm, chỉ thản nhiên nói. Vậy mời thánh tử. Tại Tinh La Hoàng Thành, Lâm Dạ không tốn quá nhiều thời gian. Sau khi chém giết Mang Thiên Phong và Chu Nguyệt Hoa, thuận tiện tiêu diệt một vị thần từ thần giới hạ phàm, Lâm Dạ liền dưới sự dẫn dắt của Chu Thiên Minh, đi đến các chi mạch lớn của Đới gia có cường giả hồn đấu la, chém hết tất cả hồn đấu la của Đới gia như chém rau. Tại Đấu La Đại Lục, cường giả cấp phong hào đấu la có thể trấn áp cả một quốc gia, còn cường giả hồn đấu la có thể coi là trụ cột của quốc gia. Sau khi Lâm Dạ chém giết Mang Thiên Phong, Chu Nguyệt Hoa cùng một đám hồn đấu la của Đới gia, bây giờ trong hoàng thành Tinh La, không tính các hồn đấu la đến đầu quân, Chu gia sở hữu số lượng cường giả hồn đấu la nhiều nhất. Có được ưu thế khổng lồ như vậy, Chu gia tự nhiên không chút sợ hãi bắt đầu soán quyền. Đầu tiên là đổ tội cái chết của Mang Thiên Phong và Chu Nguyệt Hoa cho việc họ bao che Đái Một Bạch, bắt cóc Chu Trúc Thanh đã gia nhập Võ Hồn Điện, từ đó bị Võ Hồn Điện trả thù. Dù đối với lý do này, rất nhiều đại quý tộc đều có chút không tin, nhưng hoàng đế Mang Thiên Phong và hoàng hậu Chu Nguyệt Hoa đều đã chết, thái tử Đái Một Bạch cũng không rõ tung tích, căn bản không có ai có thể giải thích. Thấy Chu gia trực tiếp bôi nhọ hoàng đế đã chết, không hề nể mặt Đế gia, rõ ràng là muốn gây sự. Những đại quý tộc này đương nhiên sẽ không chủ động đi đắc tội Chu gia, muốn lên tiếng cũng phải là Đế gia lên trước. Nhưng rất đáng tiếc, Đế gia chắc chắn không dám lên tiếng. Dù sao chỉ trong một ngày, không chỉ hoàng đế Mang Thiên Phong bị giết, mà tất cả hồn đấu la trong tộc cũng bị thánh tử của Võ Hồn Điện kia chém giết. Bây giờ không còn cường giả đỉnh cấp chống đỡ gia tộc, địa vị của Đế gia và Chu gia đã đảo ngược, tự nhiên không thể nào dám đối đầu với Chu gia. Thế là, trong tình huống Đế gia im lặng, Chu gia rất nhanh đã tuyên truyền Mang Thiên Phong trở thành một hoàng đế không việc ác nào không làm. Tiếp đó, dưới sức ép của dư luận, đối mặt với đề nghị của vô số thần dân Tinh La đế quốc, Chu gia rất bất đắc dĩ mà chấp nhận. Họ đưa Chu Trúc Vân, người có liên quan đến cả Chu gia và Đế gia, lên ngôi hoàng đế, trở thành nữ hoàng đầu tiên của Tinh La đế quốc. Sau khi hoàn thành chuỗi kế hoạch này, ngay trong đêm Chu Trúc Vân đăng cơ, Lâm Dạ liền dẫn Chu Trúc Thanh trở về Võ Hồn Thành. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã hơn một tháng kể từ khi Lâm Dạ quay về Võ Hồn Điện. Trong hơn một tháng này, Lâm Dạ vẫn đang tiến hành thí nghiệm hồn linh. Cùng lúc đó, dưới lá thư mà Thiên Nhận Tuyết gửi về trước đó, Võ Hồn Điện đã sắp xếp xong xuôi cho hành động săn hồn, triệu tập nhân lực và bố trí tương ứng. Trong lúc lẳng lặng chờ đợi, một bức mật thư từ Thiên Đấu Đế Quốc được gửi về. Nội dung trong thư viết, độc tố trong cơ thể Tuyết Dạ Đại Đế đã bộc phát, hiện đã hấp hối, hành động săn hồn có thể chính thức bắt đầu. Thế là, dưới một tiếng hiệu lệnh của Bỉ Bỉ Đông, hành động săn hồn chính thức bắt đầu. Vạn Ác Chi Nguyên Lam Điện Bá Vương Tông, cuộc đi săn bắt đầu. Đêm khuya, yên lặng như tờ. Trên bầu trời, mây đen che kín màn đêm, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua những đám mây, rắc xuống khu rừng rậm vô biên bên dưới. Đây là Thiên Đấu Đế Quốc, trong khu rừng Miên Thần bên ngoài Thiên Đấu Hoàng Thành. Dưới chân một ngọn núi lớn trong rừng, mấy ngàn hồn sư mặc hắc bào, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ tập kết. Phía trước đám hồn sư áo bào đen, Lâm Dạ đang đứng trên ngọn một cây đại thụ, nhìn ngọn núi Phục Long Sơn trước mặt. Ngọn núi này trên Đấu La Đại Lục không mấy nổi danh, có thể nói người biết đến vô cùng ít. Nhưng nếu nhắc đến tông môn tồn tại trên ngọn núi này, rất nhiều người tuyệt đối sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì tông môn trên ngọn núi này tên là Lam Điện Bá Vương Tông, chính là một trong thượng tam tông lừng lẫy trong giới hồn sư Đấu La Đại Lục. Hơn nữa, trong tông môn còn truyền thừa Lam Điện Phách Vương Long võ hồn được mệnh danh là thú võ hồn mạnh nhất, có thể nói là nơi mà vô số thú võ hồn hồn sư tha thiết ước mơ được gia nhập. Nhưng dù tông môn này có tiếng tăm trong giới hồn sư, Lâm Dạ trong lòng lại không có chút hảo cảm nào, chỉ có sự ghê tởm vô tận. Mà Lâm Dạ ghê tởm cũng chỉ vì tên đại sư vô sĩ Ngọc Tiểu Cương mà hắn căm ghét, là xuất thân từ tông môn này. Gã tự xưng là đại sư trong giới hồn sư này, từ nhỏ đã bị Lam Điện Bá Vương Tông đuổi ra. Hầu hết các nghiên cứu về võ hồn đều là mượn nhờ sức mạnh của võ hồn điện, hơn nữa tất cả dữ liệu cũng đều là do dì Bỉ Bỉ Đông cho người giúp hắn thu thập. Nhưng tên Ngọc Tiểu Cương này lại chưa bao giờ có chút cảm ơn, không chỉ dạy dỗ ra đệ tử không có nửa phần tôn kính với võ hồn điện, mà trong cái gọi là tác phẩm của hắn, cũng không có nửa phần nhắc đến võ hồn điện. Thật đúng là đủ vô sĩ. Đương nhiên, điều khiến Lâm Dạ tức giận nhất, vẫn là tên đại sư vô năng mà vô sĩ này, đã từng làm tổn thương tình cảm của dì Bỉ Bỉ Đông. Mà theo Lâm Dạ thấy, tất cả nguyên nhân đều do Lam Điện Bá Vương Tông này gây ra. Bởi vì Ngọc Tiểu Cương dù đúng là một phế vật, nhưng dù sao cũng là con trai của tông chủ Lam Điện Bá Vương Tông Ngọc Nguyên Chấn, là thiếu chủ thật sự của tông môn. Nhưng so với tông chủ Trữ Phong Trí cao tay của Thất Bảo Lưu Ly Tông kế bên, tông chủ Ngọc Nguyên Chấn của Lam Điện Bá Vương Tông lại là một phế vật, hoàn toàn không thể áp chế được phe trưởng lão trong tộc. Điều này trực tiếp dẫn đến tình hình trong Lam Điện Bá Vương Tông luôn là phe tông chủ và phe trưởng lão tranh quyền đoạt lợi. Mà Ngọc Tiểu Cương dù là con trai của Ngọc Nguyên Chấn, nhưng vì quá phế vật nên bị phe trưởng lão mượn cớ công kích. Điều này cuối cùng dẫn đến việc Ngọc Tiểu Cương trốn khỏi Lam Điện Bá Vương Tông, gia nhập võ hồn điện, làm nghiên cứu võ hồn, thế là mới có bi kịch của dì Bỉ Bỉ Đông. Chỉ cần tông chủ Ngọc Nguyên Chấn của Lam Điện Bá Vương Tông có chút quyết đoán và thủ đoạn, phe trưởng lão hơi an phận một chút, để tên phế vật Ngọc Tiểu Cương ở lại tông môn, thì đã không có nhiều chuyện như vậy. Cho nên cuối cùng, Lam Điện Bá Vương Tông này còn đáng hận hơn cả Ngọc Tiểu Cương, đơn giản chính là vạn ác chi nguyên. Trong lòng cẩn thận liệt kê ra rất nhiều tội trạng của Lam Điện Bá Vương Tông, Lâm Dạ một bên bình tĩnh quét mắt nhìn Phục Long Sơn trước mặt. Dù là ban đêm, nhìn qua chỉ là một màu đen kịt, nhưng trong tầm mắt của trùng đồng ngoại phụ hồn cốt mà Lâm Dạ mở ra, tất cả lại rõ như ban ngày. Thánh tử, phòng ngự của Phục Long Sơn thế nào, chúng ta là đánh lén hay là trực tiếp xông vào? Phía trước đội ngũ hồn sư, sau khi Lâm Dạ quan sát Phục Long Sơn một lúc lâu, một hồn sư mặc hắc bào không khỏi đi tới, hạ giọng hỏi. Hắn là một trong những phong hào Đấu La đến đây theo Lâm Dạ tiến công Lam Điện Bá Vương Tông, võ hồn chính là quỷ báo, phong hào là quỷ báo Đấu La. Đánh lén hay trực tiếp xông vào có quan trọng không? Chúng ta hủy diệt Lam Điện Bá Vương Tông, mấu chốt là phải chém giết tông chủ Lam Phách Đấu La Ngọc Nguyên Chấn và một đám hồn Đấu La cùng hồn thánh của tông môn. Giết mấy hồn sư thông thường hoàn toàn không có gì khó, dù là đánh lén hay trực tiếp xông vào đều như nhau. Nhưng muốn tiêu diệt lực lượng trung kiên của Lam Điện Bá Vương Tông, lại là một trận chiến cam go. Nhưng có ta ở đây, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ ở một bên yểm trợ cho các ngươi. Các ngươi ẩn giấu lâu như vậy, cũng chưa trải qua một trận chiến toàn lực nào. Lần này, hãy dùng máu của Lam Điện Bá Vương Tông, để cho toàn bộ đại lục thấy rõ sự tồn tại của các ngươi. Đối với câu hỏi của quỷ báo Đấu La sau lưng, Lâm Dạ thản nhiên nói. Thánh tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không làm mất uy danh của võ hồn điện. Nghe lời Lâm Dạ, trên mặt quỷ báo Đấu La không khỏi lướt qua một tia khát máu. Mà hai phong hào Đấu La khác sau lưng, có võ hồn là Bàn Long Côn, hồn lực 96 cấp là Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La, trên mặt cũng lướt qua một tia chiến ý lần hành động săn hồn này, để đảm bảo có thể dùng thế sét đánh không kịp bưng tay diệt sát Thượng Tam Tông, chiến lực đỉnh cấp của võ hồn điện gần như toàn bộ được điều động. Kim Nạc Đấu La dẫn một bộ phận phong hào Đấu La đến Hạo Thiên Tông, chuẩn bị hủy diệt Hạo Thiên Tông. Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông dẫn một bộ phận phong hào Đấu La cùng Thiên Đạo Lưu đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Còn Lâm Dạ thì dẫn theo các phong hào Đấu La còn lại đến Phục Long Sơn, chuẩn bị hủy diệt Lam Điện Bá Vương Tông. Tốt, chuẩn bị động thủ. Ba người các ngươi dẫn người lên trước, ta ở phía sau yểm trợ. Đứng trên ngọn cây, nhìn mấy ngàn hồn sư của Võ Hồn Điện đang ẩn nấp trong rừng cây phía dưới, Lâm Dạ trầm giọng nói. Với thực lực của Lâm Dạ bây giờ, thật ra muốn chém giết Ngọc Nguyên Chấn rất dễ dàng. Nhưng Võ Hồn Điện đã giấu những phong hào đấu la này lâu như vậy, bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội luyện binh, không thể bỏ lỡ. Dù sao hành động lần này, có Lâm Dạ lót đường, cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì. Rõ. Thánh tử. Nghe lời Lâm Dạ, Quỷ Báo Hồn Sư lập tức hưng phấn đáp lời, sau đó nhìn về phía sau. Đều nghỉ ngơi đủ rồi chứ, bây giờ tất cả mọi người cùng ta lên núi, nhất định phải trước bình minh, sang bằng Lam Điện Bá Vương Tông cho ta. Nói rồi, Quỷ Báo Hồn Sư lập tức triệu hồi võ hồn quỷ báo của mình, sau một tiếng gầm, trong nháy mắt hóa thành một tia chớp màu đen, lao vút về phía trước. Theo sau Quỷ Báo Đấu La, Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La cũng khởi hành. Đám hồn sư của Võ Hồn Điện ẩn nấp sau lưng cũng lập tức triệu hồi các loại võ hồn, hoặc tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, theo sau Quỷ Báo Đấu La, lao về phía Phục Long Sơn. Hai người các ngươi lát nữa cẩn thận một chút, không cần quá liều mạng. Trận chiến lần này chỉ là một lần rèn luyện cho các ngươi thôi. Mặc dù các ngươi trước đây cũng đã rèn luyện ở sát lục chi đô, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng quyết đấu một chọi một và loại đại hỗn chiến này vẫn có sự khác biệt rất lớn, nhất định phải chú ý. Sau khi đám hồn sư của Võ Hồn Điện xông lên Phục Long Sơn, Lâm Dạ lập tức từ trên cây rơi xuống, dặn dò Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh vẫn chưa lập tức rời đi. Chúng ta sẽ chú ý an toàn, Lâm Dạ yên tâm đi. Đối với lời dặn của Lâm Dạ, Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh đều gật đầu, tỏ ý đã biết. Các nàng chắc chắn biết rằng đối chiến một chọi một và đại hỗn chiến này có sự khác biệt. Vậy các ngươi cũng qua đi. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của hai cô gái, Lâm Dạ ra hiệu. Được Lâm Dạ đồng ý, hai cô gái cũng lập tức lấy ra vũ khí của mình, sau khi tiến hành võ hồn phụ thể, nhanh chóng theo sau đại đội, xông về phía Phục Long Sơn. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Lâm Dạ cũng trực tiếp triển khai Lôi Đình Ưng Chuẩn Chi Dực, đột nhiên từ trong rừng rậm phóng lên trời. Dưới loại đại loạn chiến này, chắc chắn ở trên trời, từ trên xuống dưới quan sát sẽ rõ ràng hơn. Và khi Lâm Dạ triển khai Lôi Đình Ưng Chuẩn Chi Dực, từ chân núi phóng lên, rất nhanh đã đến không trung trên sườn núi Phục Long Sơn, một bên khác, dưới sự dẫn dắt của Quỷ Báo Đấu La. Sau khi giải quyết các hồn sư trực đêm, phụ trách phòng bị của Lam Điện Bá Vương Tông, đám hồn sư của Võ Hồn Điện rất nhanh đã đến khu dân cư ngoại tông của Lam Điện Bá Vương Tông. Vừa đến đây, một đám hồn sư liền đối với các công trình kiến trúc trước mắt phát động các hồn kỹ tấn công phạm vi rộng, uy lực mạnh mẽ. Trong chốc lát, theo ánh sáng của hồn hoàng sáng lên, chỉ thấy đầy trời hỏa cầu, phong nhận, băng gai và đá rơi không ngừng từ không trung hiện ra. Trong từng đợt tiếng nổ ầm ầm, chúng đánh về phía các kiến trúc xung quanh, trong chớp mắt đã hủy diệt một mảng lớn kiến trúc. Rất nhiều hồn sư còn đang trong giấc mộng, đã trong nháy mắt qua đời. Nhưng âm thanh của nhiều hồn sư phát động hồn kỹ tấn công phạm vi rộng, phá hủy một mảng lớn công trình kiến trúc, cũng rất nhanh đã thu hút sự chú ý của Lam Điện Bá Vương Tông. Chỉ thấy theo từng đợt tiếng la hét, khu nhà ở vốn đen như mực, một mảng lớn phòng ốc đèn đuốc đột nhiên sáng lên. Sau đó, khi có người rời khỏi phòng, thấy trên đường phố xa xa, một đám hồn sư mặc hắc bào dày đặc đang không ngừng tấn công các kiến trúc xung quanh, lập tức có hồn sư của Lam Điện Bá Vương Tông không khỏi phát ra từng đợt kinh hô hoảng hốt và tiếng la hét. Có địch tấn công! Có địch tấn công! Trong chốc lát, theo từng đợt tiếng kêu sắc bén xé toạc bầu trời, toàn bộ khu dân cư đều bị kinh động. Cái gì? Có địch tấn công? Nghe thấy tiếng kêu sắc bén này, rất nhiều hồn sư của Lam Điện Bá Vương Tông không khỏi lập tức kinh hãi, quần áo cũng không kịp mặc, liền vội vàng triệu hồi võ hồn của mình, hoặc tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, vội vàng xông ra khỏi phòng. Và khi nhìn thấy đám hồn sư của Võ Hồn Điện đang trắng trợn phá hoại bên ngoài đường phố, chưa kịp để họ hoàn hồn, đám hồn sư của Võ Hồn Điện đã chú ý thấy có hồn sư của Lam Điện Bá Vương Tông đi ra, lập tức xông tới, giao chiến với những hồn sư này, khung cảnh trong chốc lát trở nên cực kỳ hỗn loạn. Nhưng phe Võ Hồn Điện là thừa dịp đêm tối phát động đánh lén, hơn nữa phái đến đây thi hành hành động săn hồn thấp nhất cũng là Hồn Vương. Tự nhiên trong trận chiến với Lam Điện Bá Vương Tông, họ chiếm ưu thế tuyệt đối. Sự hỗn loạn ở khu dân cư ngoại tông cũng rất nhanh thu hút sự chú ý của những thành viên gia tộc Lam Điện Bá Vương Tông ở sâu bên trong, đặc biệt là tông chủ Ngọc Nguyên Chấn. Tại Lam Điện Bá Vương Tông, mặc dù là do gia tộc Lam Điện Bá Vương Tông làm chủ đạo, nhưng thân là một tông môn, không thể nào toàn bộ đều là người của gia tộc. Tự nhiên vẫn có tuyển mộ hồn sư từ bên ngoài, xem như đệ tử ngoại tông. Kẻ nào dám tấn công Lam Điện Bá Vương Tông của ta? Bởi vì sự hỗn loạn ở khu dân cư ngoại tông, Ngọc Nguyên Chấn ở sâu nhất trong Phục Long Sơn đã chú ý đến tình hình. Hắn lập tức quát lớn, bay lên không, mang theo hơn 10 trưởng lão cấp hồn thánh và hồn đấu la của Lam Điện Bá Vương Tông, lao về phía chiến trường. Nhưng trên chiến trường, thấy Ngọc Nguyên Chấn và một đám trưởng lão của Lam Điện Bá Vương Tông đến, Quỷ báo đấu la, thiên quân đấu la và hàng ma đấu la đã sớm chờ đợi, lập tức bay lên, chặn đường của bọn họ. Lão Long, muốn chạy đi đâu, đối thủ của ngươi là chúng ta. Nhìn Ngọc Nguyên Chấn, quỷ báo đấu la liếm liếm móng vuốt sắc bén còn dính máu, không khỏi lộ ra một nụ cười khát máu. Mà bên cạnh, thiên quân đấu la và hàng ma đấu la mặc dù không nói gì, nhưng cũng đều triệu hồi ra võ hồn bàn long côn, lặng lẽ nhắm vào Ngọc Nguyên Chấn trước mặt. Đều là chính hồn hoàng, ba vị phong hào đấu la. Thấy trên trời, quỷ báo đấu la, thiên quân đấu la và hàng ma đấu la đang lơ lửng, mười mấy hồn thánh và hồn đấu la của Lam Điện Bá Vương tông theo sau không khỏi lập tức hoảng hốt. Tại sao lại có ba phong hào đấu la đến tấn công Lam Điện Bá Vương tông của họ, hơn nữa một người có võ hồn là quỷ báo, còn hai người có võ hồn là côn. Trong danh sách phong hào đấu la hiện tại của đấu la đại lục, căn bản không có phong hào đấu la nào có võ hồn là quỷ báo và côn cả. Các ngươi là người của võ hồn điện. Nhưng đối với sự kinh hãi của đám trưởng lão Lam Điện Bá Vương tông, khi nhìn thấy quỷ báo đấu la, thiên quân đấu la và hàng ma đấu la, sắc mặt Ngọc Nguyên Chấn lại vô cùng âm trầm, trong nháy mắt đã đoán ra lai lịch của ba người họ. Nhưng chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, trên toàn bộ đấu la đại lục, thế lực có tư cách sở hữu phong hào đấu la cũng chỉ có bấy nhiêu. Mà có thể đồng thời sở hữu ba phong hào đấu la có võ hồn khác nhau, cũng chỉ có võ hồn điện mới có khả năng này. Các ngươi võ hồn điện muốn làm gì, lại dám hạ sát thủ như vậy với Lam Điện Bá Vương tông của chúng ta? Các ngươi làm vậy, chẳng lẽ không sợ gây nên sự phản kháng của các thượng tam tông khác sao? Nhìn quỷ báo đấu la, thiên quân đấu la và hàng ma đấu la, Ngọc Nguyên Chấn không khỏi phẫn nộ quát. Sự phản kháng của các thượng tam tông khác. Nghe lời của Ngọc Nguyên Chấn, quỷ báo đấu la không khỏi lập tức khinh thường phá lên cười. Thượng tam tông. Từ hôm nay trở đi, trên đại lục sẽ không còn thượng tam tông nữa, toàn bộ giới hồn sư đều sẽ là người của võ hồn điện chúng ta. Làm gì còn có thượng tam tông nào phản kháng chúng ta? Sau khi cười lớn xong, nhìn Ngọc Nguyên Chấn, quỷ báo đấu la trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Không còn thượng tam tông. Các ngươi chẳng lẽ các ngươi không chỉ ra tay với Lam Điện Bá Vương tông của chúng ta, mà còn ra tay với cả Hạo Thiên tông và Thất Bảo Lưu Ly tông. Lời của quỷ báo đấu la, khiến Ngọc Nguyên Chấn không khỏi lập tức nghĩ đến một phỏng đoán đáng sợ, bỗng nhiên hoảng hốt. Ha ha! Lão Long, không ngờ đầu óc ngươi vẫn còn linh hoạt. Không sai. Không chỉ là với Lam Điện Bá Vương tông của các ngươi, mà cả Hạo Thiên tông và Thất Bảo Lưu Ly tông, võ hồn điện chúng ta cũng đã động thủ. Võ hồn điện chúng ta ngủ đông nhiều năm như vậy, chính là vì hôm nay. Trên đại lục, lúc nào cũng có người đem thượng tam tông các ngươi ra so sánh với võ hồn điện chúng ta. Nhưng chỉ bằng các ngươi cũng xứng sao? Thực lực của võ hồn điện chúng ta vượt xa sức tưởng tượng của các ngươi. Nhưng cũng không cần vội, không lâu nữa, đại lục sẽ biết võ hồn điện chúng ta rốt cuộc mạnh đến đâu. Bây giờ, hãy dùng máu của Lam Điện Bá Vương tông các ngươi để cho toàn bộ đại lục thấy rõ thực lực chân chính của võ hồn điện chúng ta. Nói xong, quỷ báo đấu la lập tức cười gằn, thân hình khẽ động, cả người trong nháy mắt phân ra mấy đạo ảo ảnh, đồng thời đưa ra móng vuốt sắc bén, vồ về phía Ngọc Nguyên Chấn. Hồn kỹ thứ 5, quỷ ảnh phân thân. Hồn kỹ thứ 6, tử vong chi trảo. Hồn kỹ thứ 7, bàn long côn chân thân. X2 hồn kỹ thứ 8, nhất côn băng sơn. X2 theo sát quỷ báo đấu la, thiên quân đấu la và hàng ma đấu la cũng đồng thời quát lớn, đầu tiên là phát động hồn kỹ thứ 7, trực tiếp biến cây bàn long côn chỉ dài khoảng 2 mét trong tay, thành một cục bàn long có đường kính vượt qua 1 mét, chiều dài vượt qua 10 mét. Tiếp đó đột nhiên nhảy lên, trên không trung lại lần nữa phát động hồn kỹ thứ 8. Theo hồn lực màu nâu xám ngập trời từ bàn long côn chân thân bộc phát ra, thiên quân đấu la và hàng ma đấu la trực tiếp nâng côn hung hăng quật về phía Ngọc Nguyên Chấn. Lam Điện Phách Vương Long, phụ thể. Đối mặt với sự tấn công liên thủ của quỷ báo đấu la, thiên quân đấu la và hàng ma đấu la, Ngọc Nguyên Chấn cũng không lộ ra vẻ sợ hãi, mà không cam chịu yếu thế gầm lên một tiếng, lập tức triệu hồi ra Lam Điện Phách Vương Long võ hồn. Trong chốc lát, trong một tiếng rồng ngâm mơ hồ, một con Lam Điện Phách Vương Long toàn thân phủ đầy vảy bạc xanh, lấp lánh sấm sét cuồn cuộn lập tức từ sau lưng Ngọc Nguyên Chấn hiện ra. Sau đó, con Lam Điện Phách Vương Long võ hồn khổng lồ trong nháy mắt lại chui vào cơ thể Ngọc Nguyên Chấn. Theo Lam Điện Phách Vương Long võ hồn phụ thể, thân hình Ngọc Nguyên Chấn lập tức đột nhiên cao lên, toàn thân cơ bắp cũng kịch liệt phình to. Hai tay và hai chân đều hóa thành cánh tay rồng dữ tợn cường tráng, đồng thời những chiếc vảy màu xanh lam to bằng đồng tiền cũng lập tức như thủy triều bao phủ toàn thân Ngọc Nguyên Chấn, phản phất như mặc cho hắn một lớp lông giáp. Cùng lúc đó, một đôi cánh rồng màu xanh lam rộng lớn cũng đột nhiên từ sau lưng Ngọc Nguyên Chấn mở ra. Đó cũng không phải là võ hồn chân thân, mà là năng lực đặc hữu của Lam Điện Phách Vương Long võ hồn, Long hóa. Từ cấp 30 trở đi, mỗi khi Lam Điện Phách Vương Long võ hồn có thêm một hồn hoàng, sau khi võ hồn phụ thể, cơ thể sẽ long hóa một bộ phận, làm tăng mạnh năng lực của bộ phận đó, như sức mạnh của tứ chi, phòng ngự của vảy rồng và khả năng bay của cánh rồng. Sự tăng phúc mà năng lực long hóa mang lại cho hồn sư Lam Điện Phách Vương Long không hề yếu hơn một số hồn cốt. Và cũng chính nhờ vào năng lực đặc thù này, Lam Điện Phách Vương Long mới có thể vượt qua rất nhiều võ hồn mạnh mẽ cùng thuộc tính rồng, trở thành thú võ hồn đệ nhất được đại lục công nhận. Muốn hủy diệt Lam Điện Bá Vương Tông của ta, ta ngược lại muốn xem, các ngươi rốt cuộc có thực lực đó không? Sau khi hoàn thành võ hồn phụ thể, Ngọc Nguyên Chấn lập tức gầm lên, cánh rồng sau lưng chấn động, trong nháy mắt lao về phía Quỷ Báo Đấu La, Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La. Bốn vị phong hào đấu la cứ như vậy giao chiến trên không trung. Thân là một trong những phong hào đấu la có uy tín trên đại lục, Ngọc Nguyên Chấn đã sớm trở thành phong hào đấu la từ lâu, bây giờ đã sớm đạt đến cấp 95, thực lực còn vượt qua cả Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La. Mà sự cường đại của Lam Điện Phách Vương Long võ hồn càng làm cho Ngọc Nguyên Chấn sở hữu thực lực vượt xa hồn sư cùng cấp. Nhưng rất đáng tiếc, Ngọc Nguyên Chấn đối mặt dù sao cũng là ba phong hào đấu la, trong đó Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La cũng đều là cấp 94, chỉ kém cấp 95 một cấp. Mà sự chênh lệch giữa cấp 94 và 95 cũng không lớn như giữa cấp 95 và 96. Lại thêm Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La còn có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ, điều này hoàn toàn triệt tiêu năng lực long hóa của Lam Điện Phách Vương Long. Võ hồn dung hợp kỹ, Thiên Quân Hàng Ma Côn. Vốn dĩ dựa vào năng lực long hóa, trong trận chiến, Ngọc Nguyên Chấn cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng khi Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La gầm lên, thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ, hồn lực của hai người lập tức dung hợp làm một thể. Chiến lực thẳng tiến đến gần cấp 97, trực tiếp áp đảo Ngọc Nguyên Chấn. Trong trận chiến, Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La không hề kiêng dè, đập hủy một mảng lớn kiến trúc của Lam Điện Bá Vương Tông. Mà phía dưới, các hồn sư của Lam Điện Bá Vương Tông bị động nghênh chiến đối mặt với thế công của các hồn sư võ hồn điện đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu, cũng thương vong thảm trọng. Mắt thấy chính mình cũng sắp không địch lại, trong tình huống chỉ có mình có năng lực xoay chuyển tình thế, Ngọc Nguyên Chấn không khỏi lập tức trợn mắt, trong nháy mắt phát động Trấn Tông Chí Bảo của Lam Điện Bá Vương Tông, Chân Long Cửu Quán. Chân Long Cửu Quang không phải là một loại tự sáng tạo hồn kỹ như Loạn Phi Phong Chủ Y Pháp của Hạo Thiên Tông hay Phân Tâm Khống Chế của Thất Bảo Lưu Ly Tông, mà là một loại hồn cốt đặc thù đến từ thượng cổ long tộc. Hồn cốt này không hoàn chỉnh mà đã vỡ thành chín mảnh. Cũng chính vì vậy, Chân Long Cửu Quang dù đã dung hợp vẫn có thể gỡ ra, nhờ đó được truyền thừa và trở thành bảo vật trấn tông của Lam Điện Bá Vương Tông. Là một bộ hồn cốt, hồn kỹ của Chân Long Cửu Quang cực kỳ cường đại, với năng lực gia tăng niên hạn cho hồn hoàng. Mỗi một mảnh hồn cốt có thể tăng niên hạn cho một hồn hoàng, và khi cả chín mảnh cùng được kích hoạt, nó có thể cường hóa niên hạn của cả chín hồn hoàng. Chân Long Cửu Quang, tan. Đối mặt với thế yếu khó lòng xoay chuyển, Ngọc Nguyên Chấn lấy ra một mảnh hồn cốt vỡ, đột nhiên vận chuyển hồn lực sáp nhập nó vào cơ thể rồi gầm lên, thúc giục sức mạnh của hồn cốt. Nhất thời, sức mạnh của Chân Long Cửu Quang trong cơ thể hắn bộc phát. Từng luồng hồn lực hùng hậu tuôn ra từ chín khối hồn cốt vỡ, tức thì rót vào chín chiếc hồn hoàng đang xoay quanh người Ngọc Nguyên Chấn. Dưới sự cường hóa của Chân Long Cửu Quang, theo tiếng gầm của Ngọc Nguyên Chấn, chín hồn hoàng quanh người hắn bắt đầu biến đổi. Từ chiếc hồn hoàng thứ nhất, cả chín chiếc nhanh chóng chuyển thành một màu đen kịt. Riêng chiếc thứ chín ở trên cùng, màu sắc còn đen sẫm hơn, thậm chí đen đến mức ánh lên sắc đỏ. Đây là dấu hiệu cho thấy niên hạn hồn hoàng đã cực kỳ tiếp cận 10 vạn năm. Khi niên hạn hồn hoàng tăng lên, hiệu quả của các hồn kỹ tăng phúc mà Ngọc Nguyên Chấn đã thi triển trước đó cũng lập tức được cường hóa, khí thế toàn thân hắn lại lần nữa tăng vọt. Đệ cửu hồn kỹ, Chân Long Hàng Thế. Giữa lúc khí thế tăng vọt tột độ, Ngọc Nguyên Chấn trợn trừng mắt, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, trong tiếng hét vang trời, hắn lập tức thi triển đệ cửu hồn kỹ Chân Long Hàng Thế. Trong nháy mắt, chiếc hồn hoàng thứ 9 quanh người hắn sáng rực lên. Ngọc Nguyên Chấn, vốn đã gần như biến thành hình người Lam Điện Phách Vương Long trong trạng thái võ hồn chân thân, lúc này thân hình lại một lần nữa phình to. Giữa luồng lam quang chói mắt, hắn tức thì hóa thành một con Lam Điện Phách Vương Long khổng lồ. Sau khi hóa thành một con Lam Điện Phách Vương Long thực sự, Ngọc Nguyên Chấn trống lên một tiếng long ngâm kinh thiên động địa, rồi đột nhiên vỗ cánh bay lên, giữa tiếng gió rít sấm gầm, lao thẳng vào tầng mây sấm cuồn cuộn trên trời cao. Nhất thời, khi con Lam Điện Phách Vương Long do Ngọc Nguyên Chấn hóa thành tiến vào, lôi đình trong tầng mây bỗng nổ vang đùng đoàn. Từng tia sét xanh bạc như những con rắn điện không ngừng luồn lách trên thân thể khổng lồ của nó. Tiếng gầm giận dữ của Lam Điện Phách Vương Long vang vọng khắp nơi. Cuối cùng, sau khi hấp thụ hết năng lượng tích tụ trong tầng mây sấm, thân rồng khổng lồ của Ngọc Nguyên Chấn đã cuốn đầy những tia sét xanh bạc lấp loáng. Mang theo sấm sét cuồn cuộn khắp người, hắn đột nhiên vỗ cánh lao ra khỏi tầng mây, bổ nhào xuống dưới. Giữa tiếng long ngâm kinh thiên, hắn vung vuốt rồng khổng lồ, hung hãn vỗ xuống Quỷ Báo Đấu La, Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La. Thiên Quân Hàng Ma Côn, một côn phá thiên. Nhìn con cự long xanh bạc cầm thép vung vuốt từ trên trời giáng xuống, Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La cũng không chịu yếu thế. Trong tiếng gầm phẫn nộ, họ đột nhiên điều khiển cây cột bàn long khổng lồ được dung hợp từ hai cây bàn long côn, đâm thẳng lên trời, nghênh đón Lam Điện Phách Vương Long của Ngọc Nguyên Chấn. Ầm. Ngay lập tức, cây cột bàn long khổng lồ va chạm với vuốt rồng của Lam Điện Phách Vương Long. Giữa tiếng nổ kinh thiên, hồn lực màu nâu xám chói lòa và lôi đình cuồn cuộn bùng nổ, tạo ra một cơn cuồng phong càn quét tứ phía, thổi bay và phá hủy vô số nhà cửa xung quanh. Mặc dù uy lực võ hồn dung hợp kỹ của Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La không hề yếu, nhưng Ngọc Nguyên Chấn sau khi kích hoạt Chân Long Cửu Quang và dốc toàn lực thì rõ ràng còn kinh khủng hơn. Trong trạng thái Chân Long hàng thế, Ngọc Nguyên Chấn đã hóa thân thành Lam Điện Phách Vương Long. Sau khi hấp thụ sức mạnh sấm sét từ mây trời, một vuốt của hắn vỗ xuống đã đạt tới uy lực của hồn kỹ 10 vạn năm. Trong cú va chạm với Thiên Quân Hàng Ma Côn, một vuốt của Ngọc Nguyên Chấn đã đập nát cây côn khổng lồ, khiến nó nổ tung thành vô số đốm sáng màu nâu xám. Võ hồn dung hợp kỹ bị phá, Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt, rồi rơi từ trên không xuống. Mắt thấy vuốt rồng của Ngọc Nguyên Chấn sắp đập trúng hai người họ, Quỷ Báo Đấu La cuối cùng cũng kịp thời chi viện, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, kéo Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La sang một bên. Ngay sau đó, vuốt rồng khổng lồ mang theo sấm sét cuồn cuộn vỗ mạnh xuống, mặt đất lập tức bị chấn cho nứt toác. Từng luồng sét xanh bạc bắn ra tứ phía, đánh lên những căn nhà còn nguyên vẹn hoặc đã thành phế tích xung quanh, làm bụi đất tung bay mịt mù. Mặc dù Quỷ Báo Đấu La đã kịp thời cứu Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La, nhưng khi mất đi sức mạnh của hai người họ, chỉ dựa vào một mình Quỷ Báo Đấu La thì không thể nào đánh bại được Ngọc Nguyên Chấn. Đứng một bên, Rừng Đêm thấy vậy không khỏi lắc đầu. Quả nhiên, tông chủ của Lam Điện Bá Vương Tông cũng có chút thực lực, không hổ là người đứng đầu một trong Thượng Tam Tông. Xem ra, vẫn là nên để hắn ra tay rồi. Nghĩ đến đây, Rừng Đêm đưa tay triệu hồi ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn. Tám chiếc hồn hoàng màu đỏ thẫm lập tức dâng lên từ dưới chân hắn, xoay quanh người. Hồn kỹ thứ hai, Huyết Chi Linh Quang. Hồn kỹ thứ ba, Quỷ Mị Thân Ảnh. Hồn kỹ thứ tư, Di Sơn Chi Lực. Hồn kỹ thứ năm, Kim Cương Bá Thể. Không cần dùng đến hồn cốt, Rừng Đêm chỉ kích hoạt bốn hồn kỹ tăng phúc của Cửu Linh Tiên Đường võ hồn. Sau khi các hồn hoàng được nâng cấp lên 10 vạn năm, hiệu quả tăng phúc của tất cả hồn kỹ từ Cửu Linh Tiên Đường võ hồn đều đã đạt tới mức tăng phúc gấp 4 lần của hồn hoàng 10 vạn năm. Nhất thời, khi các hồn hoàng thứ 2, 3, 4 và 5 lần lượt sáng lên, huyết quang, hắc quang, hôi quang và kim quang liên tục chiếu rọi lên người Rừng Đêm, khí thế của hắn cũng theo đó mà tăng vọt. Vốn dĩ, sau khi tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công đến đại viên mãn, sức mạnh mà nó mang lại cho Rừng Đêm đã đạt đến 13 vạn cân. Giờ đây, qua sự gia trì của các hồn kỹ, sức mạnh của Rừng Đêm đã tăng vọt lên hơn 100 vạn cân. Mặc dù sức mạnh hiện tại của hắn còn kém xa so với trạng thái phụ thể thôn phệ tổ long võ hồn, nhưng để đối phó với một Ngọc Nguyên Chấn chỉ mới 95 cấp thì đã quá đủ. Trong lúc Rừng Đêm đang tự gia trì cho mình hàng loạt hồn kỹ tăng phúc, ở phía bên kia, Lam Điện Phách Vương Long do Ngọc Nguyên Chấn hóa thành đã dùng một chiếc lồng điện giam cầm cả Quỷ Báo Đấu La, Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La. Sau đó, hắn lại giơ vuốt rồng khổng lồ lên, chuẩn bị vung xuống ba người. Giữa tiếng long ngâm kinh thiên động địa, ngay khi vuốt rồng của Ngọc Nguyên Chấn mang theo tiếng rít gào thê lương vỗ xuống, mắt thấy sắp trúng ba người Quỷ Báo Đấu La, một bóng đen tựa tia chớp bất ngờ lao tới từ bên cạnh, tung một quyền vào đầu con Lam Điện Phách Vương Long, tức thì đánh bay thân hình khổng lồ của nó ra xa. "Xin lỗi, người của Vũ Hồn Điện ta, không ai được phép làm tổn thương." Sau khi một quyền đánh bay Lam Điện Phách Vương Long, Rừng Đêm lơ lửng trên không, đôi cánh sấm sét chim cắt sau lưng khẽ vỗ, cất giọng thản nhiên. "Xem ra ngươi chính là át chủ bài cuối cùng mà Vũ Hồn Điện cử tới sao?" Sau khi bị Rừng Đêm một quyền đánh bay, con Lam Điện Phách Vương Long khổng lồ đập sập cả một dãy nhà. Khi lồm cồm bò dậy từ đống phế tích, đôi đồng tử vàng rực của nó lóe lên vẻ ngưng trọng, trầm giọng hỏi Rừng Đêm. "Ngươi có thể nghĩ như vậy? Vốn dĩ ta không định ra tay, nhưng không ngờ ngươi cũng có chút thực lực." Rừng Đêm đáp lại lời Ngọc Nguyên Chấn một cách lạnh nhạt. "Có chút thực lực." Nghe lời Rừng Đêm, Ngọc Nguyên Chấn không khỏi cất lên một tràng cười trầm thấp. "Vậy thì để ta xem, rốt cuộc là con rồng già của Lam Điện Bá Vương Tông ta lợi hại, hay là yêu nghiệt mà Vũ Hồn Điện các ngươi bồi dưỡng ra cao tay hơn." Vừa dứt lời, con Lam Điện Phách Vương Long khổng lồ rống lên một tiếng long ngâm kinh thiên rồi đột ngột vỗ cánh lao về phía Rừng Đêm, đôi cánh rồng to lớn nhất thời che khuất cả bầu trời. "Đệ Bát Hồn Kỹ, Cuồng Long Bạo Lôi Kích." Khi lao về phía Rừng Đêm, con Lam Điện Phách Vương Long do Ngọc Nguyên Chấn hóa thành há to cái miệng đỏ như máu, đột nhiên phun ra một cục sét xanh bạc khổng lồ và chói mắt, đánh về phía Rừng Đêm. Ngay sau đó, vuốt rồng khổng lồ cũng được giơ cao rồi hung hãn vỗ xuống. Ầm. Sau khi Rừng Đêm né được cột sét xanh bạc khổng lồ lập tức đánh xuống một đống phế tích nhà cửa. Giữa tiếng nổ vang, ánh sét chói lòa bùng phát, nhiệt độ cao từ lùng sét trong nháy mắt đã làm tan chảy cả đống đổ nát. Né xong cột sét, nhìn thấy vuốt rồng từ trên trời vỗ xuống, Rừng Đêm vẫy tay triệu hồi ra Hiên Viên Kiếm Võ Hồn, rồi đôi cánh sấm sét chim cắt sau lưng chấn động, đón đầu vuốt rồng mà lao vút lên. Trảm. không một động tác thừa. Trừng đêm chỉ hét lớn một tiếng rồi vận chuyển hiên viên kiếm pháp. Trong nháy mắt, kim quang chói lọi từ hiên viên kiếm võ hồn bừng lên, đối mặt với vuốt rồng từ trên trời giáng xuống, Trừng đêm vung một kiếm, và ngay giây tiếp theo, hắn đã xuyên qua vuốt rồng, xuất hiện ngay trước đầu Lam Điện Phách Vương Long. Vuốt. Nhìn cái đầu rồng ngay trước mặt, Trừng đêm không nói nhiều lời, lại vung kiếm lần nữa. Khi hiên viên kiếm võ hồn tỏa ra kim quang óng ánh được vung lên, chỉ thấy một vệt sáng vàng lóe qua, vị trí dưới cổ của cái đầu rồng khổng lồ lập tức xuất hiện một vệt máu. Ngay sau đó, máu tươi phun ra, giữa ánh mắt không thể tin nổi trong đôi đồng tử vàng của Lam Điện Phách Vương Long, cái đầu rồng khổng lồ từ từ trượt khỏi cổ, rồi rơi ầm xuống đất. Sao có thể? Cái đầu rồng khổng lồ rơi xuống đất, đôi đồng tử vàng vẫn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn là phong hào đấu la, võ hồn là thú võ hồn đỉnh cấp Lam Điện Phách Vương Long, sức phòng ngự tuy không bằng các thú võ hồn phòng ngự hàng đầu như Huyền Vũ Quy, nhưng cũng cực kỳ phi thường. Tại sao lại có một khí võ hồn có thể dễ dàng chém đầu hắn chỉ bằng một kiếm như vậy? Ngọc Nguyên Chấn đương nhiên không biết rằng, hiên viên kiếm võ hồn của Rừng Đêm là một khí võ hồn cấp thần, có thể va chạm với thần khí mà không hề tổn hại. Một thú võ hồn của phong hào đấu la như hắn, sao có thể chống lại được sự sắc bén của hiên viên kiếm? Sau khi bị Rừng Đêm một kiếm chém chết, Lam Điện Phách Vương Long bị cắt làm đôi tỏa ra ánh sáng xanh bạc chói lòa rồi thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một thi thể người không toàn vẹn, đó chính là Ngọc Nguyên Chấn. Khi cơ thể Ngọc Nguyên Chấn hiện ra, nhìn thấy mảnh hồn cốt vỡ đang lấp lánh ánh ngọc bên cạnh, Rừng Đêm lập tức bước tới nhặt nó lên. Tức chân long cửu quang vào không gian ngọc bội, Rừng Đêm lại tiến về phía Quỷ Báo đấu la, Thiên Quân đấu la và Hàng Ma đấu la, sau đó triệu hồi Cửu Linh Tiên Đường võ hồn, thúc đẩy hồn lực rót luồng quang năng trị liệu thánh khiết lên ba người. Khi cơ thể được bao phủ bởi ánh sáng trị liệu trắng muốt, dưới sức mạnh của Cửu Linh Tiên Đường võ hồn, thương thế của Quỷ Báo đấu la, Thiên Quân đấu la và Hàng Ma đấu la nhanh chóng hồi phục. Chưa đầy một phút sau, cả ba người đã trở lại trạng thái đỉnh phong. Được rồi, các vị tiếp tục hành động đi. Trước bình minh phải sang bằng Lam Điện Bá Vương Tông, chó gà không tha. Sau đó các vị hãy trở về Vũ Hồn Thành trước, ta bây giờ sẽ đến Thất Bảo Lưu Ly Tông xem sao. Sau khi chém giết Ngọc Nguyên Chấn, Rừng Đêm nhìn quanh chiến trường với tiếng chém giết vang trời. Người của Lam Điện Bá Vương Tông đã thiệt hại hơn một nửa, trong khi người của Vũ Hồn Điện với sự chuẩn bị kỹ lưỡng lại không tổn thất nhiều. Hắn bèn nói với ba vị phong hào đấu la trước mặt. Thất Bảo Lưu Ly Tông do Giáo Hoàng Miện Hạ và Đại Cung Phụng phụ trách, chắc không cần Thánh Tử Điện Hạ đến giúp đâu à? Nghe lời Rừng Đêm, Quỷ Báo đấu la có chút do dự. Để hủy diệt Thất Bảo Lưu Ly Tông, chỉ cần một mình Đại Cung Phụng ra tay cũng đủ. Nhưng nếu có thể, ta vẫn hy vọng có thể chiêu hàng Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu họ chịu thần phục Vũ Hồn Điện chúng ta, không xảy ra chiến đấu tự nhiên là tốt nhất. Dù sao thì tiểu công chúa Ninh Vinh Vinh của Thất Bảo Lưu Ly Tông và ta cũng có chút giao tình. Rừng Đêm lắc đầu, đáp lại câu hỏi của Quỷ Báo đấu la. Thì ra là vậy, vậy Thánh Tử Điện Hạ mau qua đó đi. Con rồng và Ngọc Nguyên Chấn đã bị Thánh Tử chém giết, chuyện kế tiếp ở đây cứ giao cho chúng tôi là được. Thánh Nữ và Chu Trúc Thanh tiểu thư, chúng tôi sẽ giúp Thánh Tử chăm sóc tốt. Đứng bên cạnh, nghe Rừng Đêm trả lời, Thiên Quân đấu la lập tức đứng ra, trầm giọng nói. Hàng Ma đấu la cũng lập tức hùa theo. Vậy thì nhờ cậy hai vị. Nhận được câu trả lời của Thiên Quân đấu la và Hàng Ma đấu la, Rừng Đêm lập tức chấn động đôi cánh sấm sét chim cắt sau lưng, trong nháy mắt vút lên trời cao, như một tia chớp đen xé toạc bầu trời, bay về phía Thất Bảo Lưu Ly Tông xa xôi. Thất Bảo Lưu Ly Tông, mặc dù cách Lam Điện Bá Vương Tông khá xa, nhưng cả hai đều ở gần Thiên Đấu Hoàng Thành, nên dù xa cũng không đến mức nào. Vì vậy, với tốc độ của đôi cánh sấm sét chim cắt, chưa đầy nửa giờ sau, Rừng Đêm đã đến gần ngọn núi Thất Bảo Sơn nơi Thất Bảo Lưu Ly Tông tọa lạc. Nhưng khi Rừng Đêm đến nơi, đỉnh Thất Bảo Sơn vẫn yên tĩnh an lành, hoàn toàn không có dấu hiệu hỗn loạn, rõ ràng chưa bị ai tấn công. Lực lượng của Vũ Hồn Điện khi từ Vũ Hồn Thành đến khu rừng gần Thiên Đấu Hoàng Thành đã chia làm ba đường, tiến về phía Hạo Thiên Tông, Lam Điện Bá Vương Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông. Rừng Đêm đã dẫn người phá hủy hơn nửa Lam Điện Bá Vương Tông, chẳng bao lâu nữa sẽ xóa sổ nó khỏi Đấu La Đại Lục. Bỉ Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu không thể nào bây giờ vẫn chưa đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, vậy nên chắc chắn là Bỉ Bỉ Đông vẫn chưa ra lệnh tấn công. Nguyên nhân trong đó, Rừng Đêm rất dễ dàng đoán ra, rất có thể là vì chính mình. Nghĩ đến đây, trong lòng Rừng Đêm không khỏi cảm thấy ấm áp. Trong màn đêm đen kịt, Rừng Đêm dang rộng đôi cánh sấm sét chim cắt bay lượn trên bầu trời. Dưới tác dụng của hồn cốt ngoài, trùng đồng, hắn nhanh chóng tìm thấy đội quân của Vũ Hồn Điện đang ẩn nấp trong rừng. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Rừng Đêm, Bỉ Bỉ Đông, người đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở phía trước đội quân, cũng lập tức mở mắt, nhìn về phía hắn. Vút. Ngay lúc này, Rừng Đêm thu lại đôi cánh sấm sét chim cắt, đột ngột từ trên không lao xuống, đáp xuống bên cạnh Bỉ Bỉ Đông. Giáo Hoàng Miện Hạ. Trước mặt đông đảo hồn sư của Vũ Hồn Điện, Rừng Đêm cung kính hành lễ với Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông cũng chậm rãi đứng dậy từ mặt đất, tay cầm quyền trượng tử kim hoa lệ, đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn về phía rừng đêm, từ tốn mở lời. Lam Điện Bá Vương Tông, đã giải quyết xong rồi sao? Bẩm giáo hoàng miệng hạ, gần xong rồi ạ. Tông chủ của họ, Ngọc Nguyên Chấn, quả thật có mấy phần thực lực, cuối cùng còn sử dụng một mảnh hồn cốt vỡ, đột nhiên tăng tất cả hồn hoàng lên cấp vạn năm, trong nháy mắt đã phá vỡ võ hồn dung hợp kỹ của Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La. Cuối cùng vẫn là thuộc hạ ra tay chém giết hắn. Không có Ngọc Nguyên Chấn, với Quỷ Báo Đấu La, Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La ở đó, Lam Điện Bá Vương Tông không thể gây ra sóng gió gì nữa. Rừng đêm chấp tay trả lời. Đúng rồi, đây là mảnh hồn cốt vỡ mà thuộc hạ đoạt được từ tay Ngọc Nguyên Chấn. Nói rồi, rừng đêm lấy chân long cửu quan ra, đưa về phía Bỉ Bỉ Đông. Nếu là ngươi đoạt được, vậy thì ngươi cứ giữ lấy đi. Đây là chân long cửu quan, bảo vật trấn tông của Lam Điện Bá Vương Tông, tương truyền được phát hiện từ một khối hóa thạch, là một mảnh hồn cốt đầu bị vỡ của thượng cổ long tộc, có khả năng gia tăng niên hạn hồn hoàng. Nếu biết cách vận dụng, uy lực của nó vô cùng bất phàm. Bỉ Bỉ Đông không nhận lấy chân long cửu quan mà chỉ giới thiệu sơ qua rồi để lại cho rừng đêm. Mảnh hồn cốt này gọi là chân long cửu quan sao? Nghe xong lời giới thiệu của Bỉ Bỉ Đông, rừng đêm trong lòng đã hiểu rõ, cũng không từ chối, thu lấy chân long cửu quan. Một hồn cốt mạnh mẽ như vậy, quả thật giao cho hắn sẽ tốt hơn, vì hắn có thể sao chép nó ra nhiều bản hơn để phát huy tác dụng lớn hơn. Giáo hòa miệng hà, chúng ta chuẩn bị lúc nào sẽ tấn công thất bảo lưu ly tông à? Sau khi nhận chân long cửu quan, rừng đêm suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng hỏi. Tấn công thất bảo lưu ly tông. Nghe lời rừng đêm, Bỉ Bỉ Đông thoáng nở một nụ cười như không cười, nhìn hắn và nói. Nếu chúng ta tấn công thất bảo lưu ly tông, ngươi không sợ cô bé Ninh Vinh Vinh thích ngươi đó sẽ đau lòng sao? Lời của Bỉ Bỉ Đông khiến sắc mặt rừng đêm không khỏi hơi ửng đỏ. Con và cô ấy chỉ là bạn bè, giáo hoàng miệng hạ đừng nghĩ nhiều. Bạn bè. Có lẽ vậy nhưng thất bảo lưu ly tông là một tông môn gồm các hồn sư hệ phụ trợ, đối với vũ hồn điện mà nói, uy hiếp không quá lớn. Nếu thất bảo lưu ly tông có thể thần phục, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Vũ hồn điện chúng ta bây giờ vẫn chưa có một tông môn hệ phụ trợ nào cả. Đối với lời của rừng đêm, Bỉ Bỉ Đông cười nhạt không tỏ ý kiến, chậm rãi nói. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói vậy, Thiên Đạo Lưu, đang ngồi xếp bằng trên một cây đại thụ gần đó, không khỏi thầm khinh bỉ. Chỉ là bằng hữu. Tiểu tử này lừa ai chứ? Lão Phu cũng từng trải qua thời trẻ, nam nữ làm gì có cái gọi là tình bạn trong sáng. Nhưng dù tiểu tử ngươi thế nào, sau này mà dám bắt nạt Tuyết Nhi, Lão Phu nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Dưới màn đêm đen kịch, Thiên Đạo Lưu ngồi xếp bằng trên cây đại thụ, trong lòng thầm hừ lạnh. Khác với Lam Điện Bá Vương Tông và Hạo Thiên Tông, đối với thất bảo Lưu Ly Tông, Vũ Hồn Điện không có ý định trực tiếp hủy diệt mà muốn chiêu hàng. Vì vậy, Vũ Hồn Điện không tấn công lén trong đêm mà dự định đợi đến sáng sớm hôm sau, bao vây toàn bộ thất bảo sơn, sau đó cử người đến đàm phán với tông chủ Trữ Phong Trí. Nếu đàm phán thành công thì dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu không thành công, vậy cũng chỉ đành ra tay với thất bảo lưu ly tông mà thôi. Trong lúc chờ đợi qua đêm, rừng đêm cũng đang trầm tư, không biết nên làm thế nào trong cuộc đàm phán ngày mai. Rất nhanh, thời gian đã sang ngày thứ hai. Khi vầng dương mọc ở phương đông, bầu trời phía đông dần hửng sáng. Bỉ Bỉ Đông, người đã nhắm mắt minh tưởng nghỉ ngơi cả đêm, chậm rãi đứng dậy, tay nắm quyền trượng tử kim hoa lệ, đưa mắt nhìn về phía thất bảo sơn trước mặt. Dùng một giọng nói không lớn nhưng trong trẻo và thản nhiên, ra lệnh. Được rồi, dậy cả đi, lập tức bao vây thất bảo sơn. Lời Bỉ Bỉ Đông vừa dứt, một đám hồn sư của Vũ Hồn Điện cũng đồng loạt mở mắt sau một đêm minh tưởng, rồi từ dưới đất đứng dậy. Vâng, giáo hoàng miệng hạ. Theo một tiếng hô đồng thanh, một đám hồn sư Vũ Hồn Điện mặc hắc bào lập tức hóa thành những bóng đen, bay vút trong rừng, nhanh chóng bao vây toàn bộ thất bảo sơn. Tuy nhiên, vì lúc này trời vừa mới rạng, toàn bộ thất bảo lưu ly tông dù đã có người thức dậy tu luyện nhưng vẫn chưa có ai xuống núi. Trong tình huống không có người xuống núi, cũng không có ai nhìn kỹ vào khu rừng dưới chân núi, tự nhiên rất khó phát hiện ra có một đám hồn sư của Vũ Hồn Điện đang ở đó. Giáo hoàng miệng hạ, cuối cùng cũng có thể bắt đầu rồi sao, ta đã có chút không chờ nổi rồi, ha ha. Thấy Bỉ Bỉ Đông ra lệnh, một đám hồn sư Vũ Hồn Điện lập tức xuất động, bao vây chặt chẽ thất bảo sơn, cúc đấu la nguyệt quang, trong bộ giáp nhẹ hoa lệ màu vàng kim, khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị. Vừa đưa ngón tay hoa lan lên miệng cười khúc khích, vừa chậm rãi đi đến bên cạnh Bỉ Bỉ Đông và nói. Không chờ nổi cái gì. Đối với thất bảo lưu ly tông, ta đã nói rồi, chúng ta sẽ không lập tức khai chiến. Dù sao thất bảo lưu ly tông không giống Lam Điện Bá Vương Tông, Trữ Phong Trí quả thật là một nhân tài, nếu có thể chiêu hàng thì tự nhiên là tốt nhất. Đối với lời của Nguyệt Quang, Bỉ Bỉ Đông hơi quay đầu nhìn hắn, thản nhiên nói. Nguyệt Quang, đừng nói lung tung. Khi Bỉ Bỉ Đông trả lời, Quỷ đấu la quỷ mị ở bên cạnh lập tức lặng lẽ tiến đến gần Nguyệt Quang, dùng vai hít nhẹ vào hắn, thấp giọng nói. Vừa nói, quỷ mị còn không ngừng liếc mắt về phía rừng đêm, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Thất bảo lưu ly tông này, giáo hoàng miệng hạ không phải đã nói có người quen quan trọng của thánh tử rừng đêm sao? Ngươi còn muốn động thủ, thế thì quá không nể mặt thánh tử rồi, sau này không sợ bị gây khó dễ à? Cảm nhận được lời cảnh báo của quỷ mị, Nguyệt Quang cũng lập tức hoàn hồn, vội vàng đưa tay hoa lên che miệng ho nhẹ vài tiếng, rồi nói. Cái đó giáo hoàng miệng hạ, ta nói vậy cũng không có ý gì khác đâu, chỉ là ở đây chờ một đêm, cảm thấy cơ thể đã có chút reset, nếu có thể hoạt động một chút thì dĩ nhiên là mừng không kể xiết, chứ không có ý gì khác, không có ý gì khác đâu. Ở Vũ Hồn Điện, dù người cầm quyền bề ngoài là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, nhưng thực tế lại có hai thế lực. Một là đại cung phụng của Đấu La Điện, giáo hoàng đời trước nửa thiên đạo lưu, người nắm giữ phần lớn các phong hào đấu la. Hai là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Nguyệt Quang và Quỷ Mị có thể luôn ở bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, trở thành bộ mặt phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, tự nhiên có khứu giác chính trị cực kỳ nhạy bén. Trước đây chính vì kịp thời ôm lấy đùi Bỉ Bỉ Đông, nên sau khi Bỉ Bỉ Đông nhậm chức giáo hoàng, hai người mới có được sự phong quang như bây giờ. Hiện tại, rừng đêm gần như đã chắc chắn sẽ là giáo hoàng đời tiếp theo của Vũ Hồn Điện, Nguyệt Quang và Quỷ Mị đương nhiên không muốn đắc tội với hắn. Nhưng đối với màn kịch nội tâm của hai người Nguyệt Quang và Quỷ Mị, rừng đêm lại hoàn toàn không để ý, càng không để trong lòng. Bởi vì hắn còn đang suy nghĩ, lát nữa phải thương lượng với Trữ Phong Trí như thế nào. Đúng vậy, người được cử đến Thất Bảo Lưu Ly Tông để thương lượng với Trữ Phong Trí lát nữa chính là rừng đêm. Ở một bên khác, sau khi cử một đám hồn sư của Vũ Hồn Điện bao vây Thất Bảo Sơn, Bỉ Bỉ Đông lập tức quay đầu nhìn về phía Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị bên cạnh, nói. Được rồi, Nguyệt Quang, Quỷ Mị, bây giờ có thể thể hiện hồn lực của các ngươi, để Trữ Phong Trí bọn họ đến gặp chúng ta. Nghe lời Bỉ Bỉ Đông, Nguyệt Quang và Quỷ Mị lập tức cung kính ôm quyền, nói, vâng. Nói xong, hai người lập tức khẽ động thân hình, bay lên, sau vài cú nhảy trong rừng, đã đến phía sau đám hồn sư Vũ Hồn Điện đang bao vây Thất Bảo Sơn. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, ra. Quỷ Ảnh, ra. Nhìn về phía Thất Bảo Sơn trước mặt, Nguyệt Quang và Quỷ Mị đồng loạt hét lớn, triệu hồi ra võ hồn của mình. Nhất thời, khi Cúc Đấu La Nguyệt Quang giơ hai tay lên, chỉ thấy trong tay hắn bừng lên kim quang chói mắt. Sau đó một đóa hoa cúc vàng khổng lồ từ từ hiện ra. Cùng lúc đó, khi chính hồn hoàng với cấu hình vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen lần lượt dâng lên từ dưới chân, một luồng uy áp hồn lực cường hãn của phong hào đấu la lập tức như một ngọn núi cao đột ngột mọc lên, theo tiếng hét lớn của Nguyệt Quang mà bộc phát ra. Bên kia, Quỷ Mị cũng làm tương tự. Khi hai phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, Cúc và Quỷ, triệu hồi võ hồn và phóng ra uy áp hồn lực cường hãn, hai luồng uy áp cấp phong hào đấu la từ chân núi Thất Bảo Sơn bộc phát, lập tức kinh động đến tông chủ Trữ Phong Trí, kiếm đấu la Trần Tâm và cốt đấu la Cổ Dung đang ở trên núi. Tông chủ, có phong hào đấu la đột kích. Cảm nhận được uy áp hồn lực từ cốt đấu la Nguyệt Quang và quỷ đấu la Quỷ Mị dưới chân núi, kiếm đấu la Trần Tâm không khỏi đột một triệu hồi võ hồn thất sát kiếm, sắc mặt nghiêm túc nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đã thấy được cảnh tượng dưới chân Thất Bảo Sơn. Bên cạnh, cốt đấu la Cổ Dung cũng mang vẻ mặt như gặp đại địch, trầm giọng nói, tông chủ, chúng ta mau ra xem. Tại sao lại có phong hào đấu la đến Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, còn phóng ra uy áp hồn lực, đây là đang khiêu khích sao? Rốt cuộc là ai nghe lời của Trần Tâm và Cổ Dung bên cạnh, Trữ Phong Trí cũng đặt xuống văn kiện tông môn còn chưa xử lý xong, lông mày nhíu chặt, vừa nghi ngờ nói, vừa cầm lấy một cây quyền trượng, chậm rãi đứng dậy, rồi đi ra ngoài cửa. Đi, kiếm thúc, cốt thúc, chúng ta ra xem thử. Rời khỏi văn phòng, Trữ Phong Trí lập tức dẫn theo kiếm đấu la và cốt đấu la, ba người hóa thành ba luồng sáng. Bay lượn trong Thất Bảo Lưu Ly Tông, rất nhanh đã đến chân núi. Cúc Đấu La Nguyệt Quang, Quỷ Đấu La Quỷ Mị. Khi đến chân núi, thấy Thất Bảo Sơn đã bị một đám hồn sư áo bào đen bao vây, và ở phía sau họ, hai phong hào đấu la rất quen thuộc đang triệu hồi võ hồn, phóng thích uy áp hồn lực, Cốc Đấu La Cổ Dung nóng nảy nhất không khỏi lập tức nhảy ra, phẫn nộ quát về phía Nguyệt Quang và Quỷ Mị. Nguyệt Quang, Quỷ Mị, hai ngươi muốn làm gì? Lẽ nào Vũ Hồn Điện các ngươi định tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta sao? Nói rồi, Cổ Dung lập tức cũng bộc phát ra uy áp hồn lực cấp phong hào đấu la, sau lưng một con cốt long trắng héo khổng lồ hiện lên, đôi mắt lửa ma lục u chớp tắt, không khỏi phát ra từng đợt long ngâm như có như không. Đây chính là cốt long võ hồn của cốt đấu la Cổ Dung. Nghe tiếng quát phẫn nộ của Cổ Dung, Nguyệt Quang và Quỷ Mị theo bản năng lùi lại một bước, nhưng rồi lập tức hoàn hồn, không cam chịu yếu thế mà cười lạnh. Lão cốt đầu, ngươi đừng quá khoa trương, chúng ta cũng chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi. Đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông, Vũ Hồn Điện chúng ta là mang theo thành ý tới, nhưng kết quả cuối cùng thế nào, vẫn phải xem lựa chọn của các ngươi. Nhìn Cổ Dung, sau khi trấn tĩnh lại, Cúc Đấu La Nguyệt Quang lập tức tiến lên một bước, khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị đầy vẻ cười lạnh, dùng một giọng nói nửa nam nửa nữ cất lên. Phụng mệnh đến đây. So với cổ dông nóng nảy, tâm tư của Trữ Phong trí tinh tế hơn nhiều. Nghe lời của Nguyệt Quang, ông không khỏi nhíu mày, trong lòng cảm thấy có điềm chẳng lành. Hồn sư của Vũ Hồn Điện bao vây Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, lẽ nào Vũ Hồn Điện cuối cùng cũng định ra tay sao? Mặc dù với trí tuệ của mình, Trữ Phong trí đã sớm đoán được sẽ có ngày này, nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Nhưng chuyện đã đến thì không thể trốn tránh. Nếu Vũ Hồn Điện không lựa chọn lập tức khai chiến, vậy chứng tỏ vẫn còn có chỗ để đàm phán. Nghĩ đến đây, Trữ Phong trí lập tức tiến lên một bước, đưa tay nhẹ nhàng đẩy cổ dông ra sau lưng, rồi khẽ nói. Cốt thúc, Vũ Hồn Điện đã không lập tức động thủ, chứng tỏ họ thật sự có chút thành ý, lát nữa cứ để ta nói. Nghe lời Trữ Phong trí, cổ dông lập tức ngậm miệng lại, cùng kiếm đấu la Trần Tâm đứng hai bên trái phải sau lưng Trữ Phong trí, như hai vị thần giữ cửa. Cúc đấu la, quỷ đấu la, lần này Vũ Hồn Điện các vị hành động với Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, hẳn hai vị không phải là người phụ trách chứ. Hãy để người có thể quyết định của các vị ra đây nói chuyện với ta. Đứng ở chân núi Thất Bảo Sơn, nhìn Nguyệt Quang và Quỷ Mị cách đó không xa, Trữ Phong Trí thản nhiên nói. Nghe lời Trữ Phong Trí, Nguyệt Quang và Quỷ Mị không khỏi liếc nhìn nhau, rồi đồng thời đưa mắt về phía khu rừng sau lưng. Nhưng không đợi hai người gọi, thân hình rừng đêm đã như Quỷ Mị, bước một bước, trong nháy mắt phân ra sáu đạo ảo ảnh, như di hình hoán ảnh, chỉ vài bước đã đến trước mặt Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La. Ninh Tông Chủ, đã lâu không gặp. Đứng trước Nguyệt Quang và Quỷ Mị, nhìn Trữ Phong Trí trước mặt, rừng đêm chậm rãi nói. Tiểu tử rừng đêm. Nhìn thấy rừng đêm, cổ dông và Trần Tâm sau lưng Trữ Phong Trí không khỏi kinh ngạc trong lòng. Người phụ trách hành động lần này của Vũ Hồn Điện đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông, lại là tiểu tử rừng đêm này sao? Mặc dù tiểu tử này là thánh tử của Vũ Hồn Điện, thiên phú cũng quả thật yêu nghiệt, nhưng đại sự như vậy, hắn hẳn là chưa đủ tư cách làm chủ chứ. Nhưng trái với sự kinh ngạc của cổ dông và Trần Tâm, Trữ Phong Trí lại nheo mắt lại, trong lòng thoáng qua vô số ý nghĩ. Cuối cùng, Trữ Phong Trí đột nhiên cười, ôn hòa nói với rừng đêm. Rừng đêm, đã lâu không gặp. Mấy năm nay, Vinh Vinh nhà ta vẫn luôn nhắc đến con đấy. Vinh Vinh nghe Trữ Phong Trí nhắc tới Ninh Vinh Vinh, rừng đêm không khỏi nghĩ đến cô gái ban đầu gặp mặt rất đanh đá, nhưng sau này đã thay đổi rất nhiều. Vâng, quả thật đã lâu không gặp. Rừng đêm lặng lẽ gật đầu, trả lời. Nhưng Ninh Tông Chủ, hôm nay ta đến đây không phải để nói những chuyện này. Ồ, vậy các con đến đây nói chuyện gì? Diệt Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta sao? Trữ Phong Trí cười cười, nói một cách rất thản nhiên. Đối với lời của Trữ Phong Trí, rừng đêm lại lắc đầu, bình tĩnh nói. Ninh Tông Chủ nghĩ nhiều rồi, chúng ta không có ý định hủy diệt Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thực ra chúng ta đã đến đây từ tối qua, nếu muốn hủy diệt, thì bây giờ Thất Bảo Lưu Ly Tông đã trở thành quá khứ rồi. Giọng rừng đêm rất bình thản, nhưng trong lời nói lại tràn đầy một sự tự tin chân thật, như thể đang nói một sự thật. Lời của rừng đêm tự nhiên khiến cổ dông và Trần Tâm sau lưng đều cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù thực lực tổng hợp của Vũ Hồn Điện quả thật mạnh hơn, nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ cũng không phải quả hồng mềm, muốn bóp là bóp. Chỉ riêng kiếm đấu la Trần Tâm cũng đủ một mình đối đầu với cả Cúc và Quỷ đấu la, cộng thêm Cốt đấu la cổ dông, Thất Bảo Lưu Ly Tông không dễ dàng bị diệt như vậy. Nhưng bây giờ là lúc Trữ Phong Trí nói chuyện, dù kiếm đấu la và Cốt đấu la trong lòng rất không phục, nhưng cả hai cũng đành nín nhịn, không xen vào lời của ông. Ha ha, vậy xem ra Vũ Hồn Điện các con thật đúng là đã hạ thủ lưu tình với Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta. Vậy các con muốn chúng ta làm gì đây? Nghe lời rừng đêm, Trữ Phong Trí dường như không hề tức giận, vẫn ôn hòa cười nói. Thần phục. Chỉ cần Thất Bảo Lưu Ly Tông các người nguyện ý thần phục Vũ Hồn Điện, chúng tôi có thể để Thất Bảo Lưu Ly Tông tiếp tục tồn tại trên đấu la đại lục với tư cách là một tông môn phụ thuộc, hơn nữa còn có thể tạo ra huy hoàng hơn nữa. Rừng đêm trầm giọng nói. Thần phục Vũ Hồn Điện các ngươi. Nghe lời rừng đêm, không đợi Trữ Phong Trí trả lời, kiếm đấu la và Cốt đấu la sau lưng cuối cùng cũng không nhịn được. Cốt đấu la nhảy ra, tức giận nói. Thần phục. Vũ Hồn Điện các ngươi đang nằm mơ sao? Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta tuyệt đối sẽ không thần phục bất kỳ thế lực nào, bất kỳ ai. Khi Cốt đấu la cổ dông gầm lên giận dữ, kiếm đấu la Trần Tâm tuy không nói gì, nhưng nhìn sắc mặt lạnh lùng và thanh thất sát kiếm trong tay đang một phát kiếm khí, cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ của ông. Kiếm đấu la Trần Tâm và Cốt đấu la cổ dông mặc dù thần phục Trữ Phong Trí, nhưng cả hai đều là những người tâm cao khí ngạo. Trước kia Trữ Phong Trí để thu phục hai người cũng đã phải tốn không ít tâm tư, chịu không ít khổ cực. Cổ dông và Trần Tâm chấp nhận Trữ Phong Trí làm tông chủ đã là giới hạn, làm sao có thể cho phép có thêm một thái thượng hoàng trên đầu mình. Đương nhiên, quan trọng hơn là điều này không phù hợp với lợi ích của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mặc dù Thất Bảo Lưu Ly Tông ở Thiên Đấu Đế Quốc cũng nghe theo mệnh lệnh của Tuyết Dạ Đại Đế, nhưng đó là bề ngoài, thực tế cả hai là quan hệ hợp tác bình đẳng. Để tranh thủ được sự ủng hộ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Tuyết Dạ Đại Đế đã phải trả một cái giá không nhỏ. Những năm gần đây, Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể phát triển mạnh mẽ như vậy, tài sản khắp thiên hạ, thậm chí có xu hướng thay thế Hạo Thiên Tông, tông môn đứng đầu Thượng Tam Tông ngày xưa, để sánh vai với Vũ Hồn Điện, cũng không thể tách rời sự ủng hộ không tiếc giá của Thiên Đấu Đế Quốc. Nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông thần phục Vũ Hồn Điện, vậy chẳng phải tất cả những điều đó sẽ lập tức tan thành bọt nước sao? Điều này tự nhiên không thể được Cổ Dông và Trần Tâm chấp nhận. Nhưng so với Cổ Dông và Trần Tâm, tâm tư của Trữ Phong Trí sâu sắc hơn nhiều. Ông đương nhiên cũng không muốn thần phục Vũ Hồn Điện, dù sao thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng. Nhưng đôi khi, có những việc không phải muốn không làm là có thể không làm. Vũ Hồn Điện bao nhiêu năm qua không hề động thủ, bây giờ đột nhiên gây khó dễ cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, chắc chắn là có chỗ dựa. Vũ Hồn Điện là thế lực có lịch sử lâu đời, nội tình tuyệt đối vượt xa Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trữ Phong Trí không tin rằng Vũ Hồn Điện chỉ có Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La và Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông là ba phong hào đấu la. Nghe xong lời của Rừng Đêm, Trữ Phong Trí nheo mắt nhìn hắn, sau khi đưa tay ngăn tiếng gầm của Cổ Dông sau lưng, chậm rãi nói: "Vũ Hồn Điện muốn chiêu hàng Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta. Dù chúng ta là tông môn hệ phụ trợ, nhưng dù sao cũng là một trong Thượng Tam Tông. Trước đây chúng ta không chọn thần phục Vũ Hồn Điện, bây giờ càng không thể. Muốn chúng ta thần phục, Vũ Hồn Điện các ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Nếu thần phục các ngươi mà Thất Bảo Lưu Ly Tông không được bất cứ thứ gì, vậy thì có ý nghĩa gì? Chẳng bằng cá chết lưới rách." Giọng Trữ Phong Trí rất lạnh nhạt, trong lời nói mang theo vài phần quyết tuyệt. Nghe lời Trữ Phong Trí, Rừng Đêm cũng không khỏi nheo mắt lại. Không hổ là tông chủ Trữ Phong Trí của Thất Bảo Lưu Ly Tông lừng danh, quả nhiên là người không thấy thỏ không thả chim ưng. Muốn Thất Bảo Lưu Ly Tông thần phục, xem ra gậy và cà rốt là không thể thiếu. Nhưng dễ dàng cho Thất Bảo Lưu Ly Tông lợi ích như vậy, Rừng Đêm cũng sẽ không làm thế. Bởi vì như vậy, uy nghiêm của Vũ Hồn Điện sẽ đặt ở đâu? Gậy và cà rốt tuy phải có, nhưng cũng phải theo trình tự, trước hết phải đưa ra gậy, sau đó mới đưa ra cà rốt. Thế là, đối với lời của Trữ Phong Trí, Rừng Đêm không khỏi đột nhiên cười. Vũ Hồn Điện chúng ta có thể cho các người cái gì ư? Phế tích của Lam Điện Bá Vương Tông và Hạo Thiên Tông đã đủ chưa? Vũ Hồn Điện chúng ta có thể cho các người cái gì ư? Phế tích của Lam Điện Bá Vương Tông và Hạo Thiên Tông đã đủ chưa? Nghe lời Rừng Đêm, Trữ Phong Trí lập tức nheo mắt lại. Sau lưng ông, sắc mặt Kiếm Đấu La Trần Tâm cũng không kìm được mà trở nên lạnh hơn, thanh thất sát kiếm trong tay càng rung lên bần bật, còn Cốt Đấu La Cổ Dông cũng lộ vẻ tức giận. Bầu không khí nhất thời trở nên lạnh lẽo. Vũ Hồn Điện các người không chịu cho bất cứ thứ gì mà lại muốn Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta thần phục, lẽ nào là muốn ép chúng ta cá chết lưới rách sao? Nhìn Rừng Đêm, Trữ Phong Trí cất giọng có chút lạnh lùng. Cá chết lưới rách? Ha ha, nếu khai chiến, con cá Thất Bảo Lưu Ly Tông các người chắc chắn sẽ chết, nhưng tấm lưới Vũ Hồn Điện chúng ta chưa chắc đã rách. Đối với lời của Trữ Phong Trí, Rừng Đêm không khỏi đột nhiên bật cười. Đại cung phụng, hãy để Thất Bảo Lưu Ly Tông bọn họ thấy thực lực của Vũ Hồn Điện chúng ta đi à, vừa thản nhiên nói, Rừng Đêm vừa quay đầu nhìn về khu rừng sau lưng, hay đúng hơn là nhìn Thiên Đạo Lưu đang ngồi xếp bằng trên một cây đại thụ trong rừng. Nghe lời Rừng Đêm, Thiên Đạo Lưu tự nhiên cũng hiểu rõ hành động này của hắn là muốn làm gì. Đây là muốn dập tắt nhuệ khí của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thiên Đạo Lưu không từ chối yêu cầu của Rừng Đêm, mà lập tức tung người nhảy lên, trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng vút lên trời, sau đó từ trên không rơi xuống sau lưng Rừng Đêm. Lục Dực Thiên Sứ ra. Đến sau lưng Rừng Đêm, nhìn Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La trước mặt, Thiên Đạo Lưu sắc mặt bình thản, đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, khi vạn trượng kim quang từ trong cơ thể bộc phát ra, giữa tiếng thánh ca mơ hồ, một vị Lục Dực Thiên Sứ toàn thân bao phủ trong thánh quang, từ từ hiện ra sau lưng Thiên Đạo Lưu. Cùng lúc Lục Dực Thiên Sứ hiện lên, chín chiếc hồn hoàng với cấu hình đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đỏ, cũng lập tức lần lượt dâng lên từ dưới chân Thiên Đạo Lưu, xoay quanh người ông. Một luồng uy áp hồn lực cường hãn tựa như núi cao vạn trượng sừng sững mọc lên từ mặt đất lập tức bộc phát, bao trùm khắp nơi. Uy áp hồn lực gần như hữu hình tạo ra một cơn cuồng phong gào thét, thổi cho cây cối xung quanh không ngừng lay động. Đây là... Cảm nhận được luồng uy áp hồn lực gần như hữu hình của Thiên Đạo Lưu, cả Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La Trần Tâm và Cốt Đấu La Cổ Dông đều không khỏi lùi lại mấy bước, sắc mặt đại biến. Uy áp hồn lực cường hãn như vậy, mạnh gấp mấy lần uy áp hồn lực mạnh nhất mà Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La có thể phóng ra. Một hồn sư có thể phóng ra uy áp mạnh mẽ như vậy, đẳng cấp tuyệt đối cao hơn họ không chỉ một hai cấp. Hơn nữa, cấu hình tám đen một đỏ của hồn hoàng, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Một người như vậy, nếu không phải là thần, thì cũng đã đạt đến đẳng cấp cao nhất mà hồn sư có thể đạt tới, cấp 99. Lục Dực Thiên Sứ Võ Hồn, các hạ hẳn là tiền bối của Thiên gia, gia tộc Lục Dực Thiên Sứ của Vũ Hồn Điện. Hít sâu một hơi, Trữ Phong Trí tiến lên mấy bước, chắp tay nói với Thiên Đạo Lư. Ồ, tiểu tử ngươi, cũng có chút kiến thức đấy. Phát hiện Trữ Phong Trí nhận ra thân phận của mình, Thiên Đạo Lưu không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng đối với sự kinh ngạc của Thiên Đạo Lưu, khóe miệng Trữ Phong Trí lại lộ ra vài phần cay đắng. Tiền bối quá khen, vãn bối cũng chỉ là rảnh rỗi nên đọc nhiều sách hơn người khác một chút thôi. Vì khuyết điểm của Thất Bảo Lưu Ly Tháp Võ Hồn, các hồn sư của tông môn chỉ có thể tu luyện đến hồn thánh cảnh giới, sau đó không thể tiến bộ thêm. Vì vậy, sau khi Trữ Phong Trí đạt đến cấp 80, thời gian mỗi ngày ngoài việc hoạch định sự phát triển của Thất Bảo Lưu Ly Tông, còn lại đều dùng để đọc sách. Trong một cuốn sách, Trữ Phong Trí biết được rằng chủ nhân xưa kia của Vũ Hồn Điện luôn là một gia tộc tên là Thiên Gia. Gia tộc này kế thừa võ hồn thần ban Lục Dực Thiên Sứ trong truyền thuyết, tiên thiên hồn lực có thể đạt đến 20 cấp, vượt xa cả mãn hồn lực. Mỗi một đời Thiên Gia đảm nhiệm chức giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, cuối cùng đều có thể đạt đến cảnh giới cấp 99, thực lực đủ để trấn áp toàn bộ Đấu La Đại Lục. Và đây mới là sự đảm bảo để Vũ Hồn Điện có thể luôn đứng vững trên đỉnh của giới hồn sư. Nhưng theo những gì Trữ Phong Trí biết, giáo hoàng Thiên Gia đời trước đã bị Đường Hạo của Hạo Thiên Tông giết chết. Ông vốn tưởng rằng Thiên Gia đã cứ thế biến mất, không ngờ lại vẫn còn người của Thiên Gia, hơn nữa xem ra rất có thể là giáo hoàng đời trước nữa. Nhưng nếu là giáo hoàng đời trước nữa, vậy thì người trước mắt tuyệt đối đã hơn 100 tuổi, thậm chí 150 tuổi cũng có khả năng, không ngờ bây giờ vẫn còn trẻ như vậy. Nghĩ đến đây, Trữ Phong Trí không khỏi siết chặt nắm đấm. Bởi vì theo ghi chép trong cuốn sách đã đọc, Lục Dực Thiên Sứ Võ Hồn là võ hồn đỉnh cấp của Đấu La Đại Lục, uy lực vô cùng cường đại. Mà người trước mắt có cấu hình hồn hoàn kinh người như vậy, cộng thêm tu vi rất có thể đã đạt đến cực hạn cấp 99 của hồn sư. Vậy thì cho dù là Kiếm Đấu La Trần Tâm và Cốt Đấu La Cổ Dung hợp lực, cũng e rằng không phải là đối thủ của người này. Lẽ nào Thất Bảo Lưu Ly Tông lại phải khuất nhục thần phục như vậy sao? Ninh Tông Chủ, bây giờ còn cảm thấy Thất Bảo Lưu Ly Tông có tư cách cá chết lưới rách với Vũ Hồn Điện chúng ta không? Nhìn Trữ Phong Trí có vẻ mặt trở nên trầm thấp, Rừng Đêm thản nhiên nói. Không có Hạo Thiên Tông và Lam Điện Bá Vương Tông thật sự đã bị các người hủy diệt rồi sao? Trữ Phong Trí im lặng một lúc, rồi trầm giọng hỏi. Lam Điện Bá Vương Tông đã bị ta dẫn người tự tay hủy diệt, còn Hạo Thiên Tông, Vũ Hồn Điện chúng ta cũng đã phái một vị cực hạn đấu la cấp 99 cùng mấy vị phong hào đấu la đến đó, việc hủy diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ trong Thượng Tam Tông, hẳn là chỉ còn lại Thất Bảo Lưu Ly Tông các người thôi. Rừng Đêm vẫn thản nhiên nói. Đã bị hủy diệt, nghe lời Rừng Đêm, Trữ Phong Trí có chút hoảng hốt. Mặc dù ông thấy rằng vì mâu thuẫn nội bộ, Lam Điện Bá Vương Tông tương lai rất có thể sẽ suy tàn, thậm chí là tuyệt diệt. Nhưng ông chưa bao giờ nghĩ rằng, một tông môn cùng là Thượng Tam Tông với Thất Bảo Lưu Ly Tông, lại bị hủy diệt ngay bây giờ. Nghe Rừng Đêm nói đã hủy diệt Lam Điện Bá Vương Tông và Hạo Thiên Tông, sau khi hoàn hồn, sắc mặt Trữ Phong Trí không khỏi trở nên âm tình bất định. Ông đã hao phí mấy chục năm tinh lực và thời gian, cuối cùng mới đưa Thất Bảo Lưu Ly Tông lên vị trí như ngày hôm nay. Là tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí tự nhiên không muốn thần phục Vũ Hồn Điện. Nhưng thực tế quá tàn khốc. Có vết xe đổ của Lam Điện Bá Vương Tông và Hạo Thiên Tông, Trữ Phong Trí biết rằng, nếu không thần phục Vũ Hồn Điện, Thất Bảo Lưu Ly Tông tuyệt đối cũng sẽ đi theo vết xe đổ của họ, đây là điều ông càng không muốn thấy. Thấy Trữ Phong Trí nắm chặt cây quyền trượng trong tay, sắc mặt biến đổi không ngừng, Rừng Đêm biết rằng, ông đang đấu tranh tư tưởng về việc thần phục Vũ Hồn Điện. Tình huống này chính là điều Rừng Đêm muốn thấy. Hắn chính là muốn dùng một cây gậy để Trữ Phong Trí nhận rõ thực tế, sau đó mới đưa ra táo ngọt. Như vậy, trước hết để Trữ Phong Trí thần phục về thể xác, sau đó dùng táo ngọt để thu phục lòng người. Mặc dù với tâm cơ của Trữ Phong Trí, chắc chắn sẽ dễ dàng nhìn thấu mục đích của Rừng Đêm, nhưng đôi khi, mọi mưu mẹo hoa mỹ cũng không bằng nói thẳng. Cách làm của Rừng Đêm chính là đơn giản như vậy, Vũ Hồn Điện, với điều kiện có thể dùng vũ lực tuyệt đối để thu phục Thất Bảo Lưu Ly Tông, vẫn sẵn lòng đưa ra thành ý, vậy thì cho dù là Trữ Phong Trí, cũng phải chấp nhận chuyện này. Thấy sắc mặt Trữ Phong Trí sau một hồi biến ảo, cuối cùng hít sâu một hơi, dường như đã muốn lựa chọn thần phục, Rừng Đêm lập tức cười, Ninh Tông Chủ, giáo hòa miệng hạ của chúng ta vẫn luôn cho rằng ngài là một nhân tài. Có thể đưa Thất Bảo Lưu Ly Tông phát triển đến tầm cao như ngày hôm nay, công lao của ngài không thể bỏ qua. Những lời vừa rồi chỉ là ta nói đùa thôi, mong Ninh Tông Chủ bỏ qua. Thực ra đối với Quý Tông, Vũ Hồn Điện chúng ta đã chuẩn bị hai món bảo vật. Nói rồi, Rừng Đêm lập tức cười nhạt đưa hai tay ra. Theo ánh sáng lóe lên, hai chiếc hộp gấm lập tức xuất hiện trong tay hắn. Lấy hộp gấm ra xong, dưới luồng khí lưu do chân khí của Rừng Đêm tạo ra, hai chiếc hộp gấm tự động mở ra, để lộ đồ vật bên trong. Chỉ thấy trong một hộp là một gốc cây có rễ và lá như dây leo, nhưng trên đỉnh lại là một đóa hoa tulip vàng óng đang nở rộ. Còn trong hộp gấm kia, là một khối hồn cốt tay phải nhỏ nhắn, toàn thân như ngọc đen, tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, cùng một khối hồn cốt chân trái cũng như ngọc đen nhưng lại tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Đây chính là hồn cốt tay phải huyễn cảnh trí tuệ và hồn cốt chân trái truy phong gia tốc mà rừng đêm đã dùng tử thể của hồn cốt ngoài, cộng sinh thể chiến y để mô phỏng ra. Đây là hồn cốt. Khi thấy rừng đêm lấy ra hai chiếc hộp gấm, trong đó một chiếc rõ ràng chứa hồn cốt, chí bảo trong truyền thuyết của hồn sư, cốt đấu la cổ dông không khỏi kinh ngạc kêu lên. Giống như cốt đấu la, trên mặt Trữ Phong Trí và kiếm đấu la Trần Tâm cũng đầy vẻ xúc động. Phải biết rằng, hồn cốt là chí bảo của hồn sư, dù là hồn cốt trăm năm cấp thấp nhất, cũng luôn là vạn vạn kim khó cầu. Ngay cả khi được cả thất bảo lưu ly tông hậu thuẫn, với tư cách là chiến lực tuyệt đối của tông môn, kiếm đấu la và cốt đấu la, trên người hai người cộng lại cũng chỉ có vỏn vẹn ba khối hồn cốt mà thôi. Không ngờ Vũ Hồn Điện lại hào phóng đến mức đưa ra hai khối hồn cốt để tỏ thành ý với thất bảo lưu ly tông. Ba người Trữ Phong Trí tự nhiên không biết rằng, hai khối hồn cốt này thực ra là do rừng đêm tạo ra. Trước đây, rừng đêm đã dùng thôn phệ tổ long võ hồn để thôn phệ huyết hà mà sát lục chi đô đã tích trữ hàng ngàn năm, nhờ đó tiến hóa hồn cốt ngoài, cộng sinh thể chiến y lên một cảnh giới rất cao. Không chỉ rút ngắn đáng kể khoảng thời gian phân tách tử thể, mà khả năng điều khiển túc chủ của tử thể thông qua mẫu thể cũng được tăng cường rất nhiều. Hai khối hồn cốt này không khác gì hai viên kẹo bọc thuốc độc. Chỉ cần thất bảo lưu ly tông nhận lấy, rừng đêm sẽ không sợ họ sau này phản bội. Còn việc thất bảo lưu ly tông có từ chối hay không, rừng đêm cho rằng chắc chắn sẽ không. Dù sao đi nữa, hồn cốt đối với hồn sư thật sự quá quý giá, ai có thể ngờ rằng trên thế giới này lại có người có thể chế tạo hồn cốt chứ. Hơn nữa, cùng với hai khối hồn cốt này, rừng đêm còn đưa ra kỳ la quất kim hương có thể giúp thất bảo lưu ly tháp võ hồn tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp. Có kỳ la quất kim hương để so sánh, hiệu quả của nó là thật, thất bảo lưu ly tông căn bản không thể nào nghĩ rằng hai khối hồn cốt này sẽ có cửa sau, có lẽ chỉ cảm thấy Vũ Hồn Điện tài đại khí thô mà thôi. Hai khối hồn cốt này, thật sự quá quý trọng, Vũ Hồn Điện quả thật quá khách khí rồi. Nhìn hai chiếc hộp gấm rừng đêm đưa tới, Trữ Phong Trí có chút khó tin nói, mặc dù trong lời nói có ý từ chối, nhưng cơ thể lại rất thành thật mà trực tiếp nhận lấy. Hết cách rồi, hồn cốt này quá hấp dẫn. Sĩ diện thì đáng bao nhiêu tiền chứ? Thấy Trữ Phong Trí nhận lấy hai khối hồn cốt, đôi mắt của kiếm đấu la và cốt đấu la phía sau cũng không kìm được mà dán chặt vào chúng, ánh mắt tràn đầy khao khát. Không có hồn sư nào có thể chống lại sự cám dỗ của hồn cốt. Nếu có, thì chắc chắn là do hồn cốt đó quá rác rưởi. Sau khi nhận hồn cốt, Trữ Phong Trí đột nhiên chú ý đến kỳ la quất kim hương trong chiếc hộp gấm còn lại. Ông chắc chắn không biết loại hoa này. Nhưng rừng đêm đã dám đem nó ra cùng với hồn cốt, chứng tỏ gốc cây kỳ dị này về mặt giá trị chắc chắn không hề thua kém hai khối hồn cốt kia. Thánh tử rừng đêm, xin hỏi đây là gì, là hoa tulip sao? Nhìn kỳ la quất kim hương trong hộp, so sánh với hoa tulip bình thường đã từng thấy, Trữ Phong Trí không khỏi đề nghi hoặc ngẩng đầu hỏi rừng đêm. Ngài cũng có thể gọi nó là hoa tulip, nhưng tên gốc của nó là kỳ la quất kim hương, là một gốc tiên phẩm linh thảo đỉnh cấp. Hiệu quả của nó tuyệt đối có thể khiến Ninh tông chủ kinh ngạc. Nghe lời Trữ Phong Trí, rừng đêm lập tức cười nhạt nói. Tiên phẩm linh thảo. Kỳ la quất kim hương. Lời của rừng đêm khiến Trữ Phong Trí càng thêm nghi hoặc và tò mò. Nghe tên, đây dường như không phải là một gốc hoa tulip thông thường. Nhưng hiệu quả có thể khiến ông kinh ngạc. Điều này thật sự làm ông có chút hiếu kỳ. Vậy xin hỏi thánh tử rừng đêm, gốc kỳ la quất kim hương này rốt cuộc có công hiệu gì? Trữ Phong Trí mang theo sự tò mò, hỏi. Ha ha. Rừng đêm cười một cách thần bí, rồi nhìn thẳng vào mắt Trữ Phong Trí, chậm rãi nói. Công hiệu của nó kỳ thực rất đơn giản, đó chính là tăng tu vi cho hồn sư. Một gốc kỳ la quất kim hương, theo suy đoán của ta, có thể tăng khoảng 5 cấp tu vi cho một hồn sư ở cảnh giới hồn tông. Nhưng nó còn có một công hiệu thần kỳ hơn nữa. Nói đến đây, rừng đêm dừng lại một chút, rồi đầy thâm ý nhìn về phía Trữ Phong Trí, tiếp tục nói. Đó chính là, sau khi dùng nó, có thể khiến thất bảo lưu ly tháp võ hồn tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp. Cửu bảo lưu ly tháp. Nghe lời rừng đêm, Trữ Phong Trí không khỏi lập tức chấn động tinh thần, nhất thời tràn đầy vẻ khó tin. Thất bảo lưu ly tháp có thể tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp, đây vốn là bí mật chỉ lưu truyền trong nội bộ thất bảo lưu ly tông, thánh tử của Vũ Hồn Điện trước mắt làm sao biết được, lẽ nào là Vinh Vinh nói cho hắn. Nhưng một giây sau, Trữ Phong Trí liền gạt bỏ ý nghĩ này. Bởi vì đối phương đã có thể tìm được phương pháp để thất bảo lưu ly tháp võ hồn tiến hóa, thì thông tin này không thể nào lấy được từ thất bảo lưu ly tông. Vì chính người của thất bảo lưu ly tông bây giờ cũng không biết, rốt cuộc có phương pháp nào có thể để thất bảo lưu ly tháp tiến hóa. Điều này bao gồm cả chính Trữ Phong Trí. Điều Trữ Phong Trí quan tâm bây giờ là, Cốt tiên phẩm linh thảo gọi là Kỳ La Quất Kim Hương này, có thật sự có thể để Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn tiến hóa hay không? Cốt Kỳ La Quất Kim Hương này, thật sự có thể để Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn của tông môn chúng ta tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn sao? Nhìn Kỳ La Quất Kim Hương trong hộp gấm, Trữ Phong Trí hít sâu vài hơi, không khỏi nhìn về phía rừng đêm, trịnh trọng hỏi. Đương nhiên, ta không có lý do gì để lừa ngài. Ngài hẳn đã nghe qua tin tức về việc võ hồn của Hỏa Vũ của Sĩ Hỏa Học Viện và Độc Cô Nhạn của gia tộc Độc Cô tiến hóa rồi chứ? Võ hồn của các cô ấy cũng là do ta giúp tiến hóa, và họ đều đã dùng tiên phẩm linh thảo giống như ta đưa cho ngài, từ đó khiến võ hồn xảy ra tiến hóa. Bây giờ ngài cảm thấy lời ta nói là thật hay giả? Rừng đêm nhìn về phía Trữ Phong Trí, rất lạnh nhạt nói. Võ hồn của Hỏa Vũ và Độc Cô Nhạn cũng đều là dùng loại tiên phẩm linh thảo này mà tiến hóa sao? Nhìn Kỳ La Quất Kim Hương trong hộp, Trữ Phong Trí trong lòng vẫn còn chút không thể tưởng tượng nổi. Vấn đề đã làm khó Thất Bảo Lưu Ly Tông vô số năm, vậy mà lại được giải quyết bởi một gốc cây nhỏ bé như vậy, thật khiến người ta khó tin. Đối với lời của Rừng Đêm, Trữ Phong Trí không có chút hoài nghi. Bởi vì võ hồn của Độc Cô Nhạn và Hỏa Vũ quả thật đều đã tiến hóa, mà Độc Cô Nhạn rõ ràng là người của Rừng Đêm. Trước đây võ hồn của Độc Cô Nhạn không hề tiến hóa, nhưng ngay sau khi Độc Cô Bác tiếp xúc với Rừng Đêm, võ hồn của Độc Cô Nhạn mới xảy ra tiến hóa. Điều này chắc chắn có liên quan đến Rừng Đêm. Nhưng nhìn hai chiếc hộp gấm trong tay, Trữ Phong Trí cũng không lập tức cất đi, mà nghiêm túc nói với Rừng Đêm. Ta có thể dẫn Thất Bảo Lưu Ly Tông thần phục vũ hồn điện các người, nhưng ta còn có một điều kiện, đó chính là ngươi phải một mình đi cùng ta vào Thất Bảo Lưu Ly Tông một chuyến. Lớn mật. Nghe lời Trữ Phong Trí, Nguyệt Quang lập tức nhảy ra, chỉ tay hoa về phía ông, dùng một giọng đầy âm nhu quát lớn. Trữ Phong Trí, vũ hồn điện chúng ta đối với các người đã quá nhân từ rồi. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Ta không muốn thế nào, càng sẽ không làm tổn thương Rừng Đêm. Ta để cậu ấy đi lên chỉ là có vài chuyện muốn nói riêng với cậu ấy. Người của Vũ Hồn Điện các người bây giờ đang ở dưới chân núi, ta làm sao lại dám đem tính mạng của toàn bộ người Thất Bảo Lưu Ly Tông ra để làm hại Rừng Đêm. Đối với tiếng gầm của Nguyệt Quang, Trữ Phong Trí rất lạnh nhạt nói. Đối mặt với Thiên Đạo Lưu, Thất Bảo Lưu Ly Tông trừ khi thật sự muốn bị hủy diệt, bằng không chỉ có thể thần phục. Nhưng Vũ Hồn Điện vẫn đưa ra hai khối hồn cốt và một gốc tiên phẩm linh thảo có thể làm cho Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn tiến hóa. Trữ Phong Trí đã rất hài lòng. Nhưng vì tương lai của Thất Bảo Lưu Ly Tông, ông có một số việc vẫn phải nói riêng với Rừng Đêm. Và những điều này không thể nói trước mặt mọi người của Vũ Hồn Điện, cho nên Trữ Phong Trí mới yêu cầu Rừng Đêm một mình đi lên. Vũ Hồn Điện đã sẵn lòng trả một cái giá lớn như vậy để chiêu hàng Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí tin rằng đối với những vấn đề nhỏ không quan trọng như thế này, Vũ Hồn Điện có lẽ sẽ nhượng bộ. Sao nào, lẽ nào Vũ Hồn Điện đến chút can đảm này cũng không có sao? Nhìn đám người Vũ Hồn Điện trước mặt, nhất là Thiên Đạo Lưu, Trữ Phong Trí còn cười như không cười khích tướng một câu. Nhưng đối với yêu cầu của Trữ Phong Trí, Rừng Đêm lại chưa bao giờ sợ hãi. Sau một chút kinh ngạc, Rừng Đêm lập tức cười nhạt tiến lên một bước, nói, nếu Ninh Tông Chủ đã mời, vậy chúng ta lên thôi. Thánh Tử Điện Hạ. Nghe lời Rừng Đêm, Nguyệt Quang và Quỷ Mị không khỏi vội vàng hô lên. Nhưng Rừng Đêm lại phất tay. Thản nhiên nói. Được rồi, không cần lo cho ta. Ta tin Ninh Tông Chủ sẽ không làm gì ta đâu, huống hồ không phải còn có đại cung phụng ở đây sao, các vị sợ cái gì? Ta là thánh tử của Vũ Hồn Điện, lẽ nào ngay cả chút can đảm nhỏ nhoi này cũng không có sao? Sau khi chặn miệng Nguyệt Quang và Quỷ Mị, Rừng Đêm lập tức cười nhạt một tiếng, đi đến bên cạnh Trữ Phong Trí, nói. Ninh Tông Chủ, chúng ta lên thôi, ta còn chưa từng đến Thất Bảo Lưu Ly Tông đâu. Được, chúng ta đi. Thấy Rừng Đêm dũng cảm như vậy, Trữ Phong Trí không khỏi ôn hòa cười, nhìn Rừng Đêm ánh mắt càng thêm hài lòng, trông hệt như cha vợ đang nhìn con rể vậy. Theo chân Trữ Phong Trí, Rừng Đêm đi dọc theo con đường trên núi Thất Bảo, chính thức tiến vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trước đó, do Cúc Đấu La Nguyệt Quang, Quỷ Đấu La Quỷ Mị và cả Thiên Đạo Lưu liên tục bộc phát hồn lực uy áp, đã sớm kinh động đến rất nhiều trưởng lão và đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng vì thấy Trữ Phong Trí đang đàm phán với phe Võ Hồn Điện, các trưởng lão và đệ tử này chỉ dám đứng nhìn từ xa, không dám lại gần quấy nhiễu. Bọn họ sợ rằng nếu chỉ vì một phút bốc đồng hay sơ suất của mình mà khiến cuộc đàm phán đổ vỡ, họ sẽ trở thành tội nhân của tông môn. Trong suy nghĩ của họ, dù Thất Bảo Lưu Ly Tông những năm gần đây phát triển mạnh mẽ, ẩn giấu tư thế muốn đuổi kịp Võ Hồn Điện, nhưng chung quy vẫn là một tông môn chủ yếu gồm các hồn sư hệ phụ trợ, chắc chắn không thể là đối thủ của Võ Hồn Điện, thế lực đã nắm giữ giới hồn sư đấu la đại lục không biết bao nhiêu năm. Giờ đây, thấy hai bên đã đạt được thỏa thuận hòa bình, dù kết quả cuối cùng dường như là Thất Bảo Lưu Ly Tông phải khuất phục, khiến nhiều trưởng lão và đệ tử trong lòng không khỏi có chút thất vọng, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao như vậy cũng đã tránh được một hồi nguy cơ sinh tử rất có thể xảy ra. Đi theo Trữ Phong Trí và Kiếm Cốt Đấu La tiến vào Thất Bảo Lưu Ly Tông, Rừng đêm nhìn thấy các trưởng lão và đệ tử ven đường đều chỉ vây quanh lan can đá cẩm thạch trước quảng trường dưới chân núi, ngóng trông về phía chân núi. Khi thấy Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La đi lên, họ đều đồng loạt cất tiếng chào hỏi, thái độ vô cùng cung kính và sùng bái. Rừng đêm trong lòng không khỏi có chút khâm phục. Có thể khiến các trưởng lão và đệ tử kỷ luật nghiêm minh như vậy, tự giác tuân thủ quy củ, lại còn nhận được sự kính trọng của họ, quả không hổ là một trong những thủ lĩnh thế lực lớn trên toàn đại lục được Bỉ Đông đánh giá cao nhất. Tiến vào Thất Bảo Lưu Ly Tông, dưới sự dẫn dắt của Trữ Phong Trí, Rừng đêm đi một mạch đến tận khu vực sâu nhất của tông môn. Phía trước, một tòa bảo tháp 7 tầng với kiến trúc hoa lệ và vô cùng cao lớn hiện ra trong mắt Rừng đêm. Tòa bảo tháp này có hình dáng khá giống với võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Dù chưa từng tận mắt trông thấy, Rừng đêm biết rằng tòa tháp này chính là nơi tổ chức các cuộc họp trọng yếu của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng là biểu tượng của tông môn, tên gọi là Thất Bảo Tháp. Khi đến trước lối vào Thất Bảo Tháp, Trữ Phong Trí mỉm cười ôn hòa, đưa tay là một tư thế mời, muốn mời Rừng đêm vào trong. Nghe lời Trữ Phong Trí, Rừng đêm không khỏi cười đáp, Ninh tông chủ khách khí rồi. Bây giờ ở đây cũng không có người ngoài, con và Vinh Vinh là bạn tốt, cứ gọi con là Rừng đêm được rồi, không cần gọi thánh tử gì đâu, nghe khách sáo quá. Trữ Phong Trí trầm ngâm một lát rồi cũng ôn tồn nói, vậy thế này đi, sau này nếu không có người ngoài, ta gọi con là Rừng đêm, còn con cứ gọi ta là Ninh thúc thúc nhé. Mặc dù lúc đàm phán trước đó Rừng đêm không hề nể mặt ông, nhưng Trữ Phong Trí lại không hề để tâm, ngược lại còn rất tán thưởng. Theo ông, muốn làm nên nghiệp lớn thì chính là không được để tình cảm chi phối. Nếu Rừng đêm dùng thân phận thánh tử của võ hồn điện mà vẫn khách sáo đủ điều với ông, ngược lại ông sẽ xem thường cậu ta. Có đôi khi, công là công, tư là tư. Chỉ khi biết phân định rạch ròi và biết cách tận dụng, mới có thể làm nên đại sự. Trước Thất Bảo Tháp, Trữ Phong Trí và Rừng đêm, hai người một chú một cháu, khách sáo với nhau một hồi, cuối cùng đều vui vẻ, cười ha hả tiến vào trong tháp. Phía sau, nhìn cảnh Rừng đêm và Trữ Phong Trí mặt mày tươi cười, trò chuyện không ngớt, Kiếm Đấu La Trần Tâm và Cốt Đấu La Cổ Dung không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Nhớ lại lúc Rừng đêm và tông chủ nhà mình đàm phán, hai bên như thể dương cung bạc kiếm, vậy mà bây giờ cả hai lại dường như đã quên sạch mọi chuyện, không khí vô cùng hòa hợp, thật đúng là khó mà tin nổi. Nhưng nhiều năm qua, cả hai đều tự biết rõ bản thân. Dù thiên phú tu luyện hồn sư không tệ, nhưng về mặt giao tế và đối nhân xử thế thì lại có chút kém cỏi. Vì vậy, đối với tình hình của Trữ Phong Trí và Rừng đêm, cả hai cũng không xen vào, chỉ lẳng lặng đi theo sau. Sau khi mời Rừng đêm vào Thất Bảo Tháp, Trữ Phong Trí liền tươi cười gọi mấy thị nữ xinh đẹp trong tông môn mang trà ngon và điểm tâm thượng hạng ra. Rừng đêm, con ở đây đợi một lát, ta đi gọi Vinh Vinh đến. Mấy năm nay con bé cứ nhắc mãi về con, bây giờ nếu biết con đến, chắc chắn sẽ vui lắm đấy. Sau khi chiêu đãi Rừng đêm xong, Trữ Phong Trí mỉm cười đứng dậy nói. Rừng đêm gật đầu, vâng, vậy Ninh thúc thúc đi đi à, con cũng có chút nhớ Vinh Vinh rồi. Khi xưa rời khỏi võ hồn thành, Rừng đêm gặp được Chu Trúc Thanh trong tinh đấu đại sâm lâm. Vì thưởng thức thiên phú của nàng, lại thêm muốn đi thăm bạn bè, vừa hay cùng đường nên Rừng đêm quyết định thu phục Chu Trúc Thanh, cùng đến thành Tác Thác, và cũng tại đó bất ngờ làm quen với Ninh Vinh Vinh. Kỳ thực ấn tượng đầu tiên của Rừng đêm về Ninh Vinh Vinh không tốt lắm, nhưng sau này cô đã thay đổi rất nhiều. Hơn nữa, khi hắn vì muốn mang Chu Trúc Thanh đi mà đánh cả Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực, trở mặt với Sử Lai Khắc, chỉ có Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ là thái độ đối với hắn không thay đổi nhiều. Vì vậy, Ninh Vinh Vinh được Rừng đêm xem là một người bạn thật lòng, còn Đường Tam thì không muốn nhắc tới nhiều. Sau khi Trữ Phong Trí rời đi, Rừng đêm tiếp tục thưởng thức đủ loại bánh ngọt và đồ ăn của Thất Bảo Lưu Ly Tông dưới sự chiêu đãi của các thị nữ, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm trà. Không thể không nói, Thất Bảo Lưu Ly Tông quả không hổ là tông môn được công nhận chỉ đứng sau võ hồn điện của họ trên đại lục, những thứ bánh ngọt này lại đều là thức ăn ẩn chứa hồn lực, có thể nuôi được nhiều hồn sư hệ thực vật như vậy, Thất Bảo Lưu Ly Tông quả thật rất giàu có. Trong lúc đó, ở một nơi khác, sau khi rời khỏi Thất Bảo Tháp, Trữ Phong Trí dẫn theo Kiếm Đấu La Trần Tâm đi thẳng qua một khu rừng, hướng về một tiểu viện yên tĩnh phía trước, đó là nơi ở của Ninh Vinh Vinh. Đi đến trước tiểu viện, Trữ Phong Trí gõ cửa. Rất nhanh, một thị nữ mở cổng, thấy người đến là Trữ Phong Trí và Trần Tâm, cô vội vàng hành lễ với cả hai, tông chủ, Kiếm Đấu La đại nhân. Trữ Phong Trí hỏi thị nữ, Vinh Vinh gần đây thế nào? Thị nữ cười khổ nói, tiểu thư gần đây vẫn vậy à, ngày nào cũng đến sân tu luyện mô phỏng của võ hồn để tu luyện, thỉnh thoảng đi dạo loanh quanh, nhưng về cơ bản vẫn không giao lưu với ai cả. Nghe lời thị nữ, Trữ Phong Trí không kìm được khẽ lắc đầu. Sau cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục, vì biết Rừng đêm là thánh tử của võ hồn điện, không biết con gái Ninh Vinh Vinh của ông bị chập dây thần kinh nào mà nhất quyết đòi đến võ hồn điện gặp Rừng đêm, lúc đó Trữ Phong Trí tất nhiên là không thể cho phép. Bởi vì Thất Bảo Lưu Ly Tông ủng hộ Thiên Đấu Đế Quốc, mà võ hồn điện trên cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục gần như đã trở mặt với Thiên Đấu Đế Quốc. Bất kể là vì sự an toàn của Ninh Vinh Vinh hay là để tránh hiểu lầm từ phía Thiên Đấu Đế Quốc, Trữ Phong Trí đều không thể để Ninh Vinh Vinh đến Võ Hồn Thành gặp Trường Đêm. Nhưng mà bây giờ ai? Trữ Phong Trí trên mặt thoáng qua một nụ cười bất đắc dĩ. Bây giờ thì đúng là phải chiều theo ý nó, thậm chí cả Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta đều phải giúp nó, đời người thật đúng là biến ảo khôn lường. Sau khi bảo thị nữ mở cửa, Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La Trần Tâm bước vào trong sân. Nhìn những vườn hoa rực rỡ khoe sắc bốn phía, hít hà hương hoa thoang thoảng, Trữ Phong Trí nói với thị nữ bên cạnh, chúng ta vào phòng khách đợi, ngươi đi bảo Vinh Vinh ra gặp chúng ta. Nếu nó không ra, cứ nói yêu cầu trước đây của nó, ta đã đồng ý, thị nữ cung kính đáp, vâng, thưa tông chủ. Rồi nhanh chân bước về một căn phòng phía sau sân. Trữ Phong Trí thì cùng Kiếm Đấu La vào đại sảnh chờ đợi. Ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách, đưa mắt nhìn quanh một lượt, Kiếm Đấu La không kìm được nhìn về phía Trữ Phong Trí, giọng có chút chua xót hỏi, tông chủ, ngài nói xem Vinh Vinh nghe tin thằng nhóc Rừng Đêm kia tới thì sẽ thế nào? Trữ Phong Trí khẽ lắc đầu, thở dài bất đắc dĩ, nó à chắc là mừng đến chết mất, trước đây ta không đồng ý cho nó đến Võ Hồn Thành gặp Rừng Đêm, nó giận ta mấy năm trời không thèm chủ động nói chuyện. Đúng là con gái lớn không giữ được trong nhà mà. Nghe lời Trữ Phong Trí, Trần Tâm cũng không khỏi thở dài. Ninh Vinh Vinh cũng là do ông một tay nuôi nấng từ nhỏ, trong lòng ông, cô bé gần như không khác gì cháu gái ruột. Nhìn thấy nàng công chúa nhỏ nhà mình nuôi lớn cả ngày chỉ nghĩ đến thằng nhóc nhà người khác, khỏi phải nói trong lòng Trần Tâm khó chịu đến mức nào. Dĩ nhiên, Cốt Đấu La Cổ Dung cũng cảm thấy y như vậy. Cộc, cộc, cộc, ngay lúc Trữ Phong Trí và Trần Tâm đang than thở trong đại sảnh, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài màu xanh lam, mái tóc dài trẻ ngôi giữa được tết vài bím tóc nhỏ, da trắng nõn, hai tay chống hông, thở hổn hển lao vào đại sảnh. Cha, cha cha đồng ý cho con đến Võ Hồn Thành gặp Rừng Đêm rồi sao? Vừa vào đến đại sảnh, Ninh Vinh Vinh nhìn Trữ Phong Trí, giọng vô cùng kích động. Nghe lời con gái, Trữ Phong Trí chỉ cảm thấy lòng mình vô cùng phức tạp. Mặc dù bây giờ ông đã không còn phản đối chuyện của Ninh Vinh Vinh và Rừng Đêm nữa, nhưng nhìn thấy cây cải trắng mình tân tân khổ khổ nuôi nấng mười mấy năm, người ta còn chưa vung quốc mà cây cải trắng non mơn mởn của mình đã không kịp chờ đợi muốn nhảy vào vườn rau nhà người khác, là một người cha, Trữ Phong Trí trong lòng thật sự không dễ chịu chút nào. Nhưng Trữ Phong Trí suy cho cùng vẫn là một bậc kiêu hùng. Nếu như Ninh Vinh Vinh không thích Rừng Đêm, việc ông tác hợp cho hai người có lẽ sẽ khiến lương tâm ông cắn rứt. Nhưng đằng này con gái đã thích người ta, việc ông làm không chỉ thuận theo ý con gái, mà còn có lợi ích to lớn cho sự phát triển của tông môn trong tương lai, vậy thì quá đáng giá. Vì vậy, sau khi hít thở sâu vài hơi, Trữ Phong Trí nhìn Ninh Vinh Vinh, không khỏi mỉm cười ôn hòa, đương nhiên, cha lừa con bao giờ chưa? Ninh Vinh Vinh nắm chặt đôi tay nhỏ trước ngực, đầy mong đợi hỏi, vậy cha định để Kiếm Gia Gia đưa con đi, hay là để Cốt Gia Gia đưa con đi ạ? Trữ Phong Trí có chút buồn cười lắc đầu, không cần đến Võ Hồn Thành đâu. Nghe lời Trữ Phong Trí, Ninh Vinh Vinh lập tức biểu môi, tỏ vẻ rất không vui, không đến Võ Hồn Thành sao? Cha vừa nói không đổi ý mà. Ta nói đổi ý lúc nào? Ta nói con không cần đến Võ Hồn Thành là vì Rừng Đêm bây giờ đang ở ngay trong Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta. Con ở trong nhà có thể không biết, nhưng thật ra ngay trong hôm nay, Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta đã thay đổi rồi. Sau này, chuyện của con và Rừng Đêm, ta không những không phản đối, mà ngược lại còn sẽ dốc hết sức mình ủng hộ, tác hợp cho hai đứa. Ta cũng hy vọng con có thể chiếm được cảm tình của Rừng Đêm, bởi vì chuyện này bây giờ không chỉ liên quan đến tình cảm của riêng con, mà còn quan hệ đến sự phát triển của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta trong tương lai. Trữ Phong Trí khẽ lắc đầu, thở dài. Lời của Trữ Phong Trí khiến Ninh Vinh Vinh không khỏi hơi há hốc miệng, đôi mắt to trong veo như nước tràn đầy vẻ mờ mịt. À, cha cha nói gì vậy, con có chút không hiểu, con lại đây, ta sẽ giải thích cặn kẽ cho con. Sau khi cho thị nữ trong phòng lui ra, Trữ Phong Trí bắt đầu kể lại cho Ninh Vinh Vinh những chuyện đã xảy ra hôm nay, đồng thời dặn dò cô lát nữa nên phản ứng thế nào, sau này phải làm sao để tranh thủ được sự công nhận của Rừng Đêm, để Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ giành được sự ưu tiên về tài nguyên của Võ Hồn Điện. Nghe xong lời dặn của cha, trên đường rời khỏi tiểu viện để đến Thất Bảo Tháp, Ninh Vinh Vinh trong lòng vẫn còn có chút hoang mang và không thể tin nổi. Sao mọi chuyện lại đột nhiên biến thành thế này? Theo chân cha, cô đi một mạch đến Thất Bảo Tháp. Khi bước vào trong, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở phía xa, Ninh Vinh Vinh không kìm được sự kích động và vui mừng, liền gọi lớn, Rừng Đêm. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Rừng Đêm lập tức ngừng động tác nếm bánh ngọt, quay đầu nhìn về hướng âm thanh. Chỉ thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang kích động vẫy tay với mình. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh, Rừng Đêm trên mặt cũng không khỏi nở một nụ cười nhẹ, rồi từ từ đứng dậy, Vinh Vinh, lâu rồi không gặp. Nghe tiếng Rừng Đêm, Ninh Vinh Vinh trong lòng vô cùng kích động, nhất thời có ngàn vạn lời muốn nói nhưng lại không biết nên nói thế nào, nói gì cho phải. Cuối cùng, cô cũng chỉ có thể gật đầu, nén lại sự kích động trong lòng, dùng một bộ dáng vô cùng thục nữ, có chút ngượng ngùng nói khẽ, vâng, lâu rồi không gặp. Ha ha. Tốt, tốt, hai đứa cứ ngồi xuống trước đi, đừng để người khác nói ta chậm trễ khách quý. Một bên, thấy Rừng Đêm và Ninh Vinh Vinh đều đang đứng, nhất thời không biết nói gì, Trữ Phong Trí không khỏi ôn hòa cười, lập tức gọi cả hai ngồi xuống. Hai đứa lâu ngày không gặp, chắc chắn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đừng vội, chúng ta xong chính sự đã, các con nói chuyện tiếp cũng không muộn. Nói rồi, Trữ Phong Trí mỉm cười ôn hòa, từ trong hồn đạo cụ trữ vật tùy thân lấy ra một chiếc hộp gấm. Sau khi mở hộp, một đóa hoa tulip có hình dáng vô cùng hoa lệ và kỳ dị lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Vinh Vinh, đóa kỹ la uất kim hương này con cầm lấy mà dùng đi. Theo lời Rừng Đêm, đóa hoa này có thể giúp võ hồn thất bảo lưu ly tháp tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp. Cha tuổi đã cao, dù có dùng tiên phẩm này thì tiềm năng tương lai cũng có hạn, không bằng giao nó cho con. Nói rồi, Trữ Phong Trí đưa chiếc hộp gấm cho Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh không khỏi vô cùng kinh ngạc, đóa hoa này có thể khiến võ hồn thất bảo lưu ly tháp của chúng ta tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp trong truyền thuyết sao? Không sai, con thử xem sẽ biết. Nhưng mà gốc kỹ la quất kim hương này nên dùng như thế nào, con vẫn nên hỏi Rừng Đêm thì hơn. Trữ Phong Trí mỉm cười ôn hòa, nhìn Rừng Đêm nói. Nhưng nghe lời Trữ Phong Trí, Ninh Vinh Vinh vẫn có chút do dự, nhất thời không dám nhận lấy hộp gấm, mà đẩy nó lại cho cha mình. Cha, hay là cha dùng đi ạ, cha mới là trụ cột của thất bảo lưu ly tông chúng ta, con dùng thì lãng phí quá. Nghe nói gốc kỹ la quất kim hương này có thể khiến võ hồn thất bảo lưu ly tháp tiến hóa, nghĩ đến cha mình đã vì khuyết điểm của võ hồn này mà bị kẹt ở cấp 80 mấy chục năm, Ninh Vinh Vinh có chút không nỡ nhận. Nhưng đối với lời của Ninh Vinh Vinh, Trữ Phong Trí trên mặt lại không hề lộ ra vẻ cảm động, ngược lại còn nhíu mày, sắc mặt lập tức nghiêm lại, khẽ quát, ta bảo con nhận thì cứ nhận lấy. Cái gì mà ta là tương lai của thất bảo lưu ly tông, ta năm nay đã ngoài 50, đã già rồi, con còn trẻ, con mới là tương lai của tông môn chúng ta. Nói rồi, Trữ Phong Trí lập tức nhét hộp gấm vào lòng Ninh Vinh Vinh. Được rồi, Rừng Đêm, con dạy Vinh Vinh cách dùng gốc kỹ la quất kim hương này đi. Sau khi đưa hộp gấm cho Ninh Vinh Vinh, Trữ Phong Trí lập tức nhìn về phía Rừng Đêm, ôn hòa cười nói. Rừng Đêm nhìn đóa kỹ la quất kim hương trong hộp, giải thích, gốc kỹ la quất kim hương này không thể nuốt trực tiếp, làm vậy ngược lại có hại, vì tinh hoa của nó đều tụ tập ở nhụy hoa. Cho nên thực ra chỉ cần ngậm lấy nhụy hoa rồi nhẹ nhàng hút là có thể hấp thu tinh hoa vào trong cơ thể, sau đó luyện hóa là có thể tăng cao thực lực, tiến hóa võ hồn. Nghe chưa, Vinh Vinh, mau ăn gốc kỹ la quất kim hương này vào đi. Cha còn chưa được thấy cửu bảo lưu ly tháp thật sự bao giờ đâu. Sau khi Rừng Đêm nói xong, Trữ Phong Trí nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, dục. Nghe lời cha và nhớ lại những lời dặn dò trước đó, Ninh Vinh Vinh gật đầu. Sau khi đứng dậy, cô lấy ra một chiếc bồ đoàn dùng để minh tưởng từ hồn đạo cụ trữ vật, ngồi xếp bằng xuống đất, rồi cầm lấy đóa kỹ la quất kim hương, làm theo lời Rừng Đêm dạy, nhẹ nhàng ngậm lấy nhụy hoa và bắt đầu hút. Dưới sự hấp thu của Ninh Vinh Vinh, tinh hoa của kỹ la quất kim hương lập tức bị hút vào trong cơ thể, sau đó thân cây liền khô héo, biến thành tro bụi. Còn Ninh Vinh Vinh sau khi hấp thu xong tinh hoa, liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt bắt đầu minh tưởng. Dưới sự tác động của dược lực kỹ la quất kim hương, võ hồn thất bảo lưu ly tháp không tự chủ mà hiện lên sau lưng Ninh Vinh Vinh. Dưới sự cải tạo của dược lực, võ hồn thất bảo lưu ly tháp không ngừng xoay tròn, tỏa ra ánh sáng chín màu rực rỡ. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua mấy canh giờ. Trong sự chờ đợi của mọi người, võ hồn thất bảo lưu ly tháp sau lưng cô cuối cùng cũng ngưng tụ ra tầng thứ 8 và tầng thứ 9. Sau khi luyện hóa xong tinh hoa kỹ la quất kim hương, Ninh Vinh Vinh đột nhiên mở mắt. Hết chương 480. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.